Luân hồi nhạc viên chương 4746 tới chương 4772. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bọt khí sủi bọt hướng lên trên, Tô Hiểu vẫn ở dưới nước. Còn bố bố Ung bên cạnh đã biến thành một con cá bơi loạn xạ, đủ kiểu bơi chó, có lẽ là độc nhất vô nhị trong giới loài chó. Kế hoạch lần này của Tô Hiểu rất đơn giản. Hắn không tin rằng khi đối phó với thú chủ, không có nghị viên nào khác của gia tộc Dukai theo dõi. Đặc biệt là khi ác ma chi nữ đã chủ động tìm đến, muốn Tô Hiểu hợp tác với tư cách một dược tề sư hàng đầu. Sự việc rất đơn giản. Đầu tiên là kẻ chủ mưu của chuyện này, bọ cạp phu nhân, chúa tể của Nữ Hoàng Thành. Nữ Hoàng Thành là thế lực lớn nhất trong thế giới này, ít nhất là về quy mô. Diện tích thành khu của nó còn lớn hơn cả Vĩnh Hoàng Thành của thú tộc. Thú chủ sở hữu bộ gen tổ tiên của tộc tinh linh, nên mới có thể dựa vào nhà máy sinh sản để sản xuất số lượng lớn tộc tinh linh. Bọ cạp phu nhân sở hữu bộ gen tổ tiên của tộc nhân. Vậy, đối tượng bị bọ cạp phu nhân nô dịch đương nhiên là tộc nhân. So với thiên phú công nghệ của tộc tinh linh, tộc nhân tuy có vẻ bình thường, nhưng một khi số lượng lớn, nhất định sẽ có những cá thể ưu tú. Do đó, công nghiệp, các loại năng lực sản xuất, thương mại, ngoại thương của Nữ Hoàng Thành đều rất phát triển. Thậm chí, các thành khu số 2 đến 5 của Nữ Hoàng Thành là khu du lịch ngắm cảnh và giải trí. Trong ba vị nghị viên, bọ cạp phu nhân không phải là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người có tầm nhìn xa và đầu óc nhất. Đồng thời, Nữ Hoàng Thành là một trong 4 thành chủ của Dukai, là nơi duy nhất không thiết lập nhà máy sinh sản, ít nhất là trên bề mặt không có nhà máy sinh sản. Chiến lược của bọ cạp phu nhân là che giấu nhà máy sinh sản sâu dưới lòng đất ở một vài thành khu, để sản xuất số lượng lớn các cá thể ưu tú của tộc nhân. Sau đó, chọn lọc những cá thể ưu tú nhất trong số đó, và tiến hành hủ hóa hắc ám sâu sắc. Làm như vậy, bọ cạp phu nhân sẽ có một lượng lớn nô bộc trung thành, có thể quản lý Nữ Hoàng Thành một cách ổn định và hiệu quả, làm cho Nữ Hoàng Thành càng thêm phồn vinh. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ khiến lượng tài nguyên mà bọ cạp phu nhân có thể hấp thụ từ Nữ Hoàng Thành giảm mạnh 2/3. Đối với điểm này, bọ cạp phu nhân cũng không có cách nào, vì bộ gen tổ tiên của tộc nhân có khả năng thích ứng quá mạnh. Trước đây, bọ cạp phu nhân cũng giống như các nghị viên khác, khống chế những con kiến dưới quyền. Đáng tiếc, tộc nhân có một đặc điểm, đó là sẽ truyền lại một số đặc tính cho đời sau. Ví dụ như, sau khi bị hủ hóa hắc ám, cơ thể và linh hồn sẽ tự nhiên sản sinh ra một mức độ kháng tính hủ hóa nhất định. Việc tước đoạt năng lực sinh sản ở cấp độ gen đã khó, lại còn đòi hỏi chi phí rất cao. Do đó, hủ hóa hắc ám đôi khi không thể áp chế được bản năng sinh sôi của nô lệ tộc nhân, dẫn đến sự xuất hiện của nô lệ tộc nhân thế hệ thứ hai. Thừa hưởng kháng tính hủ hóa từ cha mẹ, thế hệ tộc nhân mới nhất có bản năng sinh sôi tương đối bình thường, thế hệ tộc nhân thứ ba sẽ nhanh chóng xuất hiện. Khi thế hệ tộc nhân thứ 5 đến thứ 6 xuất hiện, kháng tính hủ hóa bẩm sinh của họ đã không thấp. Điều họ muốn làm, hiển nhiên không phải tiếp tục làm kiến trong Nữ Hoàng Thành, mà là suy nghĩ làm thế nào để phản kháng và trở nên mạnh mẽ. Thế giới này từng là chiến trường của Cổ Long chống lại Mặt Trời, chiến trường của Dukai chống lại Diệt Pháp. Trong hai trận chiến này, còn có rất nhiều thế lực khác tham gia vì lập trường hoặc lợi ích. Do đó, thế giới này không bao giờ thiếu những bí bảo hoặc truyền thừa do những người mạnh mẽ đã chết để lại. Nhiều năm sau, bọ cạp phu nhân đã xác định một điều, rằng việc dùng đặc tính hủ hóa hắc ám của gia tộc Dukai để khống chế tộc nhân là một ý tưởng ngu xuẩn. Và đó là lý do có phiên bản Nữ Hoàng Thành 2. Không hiện tại. So với phiên bản 1. Không thường xuyên gặp phải các cuộc nổi loạn, kho vật tư bị nổ nhiều lần trong một tuần, việc thu nhập được 1/3 lợi nhuận sản xuất của Nữ Hoàng Thành đã là một thu hoạch cao đến không thể tưởng tượng nổi. Không thể nghi ngờ là tham vọng của bọ cạp phu nhân tuyệt không chỉ đơn giản là trở thành nghị viên. Vị trí nghị viện trưởng, nàng đã nhòm ngó từ lâu. Đặc biệt là, nàng đã biết được một bí mật, đó là hậu duệ vượt sâu cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Đúng vậy, hậu duệ vượt sâu cũng sẽ chết già. Chỉ có điều, sau khi chúng chết vì già yếu, sẽ được phục sinh trong vực sâu. Bọ cạp phu nhân, người biết được bí ẩn phục sinh của hậu duệ vượt sâu, đương nhiên hiểu rõ, đó chỉ là một thành viên khác của gia tộc Dukai có 9 phần giống nàng. Sự bất tử thực sự của hậu duệ vượt sâu giống như sự tồn tại của nhân quả, chứ không phải một cá thể đặc biệt. Hơn nữa, việc tìm hiểu hậu duệ vượt sâu bằng cách nhìn vào cá thể cũng quá nông cạn. Chúng được sinh ra trong vực sâu, được tạo ra từ một trong hai loại lực lượng mạnh nhất của tinh giới. Là tộc quần bẩm sinh đã ở đỉnh điểm, hậu duệ vượt sâu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên cũng phải trả giá nhiều hơn. Còn bọ cạp phu nhân muốn tiến thêm một bước, thay thế kẻ già yếu đến mức ngay cả sự tồn tại của nhân quả cũng phát ra hơi thở mục nát đó, chắc chắn rất gian nan. Sau nhiều năm tích lũy, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Vấn đề là, thời gian không chờ đợi. Nàng cần phải có được lượng tài nguyên mà Nữ Hoàng Thành cần tích lũy hàng ngàn năm mới có được, trong một thời gian ngắn. phải sử dụng một số thủ đoạn bất thường mới có thể làm được điều này. Căn nguyên của vấn đề cũng chính là cục diện sóng ngầm ngày càng cuồn cuộn ở hư không bên kia, khiến giá của dược tề tăng cường vĩnh viễn, loại dược tề có thể nhanh chóng nâng cao cấp độ chiến lực, đã tăng vọt gấp 5 lần. Không, tính đến nửa tháng trước, đã tăng vọt lên 6. 5 lần. Bọ cạp phu nhân đương nhiên đã nhắm đến Hiệp hội Dược sư. Vấn đề là, thế lực chống lưng ở đó là tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Đừng nói tình hình hiện tại của gia tộc Dukai, ngay cả khi ở đỉnh phong, cũng sẽ bị đánh tan tác trở về vực sâu để phục sinh. Trại diệt pháp ở thời kỳ đỉnh phong trước đây còn không đánh lại, đừng nói là tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, kẻ đã đánh bại trại diệt pháp ở thời kỳ đỉnh phong. Không thể động đến Hiệp hội Dược sư, đương nhiên phải ra tay từ các phương diện khác. Trong số 6 vị dược tề đại sư không lâu dài ở Hiệp hội Dược sư, có 5 vị ẩn cư lâu năm, ngay cả hệ nhân quả đỉnh cao cũng không thể bói ra tung tích của họ. Thực tế, hệ nhân quả đỉnh cao không vô dụng đến vậy, chỉ là họ biết nhưng không nói. Vì những dược tề đại sư đỉnh cao đó đã là bạn tốt của họ, cũng là nguồn nhân mạch quý giá nhất của họ. Dựa vào đâu mà phải bói ra tung tích của họ cho người ngoài? Dược sư Thánh Diễm đã sớm bị bọ cạp phu nhân nhắm đến. Đặc biệt là sau khi đối phương phá hủy tinh nguyên của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, bọ cạp phu nhân tin rằng kẻ diệt pháp này chính là cơ hội để nàng tiến thêm một bước. Bỏ ra cái giá rất lớn, biết được kẻ diệt pháp này đã đến Eberus sau, bọ cạp phu nhân bắt đầu thanh lý những tài sản khó bán, chuyển đổi chúng thành tiền tệ cứng. Chỉ chờ sau khi đắc thủ, nàng sẽ thu hoạch được số lượng lớn nguyên liệu dược tề từ thương hội địa tinh. Khi số lượng lớn nguyên liệu này được pha chế thành dược tề tăng cường vĩnh viễn và bán cho thương hội địa tinh, tài sản của nàng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đến lúc đó, không chỉ tích lũy đủ tài nguyên cần thiết, mà còn có lợi nhuận gần gấp đôi. Điều này sẽ giúp nàng thăng cấp ổn thỏa hơn, và sau khi thăng cấp, vượt qua cấp độ của lão bất tử đó. Về điểm kẻ diệt pháp khó đối phó, bọ cạp phu nhân chưa từng trực tiếp giao phong với kẻ diệt pháp đời trước, dù sao nàng cũng không phải là người giỏi chiến đấu. Theo nàng nhìn lại, kẻ diệt pháp mạnh mẽ ở cùng cấp độ là điều không thể nghi ngờ. Về mưu trí, chỉ có thể nói, tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn, nhưng cũng không đến mức cơ biến như thần. Chớ nói chi là, bọ cạp phu nhân nắm trong tay lá bài tẩy. Nàng đã để mắt đến di sản của Thượng Cổ Long Nhất Tộc và Thái Dương Tộc hậu duệ từ lâu, trơ mắt nhìn món tài bảo đó bị cướp đi. Bọ cạp phu nhân quyết định bắt Bạch Long Nữ đi. Nàng không tin rằng việc thu hoạch di sản của Cổ Long lại không có cái giá phải trả, và cái giá này rất có thể liên quan đến hậu duệ cuối cùng của Cổ Long Tộc trong tháp cấm túc. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, bọ cạp phu nhân không trực tiếp giam cầm Bạch Long Nữ mà đưa nàng đến một nơi người ngoài tuyệt đối không dám đặt chân tới. Đồng thời, nàng đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, nghị viện trưởng Ugubaya đã bắt Bạch Long Nữ, nhưng nàng biết vị trí. Như vậy, bọ cạp phu nhân vừa có thể dùng thế lực để ép buộc Thánh Diễm Dược Sư, vừa ngấm ngầm thể hiện ý muốn chung sức đối phó kẻ thù. Đương nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để khống chế Thánh Diễm Dược Sư. Bọ cạp phu nhân còn chuẩn bị những thủ đoạn khác. Về phần Tô Hiểu làm sao biết được ý đồ của bọ cạp phu nhân, điều này phải nói là nhờ vào ác thần đích nữ thẳng thắn. Ngay từ lần đầu gặp mặt ở thế giới này, mục đích của ác thần đích nữ đã bị nhìn thấu. Ban đầu, vì muốn cứu em gái, nàng đã chuẩn bị cắn răng đứng về phía bọ cạp phu nhân. Tiếc thay, vừa mới xuất hiện đã trở thành kẻ phản bội. Từ một con thuyền tặc, nàng bị bắt lên một con thuyền tặc khác. Những chuyện tiếp theo không khó giải quyết. Cũng nhờ vậy, Tô Hiểu mới có thể tự chiến với thú chủ. Sau khi hắn thành công đánh chết thú chủ thứ tử, hắn tin rằng bọ cạp phu nhân muốn lợi dụng thú chủ. Rõ ràng, nhìn thú chủ thứ tử bỏ mạng, tiếp theo thú chủ sẽ truy cứu, hai bên sẽ trở mặt gay gắt hơn. Hơn nữa, tại phiên họp nghị viện tiếp theo ở Dukai, bọ cạp phu nhân sẽ mất uy tín rất nhiều. Nói cách khác, Tô Hiểu tin rằng khi hắn tự chiến với thú chủ, bọ cạp phu nhân sẽ không ra tay. Khả năng cao hơn là nàng sẽ phái tâm phúc có năng lực khống chế mạnh và thủ đoạn truyền tống đến, chờ đợi sau khi hắn tự chiến với thú chủ, lợi dụng lúc hắn suy yếu để bắt đi. Nếu Tô Hiểu thua thú chủ thì đối với bọ cạp phu nhân càng dễ bề xử lý. Vật chứa linh hồn đã chuẩn bị từ lâu có thể lập tức sử dụng. Đến lúc đó, càng dễ khống chế vị đại sư dược tề học này. Để đề phòng điểm này, Tô Hiểu mới khiến Khổ Thống Tế Tự và Hắc Điệp đi theo, nhưng vẫn luôn không ra tay, ẩn mình trong không gian dị giới do Ba Ha mở ra. Đáng nói là, sau khi Ba Ha sử dụng huy chương tấn thăng tùy tùng hoàn thành một lần thăng cấp, không gian dị giới do nó tạo ra càng ẩn mật hơn. Thậm chí, nó có thủ đoạn điều khiển không gian dị giới này tiến hành di động không gian. Ba Ha cũng bắt đầu hiểu rõ một điều, làm tùy tùng, muốn phát triển toàn diện ở giai đoạn cuối là không thể. Nó chỉ giữ lại ám sát cực hạn và ẩn nấp không gian. Như vậy, nó vừa có thể là người đảm nhận nhiệm vụ ám sát của đội Phá Hiểu, vừa có thể bảo vệ bố bố Un, A Mổ, Benny và lão đại bị trọng thương sau khi tự chiến. Về phần A Mổ, định vị của nó vẫn luôn đặc biệt nhất tâm và chính xác. là để bị đánh. Giờ phút này, Tô Hiểu đang ở trong một không gian dị giới dưới nước. Cũng nhờ vậy, tên ác hán béo mập kia và hình người cấu thành từ giòi màu trắng sữa kia đều không phát hiện sự tồn tại của hắn. Tập hợp côn trùng kia rõ ràng sở trường về cảm giác hệ, chỉ có thể nói ba ha thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng nghĩ lại cũng phải, bố bố Uông, A Mổ, ba ha, Benny nhận được huy chương tấn thăng tùy tùng là do Tô Hiểu thăng cấp chí cường mà sinh ra. Với quy cách thăng cấp chí cường cực kỳ phi lý của hắn, hiệu quả của mấy tấm huy chương tấn thăng tùy tùng này cũng đặc biệt phi lý, hiệu quả gấp rất nhiều lần so với huy chương tấn thăng tùy tùng thông thường. Trong nước, Tô Hiểu cảm nhận bản thân. Sau khi vết thương trên người sơ bộ khép lại, hắn mở danh sách xưng hiệu, lựa chọn xưng hiệu kẻ vi quy và đeo vào. Mấy ngày tiếp theo, diệt pháp giả Biquaya sẽ tạm thời biến mất. Hoặc có thể nói là bị Sasori phu nhân vây ở một khu vực thành nào đó trong thành nữ hoàng. Hiệu quả xưng hiệu 1, ngụy trang, bị động. Sau khi đeo xưng hiệu này, người sẽ thu hoạch được ngụy trang thiên khải nhạc viên kẻ vi quy, đồng thời kích hoạt lạc ấn tạm thời tương ứng. Nhắc nhở, do ngươi là kẻ liệp sát, khi thực hiện ngụy trang này sẽ không có hạn chế thời gian, lại không cần bất kỳ giá nào và chi phí nào, tức khắc có thể thực hiện ngụy trang này. Sau khi lựa chọn hình dạng của một tên thiên khải nhạc viên kẻ vi quy chết ở thế giới này, ngụy trang bắt đầu. Vài giây sau, Tô Hiểu đã biến thành một trung niên nhân có vẻ mặt lười biếng, hơi lụm thụm, nhưng nhiều hơn là cảm giác tiêu sái. Khi Ba Ha thu hồi không gian dị giới, Tô Hiểu trở lại mặt nước, đi đến bên cạnh thi thể của thú chủ. Nơi này đã hóa thành một vùng sinh vật tăng sinh dạng gỗ, cao chừng mười mấy mét, tựa như một tòa kiến trúc hỗn loạn đóng kín. Tô Hiểu một tay đặt lên trên đó, có thể cảm nhận được trung tâm trống rỗng của những sinh vật tăng sinh dạng gỗ này. Chỗ trống rỗng đó giống như bị cắn mất một miếng, chính là nơi thú chủ nắm giữ khối huy chương gia tộc Dukai. Nói cách khác, tấm huy chương này đã rơi vào tay bọ cạp phu nhân. Nếu mọi chuyện thuận lợi, đây không phải là một tin tức xấu. Tô Hiểu một tay đặt lên sinh vật tăng sinh dạng gỗ, tầng tinh thể lan tràn, đồng thời bắt đầu đồng hóa. Rầm một tiếng, một mảng lớn tinh thể vỡ vụn, lộ ra một viên tinh hạch màu đỏ nhạt. Viên tinh hạch này lớn bằng nắm tay, bên trong có ánh sáng vi quang màu đỏ nhạt, nhấp nháy từng đợt. Ngươi thu hoạch được hạch tâm hữu hóa tinh linh. Tô Hiểu không tin thú chủ có thể điều khiển tất cả tinh linh của tinh linh chi quốc. Hệ thống năng lực của đối phương định sẵn điều này. Vì vậy, nhất định phải có một vật phẩm trung gian để thú chủ làm được điểm này, và đó chính là viên hạch tâm hữu hóa tinh linh này. Chế tác thứ này, nhất định phải là nhân vật cấp đại sư của hệ thống hữu hóa. Thú chủ với kỹ pháp hình cường đại này, nhất định không làm được điểm này. Sau khi nhắm mắt cảm nhận, Tô Hiểu cấu thành trận truyền tống dưới chân. Bố bố Uông và Ba Ha đều chạy lên trận truyền tống. Đông. Khi cảnh tượng trước mắt khôi phục, Tô Hiểu đã đến bên trong tháp cao trung tâm khu vực thành số 6 của tinh linh chi quốc. Vừa đến đây, hắn liền cảm nhận được nơi đây có đông đảo khí tức cường giả tuyệt đỉnh, đều là tinh linh trầm luân giả. Tranh. Đồng thời với cảm giác vòng lan tràn ra, từng đạo trảm kích xuất hiện. Do quá đồng bộ, nghe như chỉ có một tiếng trảm kích. Chỉ trong chớp mắt, những tinh linh trầm luân giả trấn giữ nơi này đều bị chém thành mảnh vụn. Mùi máu tanh lan tràn, Tô Hiểu đã sớm quen với hương vị này. Hắn bước lên bậc thang, đi lên đỉnh tháp cao trung tâm. Nơi này là bầu trời cao hàng trăm thước, gió không lớn. Hôm nay hiếm hoi có trời nắng, cũng hiện ra mấy phần hư ảnh thái dương, xem ra là do năng lực của thú chủ gây nên. Ca ca ca. Tô Hiểu dùng sức trong tay, gần như đồng thời, bên trong tinh linh chi quốc phía dưới, tất cả hữu hóa giả, trầm luân giả, cùng với tinh linh hậu duệ cấp thứ của thú chủ, toàn bộ đều ôm ngực, phát ra tiếng gào thét đau khổ. Mức độ hữu hóa càng cao, tinh linh tộc càng trung thành với thú chủ, lúc này cảm nhận được đau khổ càng kịch liệt. Một số hậu duệ cấp thứ, dứt khoát đã bắt đầu thất khiếu phun máu. Rầm. Hạch tâm hữu hóa tinh linh trong tay Tô Hiểu bị bóp nát. Tất cả trầm luân giả và hậu duệ cấp thứ của tinh linh chi quốc đều nổ tung bỏ mạng. Một số tinh linh tộc có mức độ hữu hóa tương đối sâu cũng ngã xuống chết. Những người có mức độ hữu hóa không sâu thì ôm đầu gào thét đau khổ, trên người bốc lên khói đen. Một tinh linh tộc tuổi tác khoảng 20, nhưng già nua như đã hơn 50 tuổi, bò dậy từ mặt đất mấy lần mới vịn vào cột đèn bên cạnh đứng lên. Hắn nhìn quanh xung quanh, đầu tiên là mê man, sau đó các loại ký ức ùa về trong đầu. Sự mệt nhọc, đau khổ, tuyệt vọng. Cũng ngày xưa làm hắn không kìm được mà khóc lớn. Tinh thần suýt sụp đổ của hắn, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Tinh linh tộc đầy mặt nước mắt, theo bản năng nhìn về phía tòa tháp cao trung tâm thành khu. Hắn tin tưởng, vị đại nhân cứu vớt hắn và tất cả đồng bào chắc chắn ở trên đỉnh tháp ấy. Tiếc rằng, tháp cao đã trống không. Tại sao Tô Hiểu không ở lại đây để nhận lời cảm ơn từ tộc tinh linh? Bởi vì hắn không bận tâm. hắn đến đây chỉ để trảm diệt thú chủ, đơn giản là vậy. Đạt được mục đích, hắn liền rời đi. Đoàn tàu lĩnh chủ chạy trên vùng đất hoang. Trên xe chỉ có Tô Hiểu đã gỡ bỏ lớp ngụy trang, cùng với bố Uông và Ba Ha. Bố Uông đang buồn chán lăn lộn. Nó vốn ôm mộng sẽ phát huy tài năng trong thế giới này. Tiếc rằng, thế giới này đến mạng lưới còn không có, nói gì đến mạng lưới tụ quân. Thể tiến hóa cực đỉnh của mạng lưới. Ngươi đã hoàn thành treo thưởng một giả thú mạt lộ, đánh chết thú chủ và phá hủy hữu hóa hạch tâm tinh linh. Nhân săn giết danh sách huyết khế nhiều lần treo thưởng của treo thưởng bộ chính, ngươi sẽ thu hoạch được tổng giá trị 5.000 ounce lực lượng thời không tiền truy nã. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ thời không thạch 250, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 2.500 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được bảo rương bá chủ, vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 2.400 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được đồ cào địa tinh, vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 10 ounce lực lượng thời không. Sau khi xem xét thông tin liên quan, Tô Hiểu hiểu rõ hàm lượng của bảo rương bá chủ. Có 20% xác suất mở ra trang bị bá chủ nằm trong top 100 trang bị bá chủ có đánh giá tổng hợp cao nhất. Dù không phải top 100, chắc chắn cũng nằm trong top 500. Cường độ của trang bị bá chủ phân chia khá mơ hồ. Ban đầu là điểm số. Đến cuối cùng, trang bị bá chủ tối đa là 6.000 điểm trang bị. Tuy nhiên, có trang bị bá chủ chỉ miễn cưỡng đạt 6.000 điểm, có trang bị thì do giới hạn điểm tối đa của trang bị bá chủ là 6.000 điểm nên mới hiển thị như vậy. Về việc trang bị bá chủ không có điểm công chứng cao hơn, điều này liên quan đến hệ thống xếp hạng trang bị bá chủ, được công chứng bởi hư không chi thụ. Trong 100 kiện trang bị bá chủ trên bảng xếp hạng này, thứ hạng càng cao, tổng hợp đặc tính càng cường đại. Trang bị bá chủ thôn thực giả mà Tô Hiểu thu hoạch được rất mạnh, tiếc là còn không lọt vào top 500. Còn 10 hạng đầu trang bị bá chủ, tạm thời không cần nghĩ đến. Có lẽ dù thu hoạch được cũng không thể đeo. Loại trang bị bá chủ này cực kỳ cường đại, đồng thời yêu cầu trang bị cũng cao đến mức bất thường, dường như đang nói với người sở hữu rằng, người không có tư cách. Tô Hiểu đánh giá đồ cào địa tinh trong tay. Hắn đang do dự có nên bán thứ này cho cây xa hay không. Nếu vậy, chắc chắn sẽ khiến địa tinh thương hội một phen lao đao. Ở thế giới này, không ít thương hội này hợp tác với tộc Duệ vượt sâu. Dù không phải kẻ địch, họ cũng là những người hợp tác với kẻ địch. Đúng lúc này, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng sáng mờ nhạt. Đây là cảnh tượng được hóa thân tạo thành từ lực lượng bản thân truyền về. Về việc phu nhân bọ cạp có nhìn thấu hóa thân tạo ra từ lực lượng bản thân hay không, không phải là xem thường phu nhân bọ cạp, lực lượng bản thân là thứ Tô Hiểu nhận được khi khiêu chiến Chương Tham Lam. Hồn linh cụ tượng thập chi vị, ác mộng diệt pháp chi ảnh. Đừng nói phu nhân bọ cạp, dù có mạnh hơn một bậc, không phải hệ cảm giác hoặc hệ nhân quả, đều không thể phát hiện ra manh mối. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa trên đoàn tàu có độ cứng mềm vừa phải, bắt đầu tiến hành điều khiển 1% hóa thân. Sau một khoảng tối ngắn ngủi, một tia sáng mờ nhạt xuất hiện. Hắn mở mắt, thấy mình đang ở trong một xưởng dược tề rộng hàng trăm mét vuông. Các loại dụng cụ điều chế đầy đủ, hơn nữa có dấu vết đã được điều chỉnh và sử dụng. Loại xưởng dược tề này rất tiện lợi để điều chế dược tề. Thấy Tô Hiểu tỉnh lại, gã ác hán mập mạp hai tay khoanh lại đứng bảo vệ ở một bên, úng thanh nói, lão trùng, người đi thông báo nữ hoàng, người tỉnh rồi. Gã đàn ông nhuyễn trùng hoàn toàn do nhuyễn trùng màu trắng sữa cấu thành không nói gì, quay người bước ra ngoài. Hắn cao ba thước, nhưng lại rất gầy. Vài phút sau, tiếng kim loại dẫm đạp đát đát đát truyền đến. Một nữ sĩ cao khoảng 1m8, đi giày cao gót kim loại bước vào. Nàng có mái tóc dài như ngọn lửa đen, làm nổi bật thêm đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt màu hổ phách ấy không có sự lạnh nhạt và tàn nhẫn như thú chủ, mà ẩn chứa ý cười. Khó có thể tưởng tượng, đây lại là một tộc Duệ vượt sâu. Phu nhân bọ cạp mặc một bộ đồ có nét giản lược nhưng lười biếng, một thân đen nhánh, hơi giống một chiếc váy ngủ rộng rãi. Nàng mỉm cười nhìn Tô Hiểu, nói, chúng ta đánh cược một trận đi. Giọng nói của phu nhân bọ cạp rất ôn hòa, khiến người ta chỉ cần nghe giọng đã cảm nhận được sự mềm mại gần như mềm nhũn của nàng. Trên trái tim ngươi là ấn ký linh hồn hắc ám của ta. Ngươi trước khi thoát khỏi nó, phải giúp ta điều chế bí dược mà ta yêu cầu. Sau khi thoát khỏi, tùy ngươi ẩn mình hay giết chóc thế nào. Ngươi là vì chạy thoát khỏi chiến trường địch, ta có thể hiểu. Cho nên ta cho ngươi 3 lần cơ hội thất bại. Đến lần thứ 4, lại trốn thì thật sự phải chết đấy. Ý cười trong mắt phu nhân bọ cạp càng thêm dịu dàng. Nàng quay người chậm rãi bước ra ngoài, nói, đừng dùng bất kỳ năng lực hệ không gian nào, điều đó sẽ khiến ấn ký hắc ám đốt cháy trái tim, đau đớn lại vô nghĩa. Đúng rồi, hy vọng ngươi ăn quen thức ăn ở đây. Nói xong, phu nhân bọ cạp rời đi. đi theo phía sau nàng là tên nhuyễn trùng cấu thành từ nhuyễn trùng màu trắng sữa. Gã ác hán mập mạp thì ở lại trong xưởng dược tề, ngồi xuống chiếc sofa cỡ lớn, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Không lâu sau, một lão già râu dê trắng, hói đầu nghiêm trọng, mặt có vài vết đồi mồi bước tới, cười ha hả. Hắn mở miệng cười nói, kính chào Thánh Diễm tiên sinh, ngài khỏe. Tôi là quản gia của nữ hoàng Bơ Chiêu. Ngài có thể gọi thẳng tên tôi, hoặc gọi tôi là quản gia. Từ giờ trở đi, ngài có bất kỳ nhu cầu nào liên quan đến điều chế dược tề, tôi đều sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, mức độ lớn nhất thỏa mãn ngài. Đương nhiên, một vài nhu cầu mang tính cá nhân của ngài, chỉ cần không quá phận, tôi đều có thể cho thuộc hạ giúp ngài hoàn thành. Bơ Chiêu rất khách khí, nhưng Tô Hiểu không bận tâm. Gã quản gia lão già và gã ác hán mập mạp này, một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng. Đây là chiêu trò hắn thường dùng ở thế giới cấp thấp và trung. Sở dĩ Tô Hiểu cố ý để hóa thân bị thuộc hạ của phu nhân bò cặp chặn lại, mục đích là muốn bản thân tới đây. Hắn không để ý đến quản gia, mà nửa ngồi xuống đất, huyết khí đột nhiên phóng ra ngoài, đồng thời bắt đầu tự mình thao tác. Cường độ ma linh đạt đến 1924 điểm nhận chi ma linh, chuyển hóa xong năng lượng bản nguyên vượt sâu của thú chủ với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Điều này có nghĩa là thay thế đã ở trạng thái có thể sử dụng. Sau trận chiến với thú chủ, hôm nay thay thế vẫn có thể sử dụng 3 lần. Tô Hiểu lấy hóa thân kích hoạt năng lực này, thử hoán đổi vị trí hóa thân với ma linh ở rất xa. Trước đây, điều này đương nhiên là vọng tưởng. Nhưng hiện tại, cường độ ma linh đạt đến 1924 điểm bất thường và năng lực cốt lõi tương ứng với nhận chi ma linh là ma linh thức tỉnh đã được Tô Hiểu nâng lên đến LV max. Khiến điều vốn không thể thành có thể. Gần như trong nháy mắt hóa thân và ma linh hoàn thành hoán đổi vị trí, Tô Hiểu đã hoán đổi vị trí với ma linh. Tất cả diễn ra chưa đầy không? Không một giây, tức là Tô Hiểu đã tự mình đến dược tề công xưởng này, nằm trong một khu thành không xác định của thành phố Nữ Hoàng. Đồng thời, Tô Hiểu có thể tùy thời sử dụng năng lực thay thế để rời đi. Nếu nán lại đến ngày mai, hắn thậm chí có thể dùng hai lần ma linh thay thế để đổi hóa thân cấp độ hiện đang ở trên đoàn tàu lãnh chủ về. Về ấn ký bóng tối mà bọ cạp phu nhân lưu lại trên hóa thân, Tô Hiểu không cần lo lắng. Hắn dùng năng lượng thanh cương ảnh bao bọc quanh trái tim, trông như đang cố gắng ăn mòn ấn ký bóng tối không tồn tại, kỳ thực chỉ là đòn nghi binh để che đậy sự cảm nhận của bọ cạp phu nhân đối với ấn ký bóng tối. Cùng với đó, Tô Hiểu không có ý định chủ động rời khỏi xưởng bào chế dược tề trong thời gian tới. Xác suất bọ cạp phu nhân chủ động kích hoạt ấn ký bóng tối là rất thấp, do đó tạm thời sẽ không có sơ hở nào. Thử hỏi, vì sao Tô Hiểu lại đến đây để bào chế dược tề? Đây là bởi vì danh hiệu thiên tài kiệt xuất đã được tăng lên đến mức tiềm lực tối đa đốt luyện cực hạn 4 lần. Thiên tài kiệt xuất hiệu quả danh hiệu 1, kỹ nghệ đỉnh phong, bị động, khi tiến hành bào chế dược tề, trạng thái của ngươi có thể vượt qua giới hạn, và trong trạng thái duy trì chuyên chú, có 100% xác suất bào chế ra dược tề phẩm cấp đỉnh phong. Hiệu quả danh hiệu 2, vượt qua bản thân, bị động, nếu thành công bào chế ra dược tề phẩm cấp đỉnh phong cấp vĩnh hằng, ngươi sẽ có sự lĩnh ngộ và cảm nhận sâu sắc hơn về dược tề học mà ngươi nắm giữ, giúp ngươi có thể vượt qua cấp độ giới hạn của dược tề học. Nhắc nhở, mỗi lần thành công bào chế ra dược tề phẩm cấp đỉnh phong cấp vĩnh hằng, dược tề học của ngươi có 6.85% xác suất tăng vĩnh viễn LV1. Cấp độ dược tề học hiện tại, LV95, đây là cấp tối đa trong điều kiện thông thường của dược tề học. Nhắc nhở, năng lực này có thể tăng tối đa dược tề học lên LV100. Với sự may mắn của Tô Hiểu, hắn cần bào chế số lần dược tề cấp vĩnh hằng khổng lồ mới có thể kích hoạt 5 lần vượt qua bản thân, bị động, để dược tề học đạt LV100, tức là cấp tối đa. Vấn đề là, cơ hội như vậy không nhiều. Ngay cả khi có thế lực cung cấp nguyên liệu quy cách này, Tô Hiểu cũng không có nhiều thời gian để bào chế như vậy. Hiện tại, hai vấn đề này đồng thời được giải quyết. Giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến lần này có thời hạn nhiệm vụ là 30 ngày tự nhiên. Dùng 10 ngày để tăng dược tề học, vẫn là rất có lời, chưa kể đã chiến thắng thú chủ. Khí huyết xung quanh tán đi, kết giới phòng ngự tầng tầng lớp lớp cũng tiêu tan. Thấy cảnh này, tên ác hán béo mập cười ha hả, Bơ Chiêu thì chắp tay đứng một bên, như thể đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện này. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế gỗ, im lặng hơn nửa phút sau, rốt cuộc mở miệng, công thức. Bơ Chiêu hơi kinh ngạc, rồi lại cười càng nhiệt tình hơn. Cục diện này không nghi ngờ gì đã tiết kiệm cho hắn rất nhiều lời nói không cần thiết. Thế này, tiên sinh Thánh Diễm, đây là công thức dược tề tăng thêm vĩnh cửu cấp đỉnh cấp mà chúng tôi đã đổi được bằng cái giá rất lớn. Ngài xem qua đi. Bơ Chiêu đưa tới một quyển giấy da dê, trên mặt khó tránh khỏi có chút khoe khoang và đắc ý, Tô Hiểu xem công thức dược tề một lúc, càng xem lông mày càng nhíu chặt hơn, hỏi, các ngươi làm ra loại rác rưởi này ở đâu vậy? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Bơ Chiêu suýt chút nữa không giữ được, tên ác hán béo mập càng trực tiếp lạnh mặt xuống, khối huyết nhục đang nhấm nháp trong miệng cũng không còn ngon nữa. Đây là thứ mà nó và Bơ Chiêu đã làm ra, hơn nữa còn là bằng cái giá rất lớn. Nếu nó bị coi là rác rưởi, tiếp theo sẽ có chúng chịu. Tô Hiểu không để ý đến thần sắc của hai người, tiếp tục nói, công thức này tuy có chút rác rưởi, nhưng không gian cải tiến rất lớn. Nói xong, Tô Hiểu cầm lấy một tờ giấy da dê trên bàn điều chế, ngón trỏ đặt trên đó, dùng tinh thần lực phát họa công thức dược tề tên là tinh thần linh dịch. Hai giờ sau, một bản nâng cấp cực đỉnh của công thức dược tề tinh thần linh dịch đã hoàn thành ý tưởng. Tô Hiểu không hề qua loa. Nếu kế hoạch thuận lợi, đây chính là đang tích lũy tài nguyên cho bản thân. Cho dù không thuận lợi, cũng là kiếm một khoản khổng lồ. Đương nhiên phải để dược tề bào chế ra có giá trị cao hơn. Còn việc nói công thức dược tề tinh thần linh dịch là rác rưởi, kết quả bào chế loại dược tề này không tệ, ngược lại rất mạnh. Mấu chốt là quá trình bào chế hoàn toàn không cân nhắc tính hợp lý, dẫn đến độ khó bào chế cực kỳ cao, lãng phí lượng lớn nguyên liệu. Bơ Chiêu nhận lấy công thức dược tề tinh thần linh dịch, xem kỹ lưỡng rồi nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Tiểu lão đầu này vội vã rời đi, chưa đầy nửa giờ đã quay lại, khuôn mặt già nua đã gần như nở rộ thành một bông cúc. Tiên sinh Thánh Diễm, loại dược tề này, ngài thật sự có thể bào chế ra sao? Tô Hiểu không nói gì, đi đến bàn điều chế phía trước, bắt đầu làm quen với các loại dụng cụ điều chế. Thấy vậy, Bơ Chiêu giơ tay lên, hơn chục tên tôi tớ bắt đầu vận chuyển các loại nguyên liệu dược tề vào trong xưởng. Đeo danh hiệu thiên tài kiệt xuất, Tô Hiểu bắt đầu bào chế. Hiện tại nguyên liệu đầy đủ, lại hoàn toàn không có áp lực tổn thất khi thất bại, điều này khiến hắn bào chế đặc biệt thoải mái, bất tri bất giác đã chìm đắm vào đó. Lúc đầu, tên ác hán béo mập còn chăm chú nhìn chằm chằm, vừa là giám sát, vừa là muốn học lỏm chút gì đó từ đại sư dược tề, nói không chừng sau này có thể dùng đến. Kết quả nhìn chăm chú thêm vài phút, nó cảm thấy đầu mình suýt chút nữa nổ tung, tại chỗ não heo quá tải. Khi Tô Hiểu dừng bào chế, đã có hơn 100 bình tinh thần linh dịch bày trên đài ổn định, từng luồng hàng vụ phiêu tán lên. Bơ Chiêu cầm lấy một bình tinh thần linh dịch, tiên sinh Thánh Diễm, loại bản cải tiến này, đại khái là mấy phần trăm công hiệu của dược tề gốc? Đại khái 5 lần. Đôi mắt già của Bơ Chiêu trừng lớn, đầy vẻ không dám tin. Tên ác hán béo mập hốt hoảng đứng dậy, nhìn mắt Tô Hiểu rồi cầm lấy một bình tinh thần linh dịch. Nó không sợ bất kỳ loại độc tố nào trong hư không vạn giới, cho nên trực tiếp uống một hơi. Loại bí dược tăng thêm vĩnh cửu có thể tăng cường lực lượng thể chất, thể lực, cùng với cường độ linh hồn này, vốn dĩ vô hiệu đối với hậu duệ vực sâu tộc. Hoặc giả nói là mức tăng thêm không đủ lớn mới dẫn đến cục diện vô hiệu như vậy. Nhưng hiện tại, tên ác hán béo mập rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của nó tăng trưởng một chút, thể phách cũng mạnh hơn, phương diện linh hồn cũng có cảm giác lớn mạnh. Cần biết, đến trình độ của nó, bất kỳ sự tăng cường nào cũng đặc biệt quý giá. Tên ác hán béo mập gật đầu với Bơ Chiêu, Bơ Chiêu vui mừng nhướng mày, quay người rời khỏi xưởng bào chế dược tề, đi báo tin tốt này cho bọ cạp phu nhân. Không lâu sau, Bơ Chiêu mặt mày hớn hở đẩy cửa trở về. Nụ cười trên mặt hắn, có thể nói là nở rộ đến cực điểm. Tiên sinh Thánh Diễm, ngài có thể tiếp tục. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Thế này. Bơ Chiêu lộ vẻ khó xử, hắn thử hỏi, ngài muốn nghỉ ngơi bao lâu? Mấy ngày. Ngươi. Tên ác hán béo mập ở bên cạnh đứng dậy liền muốn cho Tô Hiểu một quyền, nhưng bị Bơ Chiêu liều mạng ngăn lại. Hắn đương nhiên biết, diệt pháp giả này ý ngoài lời. Tiên sinh Biquea, thái độ của hai bên chúng ta đối với nhau, kỳ thực đều rất ngoài dự liệu của cả hai bên chúng ta. Ngài nói có đúng không? Cho nên cho ngài chút thù lao cũng có thể. Ngài ra giá đi, điều kiện là gì? Bơ Chiêu có thể trở thành quản gia của bọ cạp phu nhân, đương nhiên sẽ không phải là nhân vật đơn giản. Mảnh vỡ bia thức tỉnh. Cái này sao? Bơ Chiêu lộ vẻ do dự, lần này ngược lại khiến Tô Hiểu bất ngờ trong lòng. Hắn chỉ thuận miệng nhắc đến, xem ra thành nữ hoàng thật sự có mảnh vỡ bia thức tỉnh. Nhưng nghĩ lại, đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng. Hai tỷ muội kia đang ở thành nữ hoàng. Với năng lực dự chi mệnh định của hai tỷ muội kia, việc tạo ra một mảnh vỡ bia thức tỉnh là hoàn toàn có khả năng. Chỉ có điều, cái giá do ai chịu đựng. Tô Hiểu và Bơ Chiêu gần như cùng lúc nhìn về phía tên ác hán béo mập, tức là Ác Hào. Điều này khiến Ác Hào đang còn mặt đầy phẫn nộ, cảm thấy sống lưng phát lạnh. Ác Hào thần sắc càng lúc càng mất tự nhiên, quả thực là bị Tô Hiểu cùng Bơ Chiêu nhìn chằm chằm đến khó chịu, nó tức giận nói, hai ngươi có ý gì? Tô Hiểu không trả lời, chỉ quay lại bàn điều chế, tiếp tục chìm đắm trong việc pha chế dược tề. Bơ Chiêu thì cười ha hả bước tới, bắt đầu khuyên bảo, nếu gã diệt pháp giả này không tiếp tục điều chế dược tề, phiền phức là chúng ta. Vậy ta cũng không đi giường ấm song sinh dự chi mệnh định. Việc này là vì nữ hoàng. Nghe Bơ Chiêu nói vậy, Ác Hào thần sắc kịch liệt xoắn xuýt, nhưng đột nhiên, nó như nghĩ thông suốt điều gì, hỏi ngược lại, nếu là vì nữ hoàng, ngươi sao không đi? Hửm. Bơ Chiêu rõ ràng sững sờ, hắn kinh ngạc chủ yếu là vì Ác Hào sao lại đột nhiên thông minh đến thế, lại đưa ra đòn phản công ngươi sao không đi? Ta là thuộc hạ trực hệ của nữ hoàng, là chó săn ưng khuyển trung thành nhất của nữ hoàng. Nếu ta tiến hành mệnh định dự chi, lúc trả đại giới có thể sẽ liên lụy đến nữ hoàng. Nói đến cuối cùng, Bơ Chiêu có thể nói là nghĩ chính ngôn từ. Nghe vậy, Ác Hào lấy bàn tay lớn xoa xoa chiếc cằm béo phì sắp thành hình tròn của mình, đôi mắt đen nhánh nheo lại suy tư, vừa nghĩ vừa gật gù, lầu bầu nói, phải đó, có thể sẽ liên lụy đến nữ hoàng, việc này quả thực không thể mạo hiểm, vậy thì hẳn là ta tới. Ác Hào nói đến đây, mắt bỗng trợn lớn vài phần, nói với vẻ chính trực sắc sảo, giận dữ, không đúng, ta cũng là chó săn trực hệ trung thành của nữ hoàng. Không có đâu, ta còn trung thành hơn. Ngươi nói bậy. Rõ ràng ta trung thành hơn. Ác Hào giận trừng, Bơ Chiêu cũng lộ vẻ bất thiện. Mà giờ khắc này, bên trong tẩm điện của bọ cạp phu nhân dựa mình vào chiếc giường khổng lồ, thông qua linh hồn hư mộ nhìn thấy tất cả, suýt nữa lặng lẽ đưa tay ôm trán. Bên cạnh là vực sâu đích nữ, nhắm mắt ngửa đầu nhẹ, nhìn khóe môi nàng, có thể thấy nàng đã cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Tiểu nha đầu, người đi hướng Aisha mình định dự chi thử xem có thể lấy được mảnh vỡ bia đá tỉnh lại không. Lời nói lười biếng của bọ cạp phu nhân khiến ý cười của vực sâu đích nữ tan biến, nàng nhún vai bày tỏ bất đắc dĩ, không được, chúng ta đều là con của giường ấm mẫu thân, ta không thể cầu nguyện với muội muội. Vậy sao, mệnh định của chí cường giả có đủ để hoàn thành lời cầu nguyện này không? Vực sâu đích nữ không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại, bia đá tỉnh lại là gì? Là chí bảo của phe diệt pháp. Vậy chí cường giả thông thường nhất định không đủ. Phe diệt pháp liên quan đến nhân quả mệnh định của một thời đại, chí bảo của họ sẽ có lượng cấp nhân quả khủng bố. Muốn hoàn thành việc này, tiêu hao có lẽ chỉ có các ngươi vực sâu tộc duệ, trả giá đủ lớn mới được. Nghe vậy, bọ cạp phu nhân như cười như không nhìn vực sâu đích nữ một hồi, vực sâu đích nữ hơi sợ hãi lùi lại một chút. Tuyệt đối đừng bị sự ôn nhu của vị phu nhân này lừa gạt, sở trường nhất của nàng là mang đến nỗi đau tột cùng cho linh hồn kịch liệt. Vậy sao, vậy để ta gánh chịu đại giới lần này đi. Bọ cạp phu nhân cử chỉ dịu dàng đứng dậy. Nghe nói vậy, người bảo vệ bên cạnh, nam nhân hình nhuyễn thể, im lặng đi về phía ngoài tẩm điện. Một giờ sau, thành nữ hoàng, khu thành chủ, tức khu thành số 1 phía nam, Vũ Nhai, số 809, một lò mổ nhìn có vẻ bình thường. Đây là một lò mổ cỡ lớn, có hàng ngàn công nhân, cùng với đông đảo xưởng. Ở bên trong cùng của xưởng số 6 là một thang máy kiểu cũ dẫn xuống lòng đất ngàn mét. Thang máy này ở dưới đáy, cho thấy cười một cách chân thành. Ba ngày qua, hắn đã bán từng đợt bí dược tăng cường vĩnh cửu cho thương hội địa tinh, tiền tệ phổ thông liên tục chảy vào tay. Mục tiêu dự kiến của nữ hoàng đã gần đạt được một nửa. Nếu không phải nữ hoàng đã dặn dò trước, sau khi hoàn thành lập tức vây giết diệt pháp giả này, Bơ Chiêu thực sự muốn có một dược tề đại sư như thế này lâu dài. Hắn cũng lý giải vì sao các đại thế lực đều tôn dược tề đại sư làm thượng khách, vì sinh ý dược tề quả thật quá béo bở. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài xưởng dược tề. A Mổ đuổi kịp. Vừa ra khỏi xưởng dược tề, Tô Hiểu đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn vừa rồi không biết đã qua ba ngày, chỉ cảm thấy chỉ mới mười mấy tiếng. Mang theo danh hiệu đỉnh cao chi tác, việc điều chế dược tề quả thật là một sự hưởng thụ. Thế gian mấy ai biết, chốn này là tiên cảnh. Tùng xanh bao phủ, khói mây lãng đãng, suối reo róc rách. Non xanh nước biếc, ngắm cảnh như mơ. Đời ta lắm thăng trầm, cảnh này khiến tâm bình lặng. Lên đến tầng 2, dù người có chút mùi dược tề, Tô Hiểu chỉ muốn ngủ một giấc. Có A Mổ bên cạnh canh gác, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Huống hồ vài phút sau, bố bố Ung cũng đến gần. Bố bố Ung hòa mình vào cảnh vật, không còn vẻ vui vẻ, tinh nghịch thường ngày, ánh mắt bình tĩnh nhìn quanh. Tuy thỉnh thoảng vẫn ngáp, nhưng nó rất nghiêm túc. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, trời đã rạng sáng hôm sau, khoảng 4 giờ. Hắn ngồi dậy khỏi giường và ngay lập tức mở danh sách nhắc nhở. Hôm qua, hắn điều chế dược tề đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ muốn ngủ một giấc. Về phần có nguy hiểm trong lúc này hay không, đây là thành nữ hoàng. Trước khi tin tức từ cây xa đến, ai dám đột kích giết Tô Hiểu, tất cả cường giả trong thành nữ hoàng sẽ cùng nhau xông lên liều mạng. Cho dù đây là thẻ trải nghiệm, nhưng cũng là thẻ trải nghiệm dược tề đại sư. Trước khi thẻ hết hạn, ai dám bộc lộ ác ý, người đó sẽ chết. Tô Hiểu kiểm tra nhắc nhở, ghi nhắc nhở, đỉnh cao chi tác hiệu quả danh hiệu 2, vượt qua bản thân, bị động, đã phát động. Đẳng cấp dược tề học của ngươi đã tăng lên LV96. Đẳng cấp dược tề học của ngươi đã tăng lên LV97. Dược tề học tăng lên 2 cấp, thoạt nhìn có chút khoa trương. Vấn đề là, trong 3 ngày này, Tô Hiểu đã điều chế tổng cộng hơn 1 vạn bình tinh thần linh dịch, đẩy giá nguyên liệu chính cần thiết để điều chế tinh thần linh dịch lên gấp 3 lần. Mỗi lần thành công điều chế ra dược tề cấp vĩnh hằng, phẩm cấp đỉnh phong, dược tề học có 6.85% xác suất vĩnh cửu tăng lên LV1. Nhưng Tô Hiểu cảm thấy xác suất này giống như 0685 y thì hợp lý hơn, nếu không làm sao có thể sau hơn 1 vạn lần mới phát động 2 lần. Khi Tô Hiểu quay lại xưởng dược tề, Bơ Chiêu đã chờ ở đó từ lâu. Thánh Diễn tiên sinh, đây là phương thuốc dược tề mới, ngài xem. Tô Hiểu nhận lấy phương thuốc dược tề. Đây là loại dược tề tăng cường vĩnh cửu tên là Thủy Thần Ban Ơn, hiệu quả là sau khi uống, trong 1 năm sau đó, sinh mệnh giá trị, cường độ cơ thể, thuộc tính lực lượng thực tế, thuộc tính thể lực thực tế sẽ tăng lên chậm rãi nhưng ổn định. Đặc tính của dược tề này là chu kỳ thấy hiệu quả dài, nhưng hiệu quả mạnh. Tô Hiểu không cải tiến loại bí dược này. Người phát triển phương thuốc này tuyệt đối là một dược tề đại sư, đồng thời đã trải qua nhiều lần cải tiến. Muốn cải tiến loại phương thuốc này lần nữa, có thể mất hàng năm trời. Dù không thể nâng cao phương thuốc, nhưng Tô Hiểu có thể điều chế ra Thủy Thần Ban Ơn phẩm cấp đỉnh phong, tức là tăng thêm 95% hiệu quả. Đây cũng là một sự gia tăng đặc biệt bất thường. Tô Hiểu lại chìm đắm trong việc điều chế dược tề. Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Lần này, hắn điều chế liên tục 5 ngày. Hắn đứng dậy đi đến chỗ ở tạm thời nghỉ ngơi, để lại khoảng 1/5 nguyên liệu. Ý của Bơ Chiêu là, người mua lô dược tề này đang thúc giục gấp, nên Tô Hiểu mau chóng điều chế xong. Nguyên liệu chính cần thiết cho phương thuốc dược tề tiếp theo đã được mua số lượng lớn từ thương hội địa tinh. Tô Hiểu biết đây là nói dối. Hắn có thể xác định, khi hắn điều chế xong tất cả Thủy Thần Ban Ơn, bọ cạp phu nhân sẽ dẫn dắt thủ hạ vây giết hắn. Vì vậy, hắn phải đảm bảo trạng thái bản thân ở tình trạng tốt nhất sau khi điều chế xong lô Thủy Thần Ban Ơn cuối cùng. Về đến phòng ngủ, Tô Hiểu vẫn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, hắn kiểm tra nhắc nhở. Đẳng cấp dược tề học của ngươi đã tăng lên LV98. Đẳng cấp dược tề học của ngươi đã tăng lên LV99. Thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực không quá khó. Tô Hiểu vẫn luôn đắm chìm trong việc điều chế dược tề. Dược tề học khác với đao thuật tông sư, đòi hỏi quá trình lĩnh ngộ và tích lũy. Dược tề học chính là một lần điều chế đỉnh phong, từ đó có sự lý giải sâu sắc hơn về dược tề học. Quan trọng là danh hiệu đỉnh cao chi tác eo số lần điều chế khổng lồ, đưa danh hiệu này lên cực hạn đốt luyện 4 lần chính là trở ngại lớn nhất để nâng cao dược tề học. Tô Hiểu đã đạt đến điểm này từ lâu, hiện tại đương nhiên là nước chảy thành sông. Ví dụ trực quan hơn là, các dược tề đại sư khác, có thể trong 1 tháng chỉ có 1 lần trải nghiệm phẩm chất đỉnh phong. Còn Tô Hiểu đeo đỉnh cao chi tác, mỗi lần đều là trải nghiệm phẩm chất đỉnh phong. Về phần muốn nâng dược tề học lên LV100, Tô Hiểu xác định, dù có điều chế thêm mấy vạn bình dược tề cũng không thể đạt được điểm này. Hắn cần một loại phương thuốc dược tề cực kỳ đặc biệt và rườm rà, và điều chế ra nó. Chính xác hơn, đó là sự thăng hoa đối với kiến thức dược tề học đã nắm giữ. Loại phương thuốc dược tề này, Tô Hiểu chỉ nghĩ đến một đại thế lực sẽ có, đó là trận doanh luyện kim thời đại thứ 2. Hiện tại, chỉ có thể đến thư khố linh hồn hỏi lão giả cổ xưa. Quay lại xưởng dược tề, Tô Hiểu bắt đầu điều chế những lô Thủy Thần Ban Ơn cuối cùng. 1 ngày sau, hắn đặt bình Thủy Thần Ban Ơn cuối cùng vào thiết bị làm lạnh dược tề. Một lúc sau, Bơ Chiêu cung kính bước tới, dâng lên một bản phương thuốc dược tề, Thánh Diễm tiên sinh. Đây là phương thuốc dược tề tiếp theo, ngài xem còn có không gian cải tiến không? Có. Vậy phiền ngài. Bơ Chiêu cười càng thêm cung kính tuân lệnh. Cho ta một môi trường yên tĩnh. Tô Hiểu thuận tay cầm lấy một tờ giấy da dê. Thấy vậy, Bơ Chiêu nhìn Ác Hào rồi đi ra ngoài xưởng dược tề. Ác Hào vẫn ngồi đó, chán nản ngáp. Thoạt nhìn mọi thứ như thường, kỳ thực đã chuẩn bị ra tay. Nếu không, lần này không cách nào giao phó với nghị trưởng lão bất tử kia. Rốt cuộc diệt pháp giả này có thể là kẻ chém giết thú chủ. Ngón trỏ của Tô Hiểu chạm vào tờ giấy da dê trống. Mấy ngày qua, bố bố Uông đã thăm dò vị trí của mấy kho báu được canh gác nghi mật nhất thành nữ hoàng. Tuy nhiên, Tô Hiểu biết, bọ cạp phu nhân sẽ không đặt tài nguyên thu được lần này vào bất kỳ kho báu nào trong số đó. Những kho báu đó đều trống rỗng. Lần này, bọ cạp phu nhân đã áp dụng một phương thức cực kỳ ổn thỏa. Đó là, nàng thông qua thân phận được cây hư không công chứng có được nhiều năm trước, gửi tất cả tài nguyên thu được lần này vào thiết bị chứa đựng cá nhân được cây hư không công chứng. Như vậy, ngay cả khi Tô Hiểu và cây sa liên thủ, cũng không cách nào nhập hàng từ cửa hàng trận doanh của bọ cạp phu nhân. Những tài nguyên đó không tồn tại trong cửa hàng trận doanh có tính chất bán công khai, mà độc lập thuộc về thiết bị chứa đựng cá nhân của chính bọ cạp phu nhân. Điều này rõ ràng là nàng đã biết kho báu của trận doanh thú chủ bị cướp sạch. Phương diện thành tinh giới đổ, bọ cạp phu nhân cũng có cổ phần. Trước khi ép Tô Hiểu đến đây, nàng đã biết sức sát thương của diệt pháp giả này đối với kho báu hoặc kim khố, đã sớm đề phòng chiêu này rồi. Tuy nhiên, bọ cạp phu nhân nằm mơ cũng không ngờ được, sẽ có vấn đề xảy ra là từ người đã hợp tác với nàng hàng trăm năm, đại diện của Thương hội Địa Tinh phái đến thế giới này, một trong những tổng giám đốc địa tinh, Kim Cổ Ốc. Chính xác hơn, Kim Cổ Ốc hiện tại đã không còn là Kim Cổ Ốc, một trong những tổng giám đốc địa tinh của mấy ngày trước. Nếu bọ cạp phu nhân, trong tình huống khác, gửi tài sản vào kim khố chứa đựng cá nhân được cây hư không công chứng, Tô Hiểu và cây sa quả thật không cách nào. Có thể nàng hợp tác với Thương hội Địa Tinh, hai chữ địa tinh này chính là sơ hở lớn nhất. Thử hỏi, cây sa xuất thân thế nào? Cây sa có 1/3 huyết thống nhân loại, 1/3 huyết thống địa tinh, 1/3 huyết thống người lùn. Sau này trở thành chức công giả, mới có hình ảnh ông lão nhân loại nhỏ bé hèn mọn hiện tại. Có 1/3 huyết mạch địa tinh, việc thu thập địa tinh, cây sa có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Chủ tịch Thương hội Địa Tinh trước đây đều bị cây sa thu thập, đến đồ lót cũng không lừa được. Lần này thu thập Kim Cổ Ốc, cây sa nể tình đồng tộc, đã thu hắn vào vại vực sâu. Sau đó dùng sức trùng vại vực sâu lên đầu, trùng kín hoàn toàn đầu. Cây sa liền trở thành tổng giám đốc địa tinh Kim Cổ Ốc. Tất cả tài sản của bọ cạp phu nhân đều an toàn khi được gửi vào kim khố cá nhân của cây hư không. Đừng quên, mấy ngày gần đây, những tài sản này đều đã qua tay cây sa. Đã đến lúc bắt đầu thao tác mới. Nữ hoàng thành, khu số 1, cách xưởng dược tề vài km. Làm quản gia của bọ cạp phu nhân, Bơ Chiêu phụ trách cuộc vây giết lần này và là một trong những chủ lực. Bơ Chiêu đã không còn vẻ kính cẩn nịnh bợ trước kia mà thay vào đó là sự âm tàn đáng sợ. Nếu nói về khả năng nhẫn nhịn, nhìn khắp gia tộc Dukai, Bơ Chiêu cũng thuộc hàng số 1 số 2. Hơn 10 thành viên gia tộc Dukai với hình thể khác nhau, đôi mắt đen nhánh, hoặc đứng hoặc nằm gần đó. Những tộc duệ vực sâu này, có 2 người trông giống người, còn lại nghiêng về hướng giả thú bóng tối, hoặc hình thái sơ khai khi mới sinh ra. Có một định luật là, tộc duệ vực sâu tiếp xúc càng nhiều với chủng tộc trí tuệ, hình thể càng gần người. Bơ Chiêu, xưởng dược tề bên trong thật sự có diệt pháp giả. Một con rắn đen khổng lồ giống mãng xà, cuộn mình đứng dậy mở miệng. Thân thể nó to bằng thùng nước, vảy mọc đầy gai ngược màu đỏ tươi, kết hợp với lớp vảy kim loại đen nhánh, khiến nó trông khủng bố. Đã bao nhiêu năm rồi không nghe thấy xưng hô diệt pháp giả này. Một khối cầu côn trùng được dệt từ vô số tuyến trùng màu đen mở miệng. Khối cầu côn trùng này cuộn trào, dường như có thứ gì đó tồn tại ở trung tâm, đang tham lam nhìn trộm ra bên ngoài. Rắn tiên sinh, lát nữa còn xin ngài đóng băng khu vực này lại. Bơ Chiêu mở lời. Tộc duệ vực sâu được gọi là rắn tiên sinh không đáp lại. Trước đây nó không phải là thành viên gia tộc Dukai, mà là sinh vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt. Nhưng sau khi Dukai và diệt pháp tự chiến, trên huy hiệu nguồn gốc tộc cuối cùng cũng có vị trí trống, sau khi nó khắc mệnh nguyên nhân quả lên đó, chính thức trở thành Dukai. Tuy nhiên, vì là thành viên mới gia nhập mấy trăm năm trước, tư lịch kém xa các thành viên gia tộc khác, đương nhiên phải gánh vác những việc mệt mỏi, cùng với việc nó vốn là cường giả hệ không gian hắc ám. Thân thể khổng lồ của rắn tiên sinh hơi mở rộng, cắn vào khoảng không không có gì. Hàng độc băng lam lan tràn trong không gian, khiến không gian xung quanh răng rắc đông cứng lại. Hoàn thành việc đóng băng này, rắn tiên sinh nhả ra, gật đầu với Bơ Chiêu và nói, ta đã dùng hàng khí tích lũy trăm năm. Lần này, ta muốn chia thêm một thành. Có thể. Bơ Chiêu dứt khoát đáp lời, khiến trong mắt rắn dựng thẳng của rắn tiên sinh lóe lên vài phần ý cười. Nhưng đúng lúc này, nó chợt có một loại cảm giác dựng tóc gáy, dường như có thứ gì đó mãnh liệt, sức mạnh cực lớn, đồ vật khổng lồ, từ không gian phía trước lao tới. Không gian nó đóng băng đôm đốt vỡ vụn, sau đó thứ đồ vật khổng lồ lại đầy động lực này, theo thân thể nó đè qua. Phốc chiếc một tiếng, rắn tiên sinh sau vài năm mới kéo một lần, thuận cửa sau của nó phun ra. Miệng rắn khổng lồ của nó mở to, các loại tàn khí kỳ dị bị ép ra. Rắn tiên sinh lúc này trông giống như một con dung bị đặt trên đường ray, bị bánh xe lửa bằng thép nghiền qua, chỉ có điều thân thể nó quá mạnh mẽ dẻo dai, không bị ép thành thịt nát, đồng thời còn chưa chết. Bơ Chiêu tại chỗ tắm rửa nội tạng. So với hắn, mấy vị thành viên gia tộc Dukai phía sau rắn tiên sinh lại thảm hơn nhiều. Hiển nhiên, dưới sự nghiền ép của truyền tống trận diệt pháp, khả năng đóng băng không gian mà rắn tiên sinh vẫn tự hào cũng không có tác dụng gì. Hoặc nói, truyền tống trận diệt pháp và truyền tống trận theo nghĩa thông thường, căn bản không phải cùng một loại đồ vật. Ngăn cản truyền tống không gian, giống như cấm người đi bộ vậy. Phương tiện cấm có thể là hàng rào, có thể là thòng lọng, cao cấp hơn chút là cửa gỗ, đặc biệt cao cấp là cửa sắt, đảm bảo ngăn trở toàn bộ người đi bộ. Thế nhưng thứ đồ chơi này, ngăn người không ngăn xe lửa à, mở một chiếc xe lửa đâm thẳng tới, quả thật là không nói võ đức. Mấu chốt là, ai có thể nghĩ tới, xuyên qua không gian hỗn loạn giống như đi trên con đường được lát bằng những tảng đá siêu lớn. Chỉ hơi không cẩn thận là bị thương. Dưới loại đường xá này, một đoàn tàu thép tốc độ cao nhất lao vút tới, ai mà không tiếc. Ngay lúc này, khí tức hồng mục nát lan tràn tới. Trong màn sương độc lan tràn này, bọ cạp phu nhân đoan trang đi tới, theo sau là nam trùng cao hơn 3 thước được cấu thành từ những con trùng mềm màu trắng sữa. Bọ cạp phu nhân không nói gì, chỉ nhìn Bơ Chiêu. Điều này khiến Bơ Chiêu vừa nãy còn tính toán kỹ lưỡng, sắc mặt càng lúc càng không tự nhiên, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng. Hắn mở miệng muốn giải thích gì đó, cuối cùng chỉ nói, nữ hoàng, ta không có gì muốn giải thích. Là trách nhiệm của ta. Ngươi đã làm rất tốt rồi, mục tiêu của chúng ta đã đạt thành, không phải sao? Bọ cạp phu nhân ôn hòa nhìn Bơ Chiêu. Điều này khiến cảm giác xấu hổ vì đã phụ lòng tin tưởng của nữ hoàng càng thêm mãnh liệt. Nữ hoàng, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ mặc diệt pháp giả này rời đi? Nếu viện trưởng truy cứu xuống. Lời nói của Bơ Chiêu đến đây, chợt phát hiện, trong tay bọ cạp phu nhân, đang lơ lửng một dấu ấn đen nhánh. Nhìn thấy cảnh này, hắn kinh ngạc, hỏi, diệt pháp giả kia không xóa bỏ dấu ấn hắc ám, hắn dám trốn ư thật là. Tìm chết a, hắn đã xóa bỏ, ít nhất, hắn tự cho là đã xóa bỏ. Khi bọ cạp phu nhân nói chuyện, bàn tay trong yếu đuối của nàng không cần suy nghĩ nắm lấy dấu ấn hắc ám. Dấu ấn này hóa thành một trái tim, bột một tiếng bị bóp nát. Máu tươi chảy xuống theo kẻ ngón tay trắng nõn của bọ cạp phu nhân. Bàn tay này thật đẹp, kết hợp với dấu vết máu tàn khốc, tạo nên một loại mỹ cảm tàn khốc. Tô Hiểu bị bóp nát trái tim. Đương nhiên là không thể. Dấu ấn hắc ám mà bọ cạp phu nhân đã ấn lên trước đó là hóa thân mà hắn tạo ra bằng lực lượng bản thân. Lúc này hẳn là hóa thân đã chết, nhưng tình huống thực tế thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Lúc này, nữ hoàng thành, khu số 20, một trang viên xa hoa. Trong sảnh lớn tầng 1 của biệt thự, trên ghế sofa hình bán nguyệt, Tô Hiểu, Cây Sa, Kẻ Liên, Tế Tự Thống Khổ đều có mặt, ngay cả Hắc Điệp cũng có mặt. Thậm chí, đội trưởng đội thăm dò thành tí hộ xa xôi, Alpha, cùng với giáo chủ bóng tối, Chác Lơ, đều thông qua truyền tống trận chạy đến. Về vấn đề phòng thủ thành tí hộ trống rỗng. Thành tí hộ chưa từng dựa vào vài vị trí cường bên ngoài trấn thủ, nếu không đã sớm bị gia tộc Dukai sang thành bình địa. Lần đối chiến với bọ cạp phu nhân này là do Tô Hiểu và Cây Sa thực hiện. Những người khác không được chia phần, nhưng mọi người đều rất muốn biết, diệt pháp giả và kẻ lừa gạt hai người, rốt cuộc đã đối phó với bọ cạp phu nhân như thế nào. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thân. Phía trước hắn, đứng một thân ảnh được bao bọc bởi vô số giấy da dê khế ước, trông giống như xác ướp được chế tác đặc biệt, rất có phong cách thần bí. Đây chính là hóa thân được tạo ra từ lực lượng bản thân. Ngay lúc này, hóa thân bản thân đột nhiên ngã xuống đất, lồng ngực nó lõm xuống, chất lỏng màu đen thấm đẫm giấy da dê khế ước từ bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu và Cây Sa đều biết, ván này, thắng rồi. Đây là chuyện đã sớm được kế hoạch. Việc Tô Hiểu muốn làm toàn bộ quá trình cũng không có gì sai sót. Một, dùng lực lượng bản thân eo tạo ra một hóa thân. Tốt nhất là, hóa thân bị bọ cạp phu nhân dùng một thủ đoạn nào đó khống chế, càng tốt là bọ cạp phu nhân có thể dùng thủ đoạn này để giết chết hóa thân bất cứ lúc nào. Hai, điều chế số lượng lớn dược tề, khiến tài sản của bọ cạp phu nhân tăng gấp mấy lần trong thời gian ngắn. Hơn nữa, số tài sản này đều thông qua tay của thương hội địa tinh, hoặc nói, bọ cạp phu nhân không có lựa chọn nào khác. Những kẻ sẵn sàng làm ăn với tộc duệ vượt sâu, hoặc không sợ bẩn danh, nhưng không có tài lực, hoặc có tài lực, nhưng rất quý trọng danh tiếng, không dám hợp tác với tộc duệ vượt sâu. Do đó bọ cạp phu nhân chỉ có thể chọn thương hội địa tinh, hơn nữa hai bên đã hợp tác nhiều năm, có cơ sở tin tưởng. Ba, Tô Hiểu thoát khỏi sự khống chế của bọ cạp phu nhân, tốt nhất là có thể khiến bọ cạp phu nhân tức giận ở mức độ nhất định, khiến nàng kích hoạt thủ đoạn khống chế, giết chết hóa thân, nếu bọ cạp phu nhân không ra tay, thì khởi động kế hoạch dê dự phòng. Kế hoạch vẫn diễn ra thuận lợi. Bọ cạp phu nhân đã chọn kích hoạt thủ đoạn khống chế, hoặc nói, lúc đó bọ cạp phu nhân đã bị chọc giận. Nhiều thành viên gia tộc Dukai như vậy đi vây giết Tô Hiểu, kết quả bị người ta, theo một cách gần như cưỡi trên đầu, quang minh chính đại rời đi. Đặc biệt là rắn tiên sinh, kẻ làm cu ly, còn bị ép phun ra cả phân. Trong tình huống này, bọ cạp phu nhân không ra tay, thì những hậu duệ vực sâu kia khó tránh khỏi sẽ có chút ý tưởng. Dù sao, việc thành nữ hoàng gần đây bán số lượng lớn bí dược ra bên ngoài không lừa được các thành viên gia tộc Dukai. Hóa thân nhanh chóng mất đi sinh mệnh khí tức. Phải nói, thủ đoạn bóp chết của bọ cạp phu nhân thật sự rất mạnh. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của mọi người. Giáo chủ Hắc Ám, Afea, Kẻ Liên và những người khác đều vây lại. Hắc Điệt vốn muốn tiếp tục vẻ cao ngạo, nhưng thấy mọi người đều tiến lên, thêm nữa nó thực sự có chút tò mò, nên cũng tiến lên. Mọi người thấy, từ chỗ lồng ngực của hóa thân lõm xuống, dịch chất màu đen hiện ra, nhanh chóng xâm nhiễm và bao bọc từng tờ da dê khế ước của hóa thân. Đây là thứ gì? Đáp án là khế ước báo thù mà Tô Hiểu đã lập. Khế ước báo thù là một loại khế ước mạnh mẽ nhưng phạm vi áp dụng rất hẹp, hẹp đến mức chỉ có thể sử dụng cho chính mình. Hiệu quả là có thể ký kết khế ước với mục tiêu đã gây tổn thương cho bản thân, từ đó tiến hành hạn chế nhỏ và ký kết nội dung khế ước. Mức độ ràng buộc của khế ước kéo dài tùy theo mức độ nghiêm trọng của thương tổn. Lực ràng buộc mạnh nhất là khi người lập khế ước báo thù bị giết chết. Nếu là đối với mục tiêu khác, Tô Hiểu thực sự không thể lập khế ước báo thù này. Mấu chốt là, đây là hóa thân bản thân của hắn, nên mới có thể lập khế ước báo thù. Thứ khế ước này, càng hạn chế bản thân nhiều, cái giá phải trả càng lớn, thì lực ràng buộc không nghi ngờ sẽ càng mạnh. Còn khế ước báo thù hạn chế là do chính mình sử dụng, cái giá là cái chết. Cả hai thứ này gần như đã kéo căng lực lượng của khế ước đến cực hạn. Trước đây, Tô Hiểu ký kết khế ước với người khác đều dựa vào lực lượng khế ước biên độ nhỏ, thậm chí là lực lượng khế ước yếu ớt. Lần này thì đơn giản mà nói, trong những lần lập khế ước từ trước đến nay, chưa từng phong phú như vậy. Lấy khế ước uy hiếp bọ cạp phu nhân, bắt nàng giao ra tất cả tài sản. Đương nhiên không. Tô Hiểu không hề nghi ngờ rằng bọ cạp phu nhân, người trông dịu dàng nhưng thực chất tàn nhẫn, đã chuẩn bị cho việc cá chết lưới rách. Tiếp theo là lúc cây sa xuất hiện. Sau khi Tô Hiểu củng cố tất cả khế ước, hắn đưa chúng cho cây sa. Cây sa trùng vài vực sâu lên đầu, nhận lấy khế ước, rồi lấy ra một cái máy POS cũ kỹ, tức là máy POS cũ nát vô tận tham lam. Cây sa đút tất cả các tờ da dê khế ước vào chiếc máy POS này. Chiếc máy POS cũ kỹ như biến thành một chiếc máy hủy giấy, các loại khế ước đều vỡ nát. Làm xong những việc này, cây sa lấy ra một đống lớn huy chương quyền hạn, bắt đầu chọn những cái được cây hư không công chứng. Nhìn thấy một đống lớn huy chương quyền hạn như vậy, mắt Kẻ Linh dần dần mở to. Những huy chương quyền hạn nàng từng thấy từ cấp nhất giai đến chí cường đều không nhiều bằng số lượng cây sa lấy ra cùng một lúc. Nợ tiền không trả. Cây hư không làm chủ cho ta à, cây sa kêu khóc thê lương một tiếng, rồi lao vào ông lấy một vật thể có hình dáng giống gốc cây được cấu thành từ vô số huy chương quyền hạn của cây hư không. Có thể nói là nước mũi nước mắt giàn giụa. Nhìn thấy cảnh này, Kẻ Linh, giáo chủ vực sâu, Afea, ngay cả khổ thống tế tự mặt đơ và hắc điệt cao ngạo cũng cùng nhau lùi lại một bước. Nguyên nhân là họ thực sự sợ cây sa đột nhiên quay đầu lại, ôm chân lừa bịp họ. Gần như cùng lúc đó, cách đó ngàn dặm, tại khu vực thành số 1, bọ cạp phu nhân, người vừa trở về tẩm điện và đang cân nhắc làm thế nào để tiến hành nghi thức thăng tiến tiếp theo, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh không hiểu. Nàng nói, Eo, giúp ta dự báo cuộc tấn công tiếp theo. Nghe vậy, trùng nam Eo, được cấu thành từ những con dung mềm mại màu trắng sữa, giơ tay móc mắt phải của mình ra, nuốt xuống. Trong mắt trái của nó hiện lên luồng sáng đại diện cho nhân quả vận mệnh. Một lát sau, trùng nam Eo lắc đầu, tỏ ý tiếp theo sẽ không có cuộc tấn công nào. Không có tấn công, vậy thì... Bọ cạp phu nhân vừa nói đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác truyền tống. Trùng nam Eo, đang thủ vệ cách nàng vài mét, liều mạng lao tới phía trước, hóa thành những con dung mềm mại màu trắng bao bọc bọ cạp phu nhân bên trong. Không chỉ có vậy, ác hào xuất hiện ngay lập tức bên cạnh bọ cạp phu nhân. Toàn thân nó, lớp mỡ thịt đen xì trào ra, như dịch chất bán lỏng, bao bọc trùng nam bên trong, để bảo vệ bọ cạp phu nhân ở tận trong cùng. Tốc độ khởi động truyền tống này không nhanh, thậm chí là chậm, mất tới 10 giây mới hoàn toàn kích hoạt. Tuy nhiên, luồng truyền tống này có sự uy nghi tuyệt đối không thể ngăn cản. Khi luồng truyền tống tiêu tan, bọ cạp phu nhân đã đến khu vực thành số 20, trong tòa kiến trúc nơi Tô Hiểu và những người khác đang ở cả hai bên đều sửng sốt. Đúng lúc Afea và khổ thống tế tự chuẩn bị ra tay trực tiếp, được cây hư không công chứng, giáo chủ hắc ám, Afea, khổ thống tế tự, trùng nam, ác hào và vài người khác đều bị đẩy ra ngoài tòa kiến trúc này. Còn tòa kiến trúc này cũng vì khí tức của vài người vừa bộc phát mà sụp đổ. Lộ ra một hình lập phương màu vàng nhạt to bằng căn phòng, bao phủ Tô Hiểu, cây sa, bọ cạp phu nhân bên trong. Bọ cạp phu nhân đã hơi mất đi nụ cười dịu dàng và khí chất mềm mại thường ngày. Giây tiếp theo, ba bên cùng lúc nhận được lời nhắc nhở từ cây hư không, nhắc nhở, hậu duệ vượt sâu bọ cạp nữ hoàng, đã chính thức ký kết điều khoản vay tiền với Nicolas Caesar vào 5 ngày tự nhiên trước. Bởi Nicolas Caesar, trong khoảng thời gian này đã cung cấp cho hậu duệ vượt sâu bọ cạp nữ hoàng đầy đủ vật tư, để hoàn thành việc thăng tiến của hậu duệ vượt sâu bọ cạp nữ hoàng. Trong khoảng thời gian này, hậu duệ vượt sâu bọ cạp nữ hoàng không được ký kết bất kỳ hình thức nào về điều khoản lợi ích, khế ước, lời thề. Với các bên khác, nếu vi phạm quy tắc này, hậu duệ vượt sâu bọ cạp nữ hoàng sẽ lập tức thực hiện hiệp nghị trả nợ. Hiệp nghị trả nợ như sau, căn cứ vào điều khoản vay tiền của Nicolas Caesar, tức là lãi mẹ đẻ lãi con của tộc địa tinh, ngươi cần hoàn trả tiền gốc đồng thời, hoàn trả thêm tương đương với tiền gốc 32.9% của Nicolas Caesar. Lãi suất. Nhìn thấy hoàn trả thêm tương đương với tiền gốc 32. 9% ở Nicolas Cage. Lãi suất, trên mặt bọ cạp phu nhân rõ ràng có vài phần không dám tin. Bởi vì nàng thực sự không hiểu, tiền gốc 32. 9% Nicolas Cage rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ đây là phương thức tính toán học đặc biệt của thế giới nào đó? Kỳ thật, nói như vậy cũng không có sai. Cái lãi mẹ đẻ lãi con của tộc địa tinh này căn bản chính là một trong những năng lực vô sĩ của Cage. Không đợi bọ cạp phu nhân nghĩ thông suốt rốt cuộc là chuyện gì, nàng liền nhận được lời nhắc nhở tiếp theo từ cây hư không, nhắc nhở, tài nguyên trong kho báu cá nhân cây hư không của ngươi hiện tại đã được khấu trừ toàn bộ để trả nợ. Do lãi suất ngươi cần hoàn trả, vượt xa tổng tài sản ngươi gửi trong kho báu cá nhân cây hư không, đã kích hoạt điều khoản thứ 153.679 của điều khoản vay tiền này, tức là lòng từ bi của cây xa. Điều khoản vay tiền lòng từ bi của cây xa, nếu người nợ không có khả năng hoàn trả toàn bộ khoản tiền, cây xa sẽ nhân từ miễn trừ, nhưng đổi lại, người nợ sẽ bị khấu trừ danh tiếng cây hư không tương ứng với số tiền nợ để đảm bảo không bị trách cứ về khoản nợ. Kỹ năng bị động của Nicolas Cage thanh lý công phí đã được kích hoạt. Căn cứ vào hiệu quả của kỹ năng này, hậu duệ vượt sâu bọ cạp nữ hoàng làm đơn vị cốt lõi trong lần phán định này sẽ căn cứ vào trận doanh lấy ngươi làm trung tâm tiến hành phán định năng lực thanh lý công phí lần này. Hiệu quả của thanh lý công phí sẽ yêu cầu gánh chịu khoản chi phí phân bổ công bằng cho mỗi thành viên trong trận doanh hiện tại thông qua tài sản của họ hoàn thành lần thanh lý này. Do số tiền nợ của hậu duệ vượt sâu bọ cạp nữ hoàng quá lớn, cùng với các thành viên đội hình dưới trướng nàng đều chưa chủ động xin công chứng từ cây hư không. Căn cứ vào điều khoản ban đầu, trong trường hợp này, cây hư không sẽ không cưỡng chế chấp hành. Để bù đắp, sẽ rút vật tư từ cửa hàng đội hình của trận doanh này trong kho tàng, để bù đắp lượng tài nguyên chưa chấp hành lần này. Toàn bộ tài nguyên trong kho báu của trận doanh đã được rút ra và sẽ được dùng để hoàn trả khoản nợ của hậu duệ tộc vượt sâu nữ hoàng bọ cạp. Sau khi công chứng lần này hoàn tất, nếu hậu duệ tộc vượt sâu nữ hoàng bọ cạp không hài lòng với kết quả này, có thể khiếu nại lên cây hư không. Nhắc nhở, do quá trình phán quyết công chứng lần này có nhiều bước trung gian, tỷ lệ khiếu nại thành công của hậu duệ tộc vượt sâu nữ hoàng bọ cạp là 99.99%. Đúng vậy, đây là thao tác của Tô Hiểu và Cây Sa. Có một điểm không nên quên là trước đó Cây Sa đã giả mạo tổng giám đốc của Thương hội Địa Tinh, Kim Cổ Ốc. Điều đó có nghĩa là mỗi khoản thu nhập từ việc bán dược tề của phu nhân bọ cạp đều phải thông qua tay Cây Sa. Tiền linh hồn đã chảy qua tay Cây Sa thì còn có thể thuộc về người khác sao? Đây là cái bẫy đầu tiên mà phu nhân bọ cạp đã sập vào. Nói cách khác, mỗi khoản thu nhập từ việc bán dược tề mà cây sa giao cho phu nhân bọ cạp thực chất là một lần phán quyết vay tiền, hơn nữa lại là loại được công chứng bởi cây hư không. Điểm tinh diệu thực sự của việc vay tiền này là nội dung vay tiền không có nửa điểm vấn đề, thậm chí còn tương đương với việc tặng cho. Loại phán quyết mang tính chất hòa bình như tặng cho đương nhiên sẽ không kích hoạt cảnh cáo nhắc nhở của cây hư không. Thêm vào đó, phu nhân bọ cạp chỉ có quyền hạn công chứng của cây hư không chứ không có dấu ấn của cây hư không, nên quyền hạn kích hoạt nhắc nhở bản thân vốn đã thấp. Việc vay tiền tặng cho này không có vấn đề gì, chỉ là một khi vi phạm hiệp ước, thì hãy nếm thử mùi vị của địa tinh khiêu đi. Còn về việc phu nhân bọ cạp vi phạm hiệp ước như thế nào? Việc phu nhân bọ cạp giết chết hóa thân bản thân của Tô Hiểu đã ký kết một loạt khế ước chính là quá trình nàng vi phạm hiệp ước. Những khế ước này là những khế ước có lực lượng đặc biệt mạnh, nhưng lại không gây hại cho phu nhân bọ cạp. Tổng cộng có 30 bản khế ước chính, nội dung rất đơn giản, mỗi bản đều là khế ước bồi thường trả nợ của phu nhân bọ cạp, mỗi lần 100 đồng tiền linh hồn. Khế ước chưa bao giờ là thứ mà chiến sĩ lục giác có thể đối phó được. Khi nội dung khế ước được nới lỏng, mức độ cưỡng chế của khế ước sẽ đặc biệt mạnh. Tổng cộng 3.000 đồng tiền linh hồn phải bồi thường, lấy lực lượng khế ước để thi hành việc bồi thường của khế ước trả thù thực sự được nới lỏng một cách bất thường. Ngược lại, lực lượng cưỡng chế của khế ước sẽ đạt đến cực hạn. Điểm mấu chốt nằm ở đây. Trong hiệp định vay tiền giữa phu nhân bọ cạp và cây sa, đã viết rõ ràng rằng trong thời gian này, không được ký kết bất kỳ hình thức lợi ích, khế ước, thề ước nào với các bên khác. Lúc này, trên khuôn mặt đối diện với Tô Hiểu và cây sa, nụ cười dịu dàng của phu nhân bọ cạp đã không còn sót lại chút gì. Nàng lạnh lùng nhìn hai người đối diện, điều này ngoài việc làm ta phẫn nộ, không có chút ý nghĩa nào. Phu nhân bọ cạp nói như vậy là bởi vì cái bẫy tưởng chừng tinh diệu này thực ra đã thất bại. Nàng chỉ cần chờ đợi quyết định lần này của cây hư không kết thúc, nàng liền có thể lập tức khiếu nại lên cây hư không, từ đó lấy lại tất cả những tổn thất đã phán quyết trước đó. Ngay lúc này, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, dựa trên thỏa thuận hợp tác phân chia lợi ích giữa ngươi và Nicolas Cage, ngươi sẽ nhận được 50% số tiền nợ được hoàn trả lần này. Đã xóa sạch kho báu cá nhân được phu nhân bọ cạp công chính tại cây hư không? Đã xóa sạch kho báu của trận doanh do phu nhân bọ cạp thống lĩnh? Dựa trên thỏa thuận trước đó giữa ngươi và Nicolas Cage, trong 50% lợi nhuận ngươi nhận được, sẽ có phần lớn hơn dành cho tài nguyên cần thiết để nâng cao năng lực bản thân. Ngươi nhận được tinh phách linh hồn 2.580 viên. Ngươi nhận được 3.000.000 đồng tiền linh hồn. Ngươi nhận được nguyên chất vượt sâu 35 phần. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu biết rằng phu nhân bọ cạp đã dùng phần lớn lợi nhuận từ vụ làm ăn dược tề lần này để mua sắm nguyên chất vượt sâu thông qua thương hội địa tinh. Đây là một trong hai loại nguyên chất vô thượng đỉnh tiêm nhất. Chắc hẳn, đây cũng là thứ cần thiết để phu nhân bọ cạp thăng cấp nghị trưởng. Chắc chắn, thương hội địa tinh đã liên hệ với các thương hội lớn trong tinh giới mới gom đủ nhiều nguyên chất vượt sâu như vậy. Họ nhất định đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ vụ này. Tiếp theo, bán những nguyên chất vượt sâu này đi. Chi phí cần thiết để Tô Hiểu thăng cấp năng lực kỹ pháp cũng đã có hy vọng. Những tài sản này không thuộc về các ngươi. Phu nhân bọ cạp trầm giọng mở miệng. Khi nàng nói chuyện, nàng đã chọn khiếu nại lên cây hư không để lấy lại những tài nguyên vừa bị đoạt đi. Tuy nhiên, nàng nhận được nhắc nhở là, nhắc nhở, cây hư không uy danh cây hư không của ngươi quá thấp, không thể đưa ra khiếu nại lần này. Nhìn thấy nhắc nhở này, sắc mặt của phu nhân bọ cạp suýt chút nữa không giữ được. Tài nguyên mà nàng đã tích lũy bao nhiêu năm chỉ là mấy vòng phán quyết và công chứng mà thôi, liền toàn bộ mất đi sao? Hiển nhiên, phu nhân bọ cạp vừa xem nhẹ một điểm, đó là điều khoản thứ 153.679 của điều khoản vay tiền, sự nhân từ của cây sa. Với các loại điều khoản vay tiền của cây sa, số tiền lãi mà phu nhân bọ cạp phải trả nhất định là đặc biệt kinh người, sa không phải là tài nguyên trong kho báu cá nhân của nàng tại cây hư không có thể khấu trừ được. Điều này có nghĩa là sự nhân từ của cây sa sẽ dẫn đến việc phu nhân bọ cạp bị khấu trừ một lượng lớn uy danh cây hư không. Phương thức tính toán là số khoản nợ chưa trả của phu nhân bọ cạp 15 năm uy danh cây hư không bị khấu trừ. Vòng luẩn quẩn xuất hiện như vậy. Hiện tại, phu nhân bọ cạp đang nợ một lượng lớn uy danh cây hư không và trước khi uy danh cây hư không đạt đến số dương, nàng không thể khiếu nại lên cây hư không. Nếu phu nhân bọ cạp muốn nhanh chóng đưa uy danh cây hư không trở lại số dương, điều này cũng có cách. Chỉ cần trả hết những khoản nợ chưa trả, uy danh cây hư không sẽ được khôi phục, sau đó nàng có thể khiếu nại để lấy lại lượng lớn tài nguyên đã mất lần này. Vấn đề là, giả sử lượng tài nguyên mà phu nhân bọ cạp mất lần này là 1 triệu, thì nàng cần trả lại cho cây sa 50 triệu lượng tài nguyên mới có thể đưa uy danh cây hư không trở lại số dương. Thế là xuất hiện một cục diện vô giải, muốn lấy lại 1 triệu phải bỏ ra 50 triệu. Sau khi biết những điều này, phu nhân bọ cạp bình thường trở lại. Nàng thở phào một hơi, quyết định muốn. Không đúng. Rất không đúng. Phu nhân bọ cạp đột nhiên nghĩ đến. Phương pháp dùng võ lực để thu hồi tổn thất mà nàng đã chuẩn bị cũng không thể thực hiện được. Diệt pháp giả trước mắt là trong tình huống chủ thú tìm đến cửa và không có chút ám chiêu hoặc tính toán nào đối với chủ thú, đã một đối một đánh bại chủ thú. Mà nàng thì không đánh lại chủ thú, càng không đánh lại diệt pháp giả này. Phu nhân bọ cạp im lặng ít nhất nửa phút, sau đó nghĩ đến một khả năng. Điều này khiến nàng đốt lên tia hy vọng cuối cùng. Nàng quyết định báo cáo lên cây hư không hai tên gia hỏa đã đùa dẫn khế ước và điều khoản này. Uy danh cây hư không của nàng là số âm, không thể khiếu nại là đúng, nhưng dù sao cũng có thể báo cáo chứ. Nhắc nhở, cây hư không báo cáo lần này của ngươi đã thành công. Đối tượng báo cáo, kẻ săn mồi Kukulin Biquea, quyết định giả Nicolas Caesar. Nội dung báo cáo, lợi dụng khế ước và điều khoản để kiếm lời. Vì tiền đề của báo cáo lần này là mâu thuẫn của tổng cộng ba bên ở trong giới siêu thoát. Dựa trên điều khoản ban đầu, cây hư không thể dùng thủ đoạn cưỡng chế để quyết định loại tình huống này. Phương thức quyết định lần này, khấu trừ uy danh cây hư không với số lượng siêu lớn. Quyết định lần này thất bại. Nguyên nhân là uy danh cây hư không của quyết định giả Nicolas Caesar. Uy danh cây hư không của kẻ săn mồi Kukulin Biquea. Những nhắc nhở này suýt chút nữa khiến phu nhân bọ cạp tức hộc máu. Nàng giơ ngón trỏ lên, chỉ vào Tô Hiểu, ngươi. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của Ba Ha đang ngồi xổm trên vai Tô Hiểu đều sáng lên. Đây chính là sân nhà của nó. Ba Ha cố gắng phát ra lời thỉnh cầu luận bàn. Phu nhân bọ cạp đã nhắm mắt hít sâu. Nàng bây giờ là tính kế không lại, quyết định không lại, đánh không lại, càng tồi tệ hơn là ngay cả mắng cũng không mắng lại. Thế ết, ngày mai là chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày. Xin lỗi các độc giả. Bọ cạp phu nhân hiện tại có hai lựa chọn. Một là kết thúc lần công chứng này, nghĩa là mọi thứ sẽ chấm dứt. Như vậy, nàng sẽ được hư không chi thụ truyền tống về đại bản doanh tại nữ hoàng thành. Hai là kháng cự lần công chứng này. Đương nhiên, điều này sẽ không làm thay đổi kết quả công chứng dù chỉ nửa điểm. Chỉ là, nàng sẽ không được hưởng lợi từ việc truyền tống miễn phí tiếp theo mà sẽ bị giữ lại ở đây, quyết một trận tử chiến với Tô Hiểu và những người khác. Bọ cạp phu nhân lúc này có chút tức điên, nhưng không phải giận đến choáng váng. Ngược lại, nàng nhìn Tô Hiểu với vẻ nửa cười nửa không, nói, hy vọng vận khí của ngươi thật tốt, nếu không, tất cả những gì ngươi đạt được đều sẽ phải trả lại đủ cả. Nói xong, bọ cạp phu nhân bị truyền tống đi. Nữ hoàng thành, khu vực thành số 1, trong tẩm điện của nữ hoàng, vầng sáng truyền tống tiêu tán, bọ cạp phu nhân cùng hai tâm phúc xuất hiện ở đó. Trùng Nam Eo trầm mặt không nói, còn Ác Hào thì vẻ mặt đầy phẫn nộ bước nhanh về phía ngoài tẩm điện. Ác Hào, trong vòng một tháng, không có sự cho phép của ta, người không được rời khỏi nữ hoàng thành. Nhưng mà... Ác Hào vừa định giận dữ nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của bọ cạp phu nhân, nó xì hơi như quả bóng xì hơi lớn, lẩm bẩm nói, nữ hoàng, đó là khoản tích trữ nhiều năm của người, cứ như vậy. Vẫn còn cơ hội. Trong lúc nói chuyện, bọ cạp phu nhân lấy ra một chiếc rương bảo vật màu đỏ tươi. Vật này hơi giống rương bảo vật của phe thiên đường, nhưng lại có chút khác biệt. Nếu Tô Hiểu có mặt ở đó, hắn sẽ lập tức nhận ra đây là rương bảo vật công chứng của hư không chi thụ. Nghe nói, để mở loại kỳ vật này, cần vận khí rất tốt, bơ chiêu. Bọ cạp phu nhân gọi bơ chiêu, người đang chờ đợi bên ngoài tẩm điện, và ra lệnh, đi mang Aisha đến đây. Nghe nói vậy, quản gia già hóa trang bơ chiêu muốn nói lại thôi. Điều này khiến nội tâm bọ cạp phu nhân vừa mới bình phục lại có chút tức giận. Nàng nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi, nói: "Nữ hoàng, trong số các nữ nhi ấm giường, Aisha nàng đã biến mất." Nghe được lời này, bọ cạp phu nhân nhắm mắt vài giây rồi mở mắt ra lần nữa, "Ta biết rồi, lui xuống đi." Tuy nhiên, bơ chiêu không lập tức lui ra mà vẫn đứng đó với vẻ mặt muốn nói lại thôi hơn nữa. Nói, bọ cạp phu nhân suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh. Không phải nàng không có hàm dưỡng, nếu không phải trải qua 5 tháng lâu đời, đổi lại người khác trải qua những gì nàng vừa gặp hôm nay thì giờ đã nổi trận lôi đình rồi. Tất cả tội phạm trong lồng giam của chúng ta đều chạy hết rồi. Ta biết rồi, lui xuống đi. Bọ cạp phu nhân phất tay với vẻ mệt mỏi, ra hiệu cho bơ chiêu lui xuống. Bơ chiêu vẫn đứng tại chỗ, mặt mũi khổ sở đến không nói nên lời. Bơ chiêu, lần sau có chuyện gì, người nói rõ cho ta một lần luôn đi, đừng từng kiện. Đừng phun ra ngoài như vậy. Vân vân vân. Bơ chiêu dạ vâng liên tục, cúi mi rũ mắt nói, thật ra là thế này, nữ hoàng đại nhân, nhà tù cổ đại kia của chúng ta, cả cái đều biến mất rồi. Cái gì? Bọ cạp phu nhân suýt chút nữa mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh lấy lại trấn tĩnh, ra hiệu cho bơ chiêu lui xuống. Bơ chiêu như từ cõi chết trở về mà lui ra khỏi tẩm điện. Hỏi thử, vì sao bọ cạp phu nhân lại có vẻ mặt như thế? Đáp án là, nhà tù cổ đại kia vốn dĩ là một kỳ vật. Đó là công trình do nền văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai chế tạo để đối phó với phe diệt pháp trận, dùng để giam cầm các tồn tại mạnh mẽ hoặc quỷ dị. Sau một thời gian, chúng sẽ được trục xuất đến thế giới vĩnh quang. Nói ra thì, giáo chủ Đại Thâm Uyên từng là khách ở đó. Tô Hiểu đã cử bố Uông và Ba Ha đến nhà tù bí mật của nữ hoàng thành để cứu Delona, Aisha. Ban đầu bố Uông tự tin tràn trề, nghĩ rằng việc lẻn vào thì có gì khó. Kết quả lại phát hiện, căn bản không thể lẻn vào được lồng giam đó. Nơi đó là một không gian độc lập. Điều này làm khó bố Uông, nhưng Ba Ha lại có một ý tưởng. Nó phát hiện, lồng giam bí mật này cùng với không gian xung quanh, càng giống như là được khảm vào, không, phải nói là giống như miếng xếp gỗ được khảm hợp lại. Có người đã lấy đi mảnh không gian này, cố ý chừa lại hình dạng của lồng giam bí mật, rồi thông qua một thủ đoạn nào đó, chuyển lồng giam bí mật này đến đây. Như vậy, việc khảm hợp đã hoàn thành. Từ bên ngoài đi vào nhà tù bí mật, không cần xuyên qua các tầng không gian, nghĩa là không cần truyền tống, mà có thể đi thẳng đến. Ba Ha hiện tại có thể di chuyển một mảng lớn không gian dị giới. Ý nghĩ của nó là, liệu có thể dùng không gian dị giới bao trùm lồng giam bí mật này, rồi di chuyển không gian dị giới, mang theo lồng giam bí mật đi không? Cho dù không lâu sau, không gian dị giới không thể giữ được lồng giam bí mật này, nhưng chỉ cần rời khỏi đại bản doanh của địch tại khu vực thành số một nữ hoàng thành, việc thao tác tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Sau khi Ba Ha thử dùng không gian dị giới bao trùm lồng giam bí mật, nó kinh ngạc phát hiện, lồng giam bí mật này lại có thể dính chặt vào không gian dị giới. Nếu trước đó giống như miếng xếp gỗ bị kẹt trong khe hở không gian, thì giờ giống như dùng điện hàng lồng giam bí mật này vào không gian dị giới. Tin tốt, Ba Ha trực tiếp di chuyển không gian dị giới, mang theo lồng giam bí mật đi. Tin xấu, lồng giam bí mật và không gian dị giới số 1 của Ba Ha gần như dung hợp lại với nhau, ngay cả Ba Ha cũng không thể vào được không gian dị giới số 1. Sau khi Ba Ha thăng cấp thành tùy tùng chí cường, nó tổng cộng mở ra 3 không gian dị giới. Hiện tại bị cưỡng chế chiếm mất một cái, cả con chim Ba Ha đều không ổn rồi. Trong tẩm điện, bọ cạp phu nhân xuất thần nhìn chiếc rương bảo vật màu đỏ tươi trong tay. Không hiểu sao, nàng bỗng nhiên có cảm giác, có lẽ một ngày nào đó, nàng cũng sẽ ghé thăm nhà tù không gian đó. Ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, bọ cạp phu nhân thử mở chiếc rương bảo vật màu đỏ tươi trong tay. Với cấp độ công chứng của bọ cạp phu nhân, đương nhiên sẽ không có lời nhắc về rương bảo vật xuất hiện, mà rương bảo vật màu đỏ tươi trực tiếp mở ra và tan chảy. Khi ánh sáng đỏ tươi rút đi, một bình dược tề được bịt kín nghiêm ngặt xuất hiện trong tay bọ cạp phu nhân. Nàng thử yêu cầu hư không chi thụ kiểm tra đặc tính của vật này, kết quả phát hiện, vật này đã là vật phẩm được công chứng. Bọ cạp phu nhân suy nghĩ thêm một chút, liền xác định, đây là công chứng do thiên đường mang đến, một tồn tại mạnh mẽ đến mức không ai có thể hiểu được. Nàng kiểm tra thuộc tính của bình dược tề này. Bí dược cổ long, đỉnh phong. Xuất xứ, thiên đường luân hồi dược sư Thánh Diễm. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng hiếm có. Loại hình, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, vĩnh cửu tăng 20% giới hạn tuổi thọ, vĩnh cửu tăng 40 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Tăng thêm phẩm cấp đỉnh phong, sau khi uống, tăng thêm 15% giới hạn tuổi thọ, đồng thời có hiệu với sinh vật trường sinh. Chấm điểm, 6.000 điểm. Giới thiệu, tác phẩm đắc ý của dược sư Thánh Diễm, được công chứng kép bởi thiên đường luân hồi và hư không chi thụ, đảm bảo dược tề này không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, bất kỳ cá thể nào cũng chỉ có thể uống nhiều nhất một bình bí dược cổ long. Giá cả, chưa có quyền hạn liên quan, không thể xem thuộc tính này. Nhìn thấy thuộc tính của bình dược tề này, bọ cạp phu nhân biết, lần này là thất bại thảm hại, nhưng cũng không phải là không có gì cả. Vận khí tốt nhất là đoạt được cây diệt pháp chi nhận. Như vậy, người diệt pháp đó nhất định sẽ nguyện ý cái giá rất lớn để chuộc lại thanh đao đó. Liên quan đến việc bọ cạp phu nhân lại có nhận thức về việc trảm long thiểm có thể mở ra trong rương bảo vật hồng thạch, điều này còn liên quan đến lời nhắc của hư không chi thụ, cùng với một thuộc tính của lực bản thân, đó là, nhắc nhở, do đặc tính của hóa thân ngụy trang mô phỏng này, hắn và phân thân, hóa thân bình thường có phương thức phán định khác nhau. Nếu kẻ địch đánh chết hóa thân ngụy trang mô phỏng này, sẽ nhận được lời nhắc hoàn chỉnh, chân thực tương ứng với việc đánh chết ngươi, đồng thời sẽ nhận được rương bảo vật hồng thạch. Rương bảo vật hồng thạch này có thể mở ra vật phẩm do ngươi định đoạt, cần dựa theo cơ chế mở rương của rương bảo vật hồng thạch để định đoạt. Nếu ngươi nhặt được chọn rút ra trang bị từ rương bảo vật hồng thạch này, ngươi cần chọn xong và đưa ra một món trang bị ngươi từng mặc. Nếu bọ cạp phu nhân là khế ước giả, thì Tô Hiểu chỉ có thể chọn một món trang bị hắn từng mặc để đặt vào rương bảo vật hồng thạch này. Vấn đề là, bọ cạp phu nhân căn bản không có công chứng liên quan. Như vậy, Tô Hiểu chỉ cần định đoạt nội dung của rương bảo vật hồng thạch là được. Trong khi đó, bọ cạp phu nhân nhận được lời nhắc của hư không chi thụ, rõ ràng đang biểu thị, đây là cái giá phải trả khi hóa thân của Tô Hiểu chết đi. Điều này không phải là hư không chi thụ lừa dối bọ cạp phu nhân, mà là đặc tính của lực bản thân. Thử hỏi, vì sao Tô Hiểu lại lựa chọn đặt cổ long bí dược, đỉnh phong, đeo vào tinh hồng bảo rương này? Điều này không thể không nhắc đến tiền thân của nó, tà long dược tề. Tại thế giới trước, tức là thời điểm tranh đoạt chiến của Nhạc Viên, Tô Hiểu đã vài lần giao dịch với trái tim tà ác. Nội dung lần giao dịch thứ hai, trái tim tà ác cung cấp cho Tô Hiểu manh mối về lão long tinh phách, vật phẩm đặc thù. Sau khi có được lão long tinh phách, Tô Hiểu đương nhiên muốn dùng nó làm nguyên liệu chính để điều chế dược tề. Lần điều chế này đã bóc trần hoàn toàn cạm bẫy của trái tim tà ác. Lão long tinh phách, sau khi sử dụng, vĩnh cửu tăng 120.000 điểm giá trị sinh mệnh, vĩnh cửu giảm 20 điểm thuộc tính ý chí lực. Thoạt nhiên, người lão long tinh phách eo là loại kỳ vật tăng cường có cái giá phải trả. Lão long tinh phách eo lúc trước nằm sâu trong động cuộc cực ám ở địa tro tàn, trong cơ thể một lão long đã chết vài năm, hay nói đúng hơn, chính là trái tim của con rồng đó. Loại long tộc có thực lực như vậy, sau khi chết vài chục năm, lòng huyết cùng linh hồn tinh phách đều sẽ không mục nát. Quá trình này phải sau 16-19 năm mới bắt đầu từng bước diễn ra. Nhưng trong đa số trường hợp, lòng huyết chưa kịp mục nát đã thu hút dị thú có khứu giác nhạy bén đến thôn thực. Địa hình đặc thù của động quật cực ám ở địa cho tàn tạo thành môi trường hắc ám tự nhiên, khiến viên lão long tinh phách eo này mới tồn tại đến bây giờ. Thoạt nhìn, sự tồn tại của lão long tinh phách eo rất hợp lý, nhưng sự thật lại không phải vậy. Tô Hiểu tin rằng nguồn gốc của thứ này rất lớn, rất có thể là tàn dư của một loại tồn tại kỳ lạ hư không nào đó của long tộc, tương tự như cuồng loạn mậu sinh, chúc nữ, chủ cũ ngày xưa. Sau khi chết, tàn dư bị lão long nuốt, sau đó tụ tập tại trái tim nó. Đồng thời, đây cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến con lão long đó chết trong động quật cực ám. Sở dĩ phát hiện điểm này là khi Tô Hiểu dùng lão long tinh phách eo điều chế dược tề, hắn đã cố gắng phóng đại đặc tính gia tăng giá trị sinh mệnh của loại dược tề này. Lúc đó hắn đang cố gắng đạt tới 800 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Nguyên liệu cùng vị giai, tiềm năng đặc tính về giá trị sinh mệnh đại khái chỉ nằm trong khoảng 50-70. Tô Hiểu đã dựa theo tiềm năng 70 để điều chế lão long tinh phách. Nhưng khi điều chế, hắn phát hiện có gì đó không đúng, tiềm năng của thứ này xa không chỉ 70. Phát hiện tình huống này, hắn kéo tiềm năng mong muốn lên 200, nhưng vẫn phát hiện đây không phải giới hạn của lão long tinh phách. Với thái độ muốn thử, hắn kéo tiềm năng này lên 50 vạn. Kết quả vẫn chưa tới đỉnh, nhưng hắn không thể tiếp tục kéo lên được nữa, vì nguyên liệu này mang lại cho hắn cảm giác muốn sống lại. Sau lần điều chế đó, hắn nhận được Tà Long Dược Tề, vĩnh cửu tăng 10% giới hạn tuổi thọ, vĩnh cửu tăng 300.000 điểm giá trị sinh mệnh, vĩnh cửu giảm 30% 150 điểm thuộc tính ý chí lực hiện tại, và có khả năng cao dẫn đến thuộc tính ý chí lực tiếp tục suy giảm trong một khoảng thời gian tiếp theo. Trước đó, Tô Hiểu đã dùng phương pháp khế ước để xác định đặc tính của tồn tại không rõ này là nhúc nhích, ăn mòn, ký sinh, giới luật. Cái giới luật cuối cùng này mới là nguyên nhân khiến Tô Hiểu dám không ngừng cường hóa điều chế dược tề này. Giới luật đại diện cho việc chỉ cần không tham lam muốn uống vào loại dược tề này thì sẽ không sao. Thậm chí, đến giai đoạn Tà Long dược tề này, Tô Hiểu đã lờ mờ cảm giác tồn tại kia đã có chút khôi phục và phát hiện ra chính mình, đồng thời ở một mức độ nhất định, tán thành và phối hợp việc điều chế dược tề. Tại xưởng dược tề ở Nữ Hoàng Thành, Tô Hiểu có lượng lớn nguyên liệu dược tề miễn phí. Trong số đó đương nhiên không thiếu những loại mảnh dược có tác dụng phụ mạnh nhưng hiệu quả cũng cường hãn. Hắn đều thêm chúng vào việc điều chế Tà Long dược tề, cuối cùng có được Cổ Long Bí Dược, Đỉnh Phong. Về giới thiệu của Cổ Long Bí Dược, Đỉnh Phong, nói rằng loại dược tề này được cây hư không và nhạc viên luân hồi công chứng, không có tác dụng phụ. Mời xem thuộc tính của các loại dược tề khác mà Tô Hiểu điều chế, ương nguyên diệt sức sống, hoàng mỹ. Xuất xứ, nhạc viên luân hồi dược sư Thánh Diễm. Giới thiệu sơ lược, đang chờ xác định, liệp sát giả có thể tự do quyết định. Giá cả, đang chờ xác định, liệp sát giả có thể tự do quyết định. Đúng vậy, giới thiệu sơ lược kia căn bản là do Tô Hiểu tự viết. Hắn với tư cách là người điều chế dược tề, đương nhiên có tư cách viết nội dung giới thiệu sơ lược. Không thấy xuất xứ là dược sư Thánh Diễm sao? Nếu là khế ước giả cấp cao nhìn thấy xuất xứ này, lập tức sẽ biết giới thiệu sơ lược là do người điều chế dược tề tự viết. Còn về thuộc tính thực sự của Cổ Long Bí Dược, Đỉnh Phong, đâu thì sao? Cổ Long Bí Dược, Đỉnh Phong. Xuất xứ, nhạc viên luân hồi dược sư Thánh Diễm. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp, hiếm có. Loại hình, dược tề tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả, vĩnh cửu tăng 20% giới hạn tuổi thọ, vĩnh cửu tăng 40 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Tăng cường phẩm cấp Đỉnh Phong, sau khi uống, tăng thêm 15% giới hạn tuổi thọ, đồng thời có hiệu quả đối với trường sinh loại. Tác dụng phụ, vĩnh cửu giảm 85% oi 350 điểm thuộc tính ý chí lực hiện tại, đồng thời trong mỗi ngày tự nhiên, cứ mỗi 2 giờ sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực. Nếu phán định không thông qua, sẽ tiến vào trạng thái khoái lạc tà ác, vĩnh cửu giảm 1% ý chí lực, 3% giá trị lý trí, 5% nhận thức bản thân. Khoái lạc tà ác có thể lặp lại kích hoạt. Cảnh cáo, nếu thuộc tính ý chí lực hiện tại là âm, kích hoạt khoái lạc tà ác sẽ tự động chuyển hóa thành khoái cảm tà ác, vĩnh cửu giảm 50 điểm thuộc tính ý chí lực, 5% giá trị lý trí, 10% nhận thức bản thân. Nhắc nhở, tác dụng phụ của loại dược tề này cùng với cảnh cáo và nhắc nhở liên quan đến tác dụng phụ đều đã được người điều chế dược tề và Nicolas Caissa xử lý đặc biệt, dẫn đến loại thuộc tính tự thể giảm nhỏ biên độ cực lớn, cần phải xem bằng kính hiển vi siêu cự vi quan cấp. Chấm điểm 6.000 điểm. Giới thiệu sơ lược. Với thủ đoạn của Tô Hiểu và Caissa, quả thật không thể xóa bỏ tác dụng phụ khỏi tài liệu của một loại dược tề. Vậy thì hãy đi đường vòng, khi tự thể nhỏ đến một mức độ nhất định, kẻ địch không thấy được, không phải tương đương với không có sao. Bất kể điều gì khác, người cứ nói xem, cái tác dụng phụ này có viết trên tài liệu thuộc tính này hay không. Phu nhân bò cạp nhìn Cổ Long Bí Dược eo lơ lửng trước mặt nàng. Nàng suy đoán, đây là loại kỳ vật nào đó mà diệt pháp giả kia thu hoạch được trong Cổ Long Bảo Khố và sử dụng kỳ vật đó để điều chế ra bí dược. Nhưng Cổ Long Bảo Khố đã phong ấn nhiều năm như vậy, thật sự vẫn có thể tồn tại dị bảo có hoạt tính sao? Tuy nhiên, nghĩ lại, viên trái tim huyết cổ long của nghị trưởng đến nay vẫn còn sức sống. Lão bất tử kia có thể sống đến ngày nay, vẫn chưa chết già đến vực sâu phục sinh, chính là nhờ viên trái tim huyết cổ long đó. Nghĩ như vậy, khả năng Cổ Long Bảo Khố có chứa dị bảo hàm chứa hoạt tính cao vẫn rất lớn. Những kỳ vật nâng cao giới hạn tuổi thọ, phu nhân bò cạp đã gặp không ít. Nhưng có hiệu quả đối với trường sinh loại, đồng thời hiệu quả mạnh như vậy, nàng quả thật lần đầu thấy. Một ý tưởng dần hiện ra trong lòng phu nhân bò cạp. Nàng dường như có cách cứu vãn chút tổn thất lần này. Nghị trưởng lão bất tử sắp chết già đến vực sâu phục sinh kia, chắc chắn sẵn sàng trả giá lớn cho loại bí dược đỉnh cấp này. Xem giờ, đã gần tối. Tinh thú chủ chết đã sớm làm chấn động nghị viện gia tộc Dukai. Tối nay sẽ phải tổ chức hội nghị. Phu nhân bò cạp quyết định nhân cơ hội cho nghị trưởng biết nàng ngẫu nhiên có được kỳ vật này, để bên kia chủ động ra giá, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích. Đoàn tàu lãnh chủ, trong phòng ngủ cuối toa. Lão đại, sao ngươi biết phu nhân bò cạp sẽ bán Tà Long dược tề cho nghị trưởng? Ba Ha dùng cánh như tay gãi gãi đầu. Ta không biết chắc. Ngồi trước đài luyện kim, Tô Hiểu đặt máu của A Mẫu dưới thiết bị hiển vi quan sát. Tình trạng của A Mẫu nghiêm trọng hơn dự đoán. Vậy chúng ta chẳng phải mất một bình. Dược tề nguy hiểm nhưng giá trị cao sao? Tô Hiểu nhìn Ba Ha một cái, rồi tiếp tục quay lại quan sát máu của A Mẫu. Tuy nhiên, hắn vẫn giải đáp cho Ba Ha, ta cảm thấy, thứ đó sắp sống lại rồi. Lão đại, người nói thứ đó thật sự là một loại tồn tại kỳ lạ hư không nào đó sao? Mạnh cỡ nào vậy? Không bằng Mậu Sinh, Cựu Nhật, Chúc Nữ, nhưng cũng chỉ yếu một bậc. Nó không phải là lạc bại yên lặng, càng giống là đang tấn thăng. Cả một cái kỷ nguyên yên lặng, làm nó tại khôi phục sau, có lẽ khoảng cách Chúc Nữ chúng nó, chỉ kém mảy may. Đổi lại mặt khác người, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giải thích cặn kẽ như vậy, bất quá hỏi vấn đề này là Ba Ha. À nguyên lai là vậy. Thế còn không gian lao tù, nghiên cứu ra sao rồi? Khù thế sao, lão đại, ngài biết đấy, cái đồ chơi này chắc chắn có lai lịch rất lớn. Tiếp tục cố gắng. Vâng. Ba Ha ngã lưng vào ghế dựa, nhắm mắt thả tinh thần đắm chìm vào dị không gian số 1, tiếp tục nghiên cứu cái lồng giam bí ẩn. Tô Hiểu lại quan sát huyết dịch của A Mổ một lát, phát hiện huyết dịch của A Mổ đã có dấu hiệu ăn mòn của vực sâu. Trước đây, năng lượng vực sâu chỉ ăn mòn dạ dày A Mổ, nhưng giờ đây, không biết tại sao, nó bắt đầu lan tràn khắp cơ thể. Tình huống càng tồi tệ hơn là trong thuộc tính của A Mổ hiện tại, có một thuộc tính tiêu cực vĩnh cửu, năng lượng vực sâu đang ăn mòn. Muốn giải quyết vấn đề của A Mổ, chỉ có hai biện pháp, một, cắt bỏ vĩnh viễn. Hai, tăng cường liều lượng. Cái gọi là cắt bỏ vĩnh viễn, chính là dùng đặc tính trảm hồn tam trọng của đao thuật của Tô Hiểu để chặt đứt dạ dày của A Mổ. Với sự tàn khốc của trảm hồn tam trọng, A Mổ có khả năng cao sẽ vĩnh viễn mất đi sự tồn tại nhân quả của dạ dày này. Tình huống này có thể tham khảo cánh tay trái của đại giáo chủ vực sâu. Làm như vậy, nguồn gốc năng lượng vực sâu ăn mòn sẽ bị loại bỏ tận gốc. Sau đó chỉ cần tiến hành loại bỏ năng lượng vực sâu là có thể giải quyết nguy cơ của A Mổ. Để bố ung chế tạo cho A Mổ một cái dạ dày nữa máy móc bán sinh vật là được. Vấn đề là, mất đi sự tồn tại nhân quả của dạ dày, vị giác, cảm giác thèm ăn, ăn uống, hưởng thụ vị giác, cảm giác no bụng của A Mổ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tách rời nhân quả này. Có thể nói, hai niềm vui lớn nhất của A Mổ là cùng Tô Hiểu và ăn đồ vật. Khi A Mổ không còn niềm vui ăn đồ vật nữa, kỳ thực cũng giống như làm nó chết đi một nửa, không có sự khác biệt đặc biệt lớn. Xét thấy điều này, chỉ có thể lựa chọn khả năng khác, tăng cường liều lượng. Ban đầu, không thể chọn cách này, bởi vì tạo ra nhiều năng lượng vượt sâu ăn mòn dạ dày A Mổ, khiến nó xuất hiện biến chất như cánh tay phải của Tô Hiểu, là hành vi có rủi ro cực cao. Nhưng hiện tại có nguyên chất vượt sâu đồng thời đủ 35 phần. Cho A Mổ uống một phần, có khả năng không thấp để A Mổ hoàn thành quá trình biến chất, đồng thời kiểm soát nguy hiểm trong phạm vi có thể kiểm soát. Nhìn con bò ngốc đang nằm ngáy là A Mổ, chờ khi nó tỉnh dậy sau khi ăn cả thịt huyết của vật sinh sôi vượt sâu, sẽ cho nó tăng cường liều lượng. Trước đó, Tô Hiểu còn có một vài việc đã tích tụ mấy ngày, cần phải xử lý. Hắn mở danh sách nhắc nhở, lật lên phía trên, rất nhanh tìm thấy, nhắc nhở, người đã đánh chết nghị viên Đu Cai thú chủ, hậu duệ tộc vượt sâu. Ngươi thu hoạch được 85.000 điểm danh vọng thành tí hộ. Ngươi thu hoạch được 30.000 đồng tiền vàng thợ săn. Ngươi thu hoạch được bảo rương vượt sâu mang. Danh vọng thành tí hộ của Tô Hiểu đã đạt 10 vạn điểm, nhưng so với 357 vạn của đại sư linh hồn, vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Lần này trở lại thành tí hộ, cục diện sẽ có chút khác biệt. Ngoài ra, Ma Linh nhận trị đã nuốt chửng toàn bộ năng lượng nguyên bản hệ vượt sâu của thú chủ và chuyển hóa nó thành năng lượng Ma Linh. Tô Hiểu kích hoạt năng lực thể chất phệ ma. Thể chất phệ ma, khi Ma Linh nuốt chửng năng lượng nguyên bản hệ vượt sâu để thu được năng lượng Ma Linh, người có thể thông qua hạch phệ chủng đoạt lấy 50% năng lượng Ma Linh mà Ma Linh thu được lần này, đồng thời lấy hạch phệ chủng chuyển hóa nó thành năng lượng tăng cường vĩnh cửu mà thể chất của ngươi có thể hấp thu, từ đó vĩnh viễn tăng lên điểm sinh mệnh cơ sở và kháng tính vượt sâu của ngươi. Theo lệ cũ, Tô Hiểu mỗi lần đoạt lấy 50% năng lượng Ma Linh. Nhưng lần này, hắn tăng cường độ thôi động thể chất phệ ma, cứng rắn đoạt thêm một ít từ phía Ma Linh nhận trị, khoảng 10% tổng lượng lần này. Sở dĩ như vậy là vì mấy ngày trước, Ma Linh nhận trị đã nuốt chửng lượng năng lượng mà ám chi nữ tích lũy cả tháng, gần như thanh sạch năng lượng nguyên bản hệ vực sâu của các vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt xung quanh khu vực thành tí hộ Đô Găng. Điều này làm cường độ Ma Linh của Ma Linh nhận trị tăng lên 820 điểm. Thêm vào đó, trước đó, Tô Hiểu đã đầu tư một lượng lớn điểm kỹ năng vàng vào Ma Linh tỉnh thức, điều này cũng làm cường độ Ma Linh tăng lên không ít. Hai thứ cộng hưởng lại, hiện tại Ma Linh nhận trị có cảm giác hơi bị ăn quá no, thuộc về việc sắp tới sẽ tiêu hóa không tốt đối với nguyên chất Ma Linh. Điều này cũng dẫn đến việc, phần nguyên chất Ma Linh vốn thuộc về nó khó tránh khỏi bị tích tụ. Tô Hiểu đoạt lấy lần này, đã biến từ chia đều 50. 50 thành chia 40. 60 vẫn là quá trình ban đầu, Tô Hiểu thông qua thể chất phệ ma hạch phệ chủng loại bỏ và chuyển hóa kép, thu được một loại năng lượng tăng cường vĩnh cửu, sau đó lấy thể phách của bản thân hấp thu. So với việc tăng lên giai vị giới hạn tiềm lực của tất cả, tốc độ tăng lên điểm sinh mệnh cơ sở hiện tại rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Mấy giờ trôi qua, Tô Hiểu mở bừng hai mắt, đồng thời phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy bản nguyên sinh mệnh lực của mình trở nên càng cường đại hơn. Thêm vào đó, việc tăng lên bằng nguyên chất ma linh là đặc tính không ẩn, hoàn toàn thuộc về điểm sinh mệnh cơ sở của Tô Hiểu, cảm giác này càng thoải mái. Ngươi sinh mệnh giá trị lớn nhất vĩnh viễn tăng lên 60 vạn điểm. Ngươi kháng tính vượt sâu vĩnh cửu tăng lên 11 điểm. Điểm sinh mệnh của Tô Hiểu đạt 811 vạn điểm. Hắn lờ mờ cảm nhận được, nếu tiếp tục duy trì loại sinh mệnh lực thuần túy này, tức là chỉ thông qua phương thức tăng lên điểm sinh mệnh cơ sở, đề cao bản nguyên sinh mệnh lực, vậy thì khi điểm sinh mệnh cơ sở của hắn đạt đến phá vạn, có lẽ sẽ là một biến chất. Tô Hiểu đang suy tư điều này, A Mổ tỉnh dậy. Vừa tỉnh, A Mổ đã phát ra một tiếng phun khô khốc. Nó dùng bàn tay lớn ấn vào lồng ngực. Trừ đại tu ra, A Mổ vốn dĩ đối với các tình huống khác đều không đổi sắc mặt, thế nhưng lại bởi cơn đau nhói dữ dội trong ngực và bụng lúc này mà mặt đầy mồ hôi lạnh. Sau khi ước định lại tình huống của A Mổ, Tô Hiểu đi đến trước bàn pha chế. Đối với những người khác, việc điều chế được dược tề có thể khiến dạ dày bị năng lượng vượt sâu ăn mòn nghiêm trọng của A Mổ thức tỉnh sâu sắc, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng tổ hợp danh hiệu đốt luyện cực hạn 4 lần mãn tiềm lực kiệt tác đỉnh phong của dược tề học LV99, có thể xem xét. Khi A Mổ đau đớn đến toàn thân đều run rẩy, trán chạm đất, dược tề đã được pha chế xong. Uống. Không đợi A Mổ đứng dậy, bố bố Uông đã ngậm dược tề lại. Ba Ha thì đã kéo miệng A Mổ ra, đổ một lượng lớn dược tề vào miệng A Mổ. Mấy phút sau, cơn đau của A Mổ tăng lên, giống như con cá lớn lên bờ. Thấy thế, Tô Hiểu biết thời cơ đã đến. Cho nó uống hết. Tô Hiểu ném ra một phần nguyên chất vượt sâu. Cái đồ vật này ở trong vật chứa trong suốt có dạng bán lỏng. Sau khi Ba Ha rót cho A Mổ lại nhảy nhót một lúc, mới yên tĩnh trở lại. Nửa giờ sau, A Mổ hơi mơ hồ đứng dậy từ mặt đất, càng mê man gãi gãi đầu. A Mổ, đói. Rất tốt, ba chữ mà A Mổ giỏi nhất, lần này nói ra một hơi, hiếm có thật. Tô Hiểu tiến lên quan sát, một tay đặt lên vai A Mổ cảm nhận. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm A Mổ mấy giây, khiến A Mổ đang chuẩn bị đứng dậy kiếm ăn, chột dạ sợ hãi ngồi co ro giả chết ở đó. Tô Hiểu lần nữa lấy ra một phần nguyên chất vượt sâu. Nhìn thấy vật này, A Mổ ừng ực ngậm lấy nước bọt. Uống. Khi Tô Hiểu nói chuyện, đã quyết định, từ nay về sau sẽ để bố bố Uông trông chừng A Mổ, đừng để con bò ngốc này cái gì cũng ăn. A Mổ nhận lấy nguyên chất vượt sâu, mở ra rồi uống hết mấy ngụm. Cần biết, nguyên chất vượt sâu và năng lượng vượt sâu hoàn toàn là hai loại đồ vật. Nguyên chất vượt sâu là kỳ vật tăng cường đỉnh cấp khó kiếm được, không thể nói là hoàn toàn không có tác dụng phụ, nhưng tác dụng phụ rất nhỏ. Cái sau thì là ăn mòn đồng hóa. Chủ yếu mang lại tăng cường. Phần nguyên chất vượt sâu thứ hai xuống bụng, khí tức vượt sâu ở vị trí dạ dày A Mổ vẫn không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục chuyển biến từ tăng cường sang ăn mòn. Vậy thì chỉ có thể tiếp tục. Phần thứ ba, phần thứ tư, phần thứ năm. Từng phần nguyên chất vượt sâu đi vào bụng A Mổ, trạng thái của con ăn hàng này có thể nói là càng ngày càng tốt. Khi phần nguyên chất vượt sâu thứ 32 bị A Mổ uống một hơi cạn sạch, A Mổ phát ra một tiếng ợ no chưa từng có trước đây, sau đó bất tỉnh nhân sự, thẳng tắp đổ xuống từ tư thế ngồi, bắt đầu nằm ngáy o. Lĩnh chủ đoàn tàu đang lao đi trên vùng đất hoang đen kịt, đúng lúc này, một luồng xung kích ập tới. Ầm vang. Ngay cả đoàn tàu đang chạy trong dị không gian cũng rung chuyển, bị chấn động đưa trở lại không gian chính, khiến đoàn tàu bắt đầu giảm tốc rồi dừng hẳn ngay sau đó. Trong phòng ngủ trên tàu, Tô Hiểu đang nghỉ ngơi mở bừng mắt. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, ngáp một cái tỏ vẻ, tất cả bánh xe của đoàn tàu đã bị một loại vật thể dạng sợi cuốn lấy. Tô Hiểu cùng bố bố Uông xuống xe. Ba Ha ở lại phòng ngủ toa xe chăm sóc A Mổ. Đội trưởng thăm dò A Phea cũng cùng Tô Hiểu xuống xe. Lại lan tràn ra. A Phea nhìn vùng đất xung quanh đang lan tràn, biến cảnh vật xung quanh thành biển sợi đen. Nàng thở dài một tiếng, nói vọng lên tàu, chát lơ, không xuống xem gôn gia lô sao? Không ai trên tàu trả lời. Thấy vậy, A Phea cảm khái một tiếng, giới thiệu với Tô Hiểu và những người khác, nơi này là di tích thành Cổ Long. Trước đây không lâu, nó vẫn còn là một thành trì ẩn náu khá thịnh vượng, tuy không bằng Đô Găng, nhưng cũng là quê hương của rất nhiều người. Nhưng dưới sự kích động của phu nhân bọ cạp và vài tâm phúc, thành Cổ Long bắt đầu nội chiến. Cách đây không lâu, thành trì ẩn náu này đã bị hủy diệt. nhưng điều kỳ lạ là, giáo chủ hắc ám của thành Cổ Long lúc đó đã biến mất một cách bí ẩn. Nếu hắn còn ở đây, thành Cổ Long có lẽ đã có cơ hội. Nghe Afea nói vậy, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Là thủ lĩnh của một thành trì, trong tình huống có vài phần hy vọng lại đột nhiên biến mất, điều này có ý nghĩa quá sâu xa. Hơn nữa, với thân phận của giáo chủ hắc ám này, Tô Hiểu chợt nghĩ đến một người, một trong những kẻ thù của hắn, đại giáo chủ vực sâu. Đối phương có khả năng trong nháy mắt, hoàn thành đoạt xá và phục sinh trên người bất kỳ giáo chủ hắc ám nào ở bất kỳ thế giới nào. Nếu là đại giáo chủ vực sâu thay thế giáo chủ hắc ám của thành Cổ Long, thì mọi chuyện đều thông suốt. Tô Hiểu không tin rằng đại giáo chủ vực sâu, kẻ thù không đội trời chung với phe diệt pháp lúc trước, lại không có giao tình gì với hậu duệ vực sâu. Nếu vậy, mặc kệ hậu duệ vực sâu tiêu diệt thành Cổ Long, rõ ràng là trả ơn một người quen cũ, tại sao lại không làm? Tại địa điểm ban đầu của nhà thờ Long Cổ ở quốc gia Tinh Linh, nơi đây đã biến thành một hồ nước rộng hàng trăm km. Hai thân ảnh, một vạm vỡ một mảnh khảnh, đứng trên mặt nước. Thân ảnh mảnh khảnh đá vào đáy của sinh vật hóa gỗ cao ngất phía trước, hỏi, vậy, đây là bạn cũ của ngươi? Nói thật, bạn của ngươi nhìn có vẻ không được linh hoạt lắm. Malim Ena chống tay vào hông, hơi cúi người xuống như đang quan sát một cách thờ ơ, nàng vẫn giữ nguyên trang phục cũ, trên người mặc áo cuốn ngực, áo sơ mi trắng rộng thùng thình không cài cúc, nửa thân dưới mặc quần sóc ngắn. Không thể phủ nhận, Malim Ena xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Vấn đề là vóc dáng của nàng, mảnh khảnh và phẳng. Thuộc loại người rõ ràng có dung nhan tuyệt thế, nhưng lại không khiến người ta nảy sinh bất kỳ ý niệm tà ác nào. Đại giáo chủ, bạn của ngươi hình như không thích nói chuyện lắm. Malim Ena dùng chân phải khẽ đá vào kết cấu hóa gỗ phía trước, nói, này lão huynh, tỉnh dậy đi, sao ngươi ngủ say như chết vậy? Hắn chính là, chết. Đại giáo chủ vực sâu nghiến răng nghiến lợi nói. À chết rồi sao, ta còn tưởng, đây là hình thái hoàn toàn mới của hậu duệ vực sâu. Dựa vào, ta vừa rồi còn trong lòng kinh ngạc thán phục, không hổ là ba đại nghị viên của Dukai, ngủ ngủ say như chết, thật lợi hại. Nghe những lời này, đại giáo chủ vực sâu càng im lặng hơn. Hắn thực sự không thể giao tiếp cùng một kênh với Malim Ena. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Malim Ena cười đùa bước lên, dùng ngón tay chọc vào kết cấu hóa gỗ. Đột nhiên, nàng phát hiện ra điều gì đó, nụ cười trên mặt biến mất. Kỹ pháp tông sư sao? Malim Ena chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng, chúc ngươi ngủ ngon. Nói xong, thần sắc của Malim Ena khôi phục. Đây chính là Ena, một tổng hợp mâu thuẫn. Nàng không bao giờ tôn trọng người khác, nhưng lại tôn trọng những kẻ theo đuổi sự mạnh mẽ đến cực hạn, cùng với những kẻ đã ngã xuống trên con đường theo đuổi đó. Bởi vì nàng cũng là loại người này. Hoặc có lẽ, Malim Ena không phải tôn trọng sự mạnh mẽ, mà là tôn trọng ý chí bất khuất và kiên định. Chúng ta mang vũ khí của chủ thú đi. Khi đại giáo chủ vực sâu nói chuyện, bóng tối lan tràn, muốn rút vũ khí vực sâu của chủ thú ly sát ra khỏi thi hài hóa gỗ của chủ thú. Ngươi, động một chút, thử xem. Malim Ena cười đầy mặt, cố ý liếc mắt nhìn đại giáo chủ vực sâu. Ngươi có bệnh gì vậy? Đại giáo chủ vực sâu nhíu mày nhìn Malim Ena. Hắn không nghi ngờ gì, tiếp tục động đến ly sát thì người phụ nữ điên này sẽ đột nhiên ra tay, cùng hắn phân sinh tử tại đây. Hắn hỏi, trước đây, ngươi có quen biết cũ với thú tộc? Một chút cũng không. Vậy ngươi vì cái gì? Không vì cái gì cả, ta chỉ là không thích. Ta không thích, liền muốn làm chết. Huống hồ, kỹ pháp tông sư đã chiến thắng nó, đều không lấy đi vũ khí của nó, ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Đối phương để lại thanh vũ khí tên là ly sát này, là để ly sát làm bia mộ cho chủ nhân của mình. Ngươi, người bạn của ngày xưa, lại muốn lấy đi. Quá xấu xí, Hefi. Malim Ena liên tiếp châm chọc, khiến đại giáo chủ vực sâu không nói nên lời. Hắn quay người rời đi. Này, đại giáo chủ, ngươi quá không có khí độ. Không phải chỉ nói ngươi vài câu thôi sao, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Mà nói, chúng ta tiếp theo đi đâu? Malim Ena nhanh chóng đuổi kịp. Trước khi đi, nàng còn quay lưng về phía mộ của chủ thú vẫy tay, thực chất, nàng đang tạm biệt ly sát. Khí tức hắc ám trên ly sát hơi dao động, như đang đáp lại. Đại giáo chủ vực sâu đã đi trước, thậm chí không thèm quay đầu nhìn Malim Ena, chỉ lừa dối nói, đi tìm một người bạn cũ khác. Ai? Một vị nghị viên khác của gia tộc Dukai, kẻ kiểm soát vương thành thối nát, song sinh vương. À, vậy sao? Đúng rồi, lần này sẽ không phải là chết rồi chứ. Ngậm cái miệng quả đen của ngươi lại. Đại giáo chủ vực sâu nói xong, bình phục tâm trạng. Hắn bị Malim Ena chọc tức. Hai người, một cao một thấp, sóng vai đi trên mặt hồ, không lâu sau liền biến mất trong hơi nước ở xa. Cùng lúc đó, vậy nói, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là song sinh vương của vương thành thối nát. Afea dùng dụng cụ do bố bố Ung chế tạo để làm sạch vật thể dạng sợi đen trên bánh xe của đoàn tàu. Thứ này vừa dai, lại dính dính như chất lỏng sệt, rất khó làm sạch. Không phải là không thể cưỡng chế tiến lên, nhưng sẽ gây tổn thương nhất định cho đoàn tàu lĩnh chủ. Ung. Bố bố Ung đột nhiên kêu một tiếng, ý là có người ẩn nấp ở gần đó. Âm. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát. Ngoài trăm mét, một thân ảnh mặc váy dài phức tạp màu đen, mái tóc đen dài rủ xuống qua đầu gối, mắt quấn vải đen, đột nhiên xuất hiện. Nàng cử chỉ ung dung, rõ ràng bị che mắt, nhưng vẫn nhìn về phía phế tích thành cổ long. Giáo chủ hắc ám Chakler nhíu mày quan sát người phụ nữ váy đen. Vài giây sau, đồng tử của hắn co rút lại vài phần, nói, thánh nữ hắc ám của thành cổ long Feia. Nghe vậy, Afea và tế tự thống khổ đều lộ vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đã nghe qua hung danh lừng lẫy của thánh nữ hắc ám. Hai người lặng lẽ cảm nhận khí tức của thánh nữ hắc ám, nhưng giống như người bình thường vậy. Phát hiện điểm này, lòng hai người càng thêm ngưng trọng. Trong thế giới bị vượt sâu xâm nhập này, những kẻ nhìn có vẻ không mạnh mẽ lại càng nguy hiểm, còn những kẻ cảm giác không mạnh mẽ chút nào thì càng nguy hiểm đến cực hạn. Tô Hiểu nhíu mày nhìn thánh nữ hắc ám. Đối với sự ngưng trọng của ba người ở thành trì ẩn náu, hắn cảm thấy khó hiểu. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác thánh nữ hắc ám này hình như chỉ là một người tộc có thể chất trung đê giai vị. Hắn nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung gửi đến thông tin trinh sát, thánh nữ hắc ám này thật sự không phải người bình thường. Hoặc giả nói, trên phương diện chiến lực, hắc ám thánh nữ chỉ ở trình độ người bình thường, nhưng nàng lại sở hữu một kỹ năng đáng kinh ngạc, ám dương trì vũ thuật, LV-98, bị động có thể sử dụng công cụ đặc biệt, điều chế thảo dược, tiến hành trị liệu hiệu quả cấp cao. Hàm lượng của năng lực này cực kỳ cao. Nói vậy, trong chiến đấu, năng lực này không có mấy tác dụng, nhưng khi chiến đấu kết thúc, thắng bại đã phân định, cho dù là gần như tử vong, chỉ còn một hơi, ngay cả dược tề trị liệu cấp cao cũng không cứu được, hắc ám thánh nữ vẫn có thể kéo dài tính mạng, sau đó dần dần chữa trị cho đến khi hồi phục trạng thái đỉnh phong. Y sư và nhũ mẫu là hai hệ thống nghề nghiệp khác nhau, và hắc ám thánh nữ là y sư mạnh nhất Tô Hiểu từng gặp, không có người thứ hai. Hắn có ý tưởng rằng, nếu để ám chi nữ mang Feia đến hôi ám thánh sở trong thế giới vĩnh quang, như vậy không chỉ là sự bảo vệ to lớn đối với vài người ở hôi ám thánh sở, mà còn tương đương với phe mình có thêm nhiều y sư đỉnh cấp. Tô Hiểu nhìn thoáng qua Ba Ha hiểu ý ngay. Sự tàn nhẫn của ngươi, ta đã nghe nói ở Đô Găng. Hắc ám giáo chủ Chắc Lơ mở lời, nghe vậy, Freya chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng, nhưng suy nghĩ trong lòng nàng là, má ơi, lại là một tên hắc ám giáo chủ, xong đời rồi. Hắc ám thánh nữ Feia, một trong những thành viên cốt lõi của hắc ám thần giáo ở Cổ Long Thành, nổi tiếng với nụ cười tàn nhẫn lãnh huyết. Nghe đồn, nàng từng nhốt một kẻ bất kính với nàng vào một chiếc bình kim loại nhỏ hẹp chứa đầy dòi bọ mục rửa, khiến đối phương bị gặm nhấm mấy năm mới chết trong tuyệt vọng. Đồng thời, những người hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của nàng, mỗi tháng lại đổi một nhóm mới, đều bị nàng hành hạ đến chết. Thậm chí, Freya còn có một tầng hầm hình cụ của riêng mình, bên trong có hàng ngàn loại hình cụ mà nàng yêu thích. Nàng thích nghe tiếng khóc lóc của các chủng tộc trí tuệ. Trong căn phòng đó, tất cả đều là nội tạng cơ thể của những người bị hại mà nàng sưu tập, những vật trưng bày dày đặc trên giá, đại diện cho từng nạn nhân đã chịu đựng cực hình. Nỗi đau khổ của người khác mang lại niềm vui cho Feia, cái chết là gia vị cuộc sống của nàng. Sự thật, có phải như vậy không? Đương nhiên là không. Freya bị cưỡng ép đưa đến thế giới này. Ở quê nhà, nàng là một công tước đích nữ ngây thơ, hoạt bát, có thể nói là được vạn ngàn sủng ái. Cho đến một ngày, các thành viên hắc ám thần giáo trong thành phát hiện ra thiên phú trị liệu của vị công tước đích nữ này, cùng với việc hắc ám giáo chủ của Cổ Long Thành lúc bấy giờ đang tiến hành một giao dịch quan trọng ở thế giới đó. Freya bị bắt đến Cổ Long Thành của thế giới này, bị ép gia nhập hắc ám thần giáo. Khi mới bị bắt đến, ngày nào nàng cũng khóc lóc, ủy khuất vô cùng. Đồng thời, nàng bị ép học một loại năng lực tên là ám dương trì vũ thuật. Đặc biệt, mỗi lần nàng nói những kiến thức đã học thật đơn giản, cây xương côn của người thầy tạm thời của nàng lại cuộc càng hung hãn. Nhưng có thể là, thật sự rất đơn giản. Về những người hầu bên cạnh, mỗi tháng đổi một nhóm, đó đều là do hài cốt chủ giáo Gonzalo, một trong những cao tầng của hắc ám thần giáo ở Cổ Long Thành, giết chết. Tên này là một kẻ biến thái cuồng sát, ngày nào không thấy máu thì như chưa ăn cơm vậy. Thêm vào bộ dạng khóc lóc nhút nhát của Feia, Gonzalo dứt khoát giao phó mọi việc cho nàng, dù sao những người chết cũng là người hầu của nàng. Tâm lý càng biến thái dị đoan thẩm phán giả Diana, sau khi phát hiện ra chuyện này, có thể nói là nội tâm hừng hực. Chẳng bao lâu, tầng hầm nơi Feia ở đã từng bước được nàng cải tạo và mở rộng. Feia không biết, trong số những người bị thương được đưa đến mỗi ngày, có một phần là do dị đoan thẩm phán giả Diana hành hạ, với những vết thương khó trị hơn. Điều này khiến khả năng trị liệu của Fea tiếp tục tăng lên. Còn về cái gọi là tử thần mỉm cười của cổ Long Thành Fea, rốt cuộc nàng là người như thế nào? Nói vậy, việc làm to gan nhất của nàng là đi chợ mua gà vịt đã làm sẵn. Còn tại sao không mua loại tươi sống rẻ hơn, lý do là không dám giết. Bởi vì luôn khóc lóc ủy khuất, những người hầu trong trang viên đóng kín đều không thèm nhìn nàng, thậm chí thỉnh thoảng không cung cấp cơm canh. Đối với việc này, hài cốt chủ giáo Gonzalo làm như không thấy gì cả. Hắn sao phải trừng phạt một đám người sắp chết đâu. Hơn nữa, hắn cũng không thích kẻ nhát gan khóc lóc suốt ngày này. Nếu không phải mệnh lệnh của Hắc Ám giáo chủ, hắn đã sớm đùa bẩn tên nhát gan thích khóc này. Ba đặc điểm lớn của Fea, thích khóc, chịu oan thay, yêu thích động vật nhỏ. Còn về yêu thích đến mức nào, có thể nói là bữa nào cũng không thể thiếu. Đúng vậy, vị tiểu thư quý tộc này hơi tham ăn, nhưng điều này cũng không thể coi là khuyết điểm. Tuy Fea không có chiến lực, nhưng dựa vào khả năng trị liệu của nàng, nàng lại có thể đại khái đánh giá thực lực của vài người gần đây. Nàng nhìn về phía ba cường giả của tỷ hộ thành Đô Găng. Điều này làm Fea, người ma nụ cười được mệnh danh là tử thần mỉm cười, suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt, cùng với vẻ tàn nhẫn chứa đựng trong mắt. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao cổ Long Thành từng có chí cường. Nàng quay lại tầm mắt, nhìn về phía Tô Hiểu và Hắc Điệt. Fea suýt nữa khóc thành tiếng. Hôm nay là ngày gì vậy, sao gặp toàn những người chí cường giả? Thế giới này thật nguy hiểm. Nàng hối hận vì đã rời khỏi cái hang động hắc ám kia, có thể trốn trong đó thì tốt biết mấy, dù hơi đói. Freya có ý định. Nàng đánh giá rằng, những người này rất có thể đến từ một tỷ hộ thành khác, tức là Đô Găng. Nếu có thể trà trộn vào đó, cộng thêm danh tiếng tàn nhẫn sẵn có của nàng, vậy thì những ngày sau này không phải sẽ tốt đến mức thẳng tắp lên trời sao? Không được. Chỉ cần có ba bữa cơm no là đủ. Freya quyết định, trà trộn vào tỷ hộ thành Đô Găng, sau đó tỏ vẻ ẩn cư, trên thực tế hóa thân thành cá khô. Cùng lắm là giúp cư dân ở đó trị liệu đau đớn và bệnh tật. Trị liệu có thể miễn phí, nhưng dược liệu yêu cầu người đến tự chuẩn bị. Ta hiểu rồi, tiểu thư Freya. Sở dĩ ngươi xuất hiện lúc này là vì muốn báo thù gia tộc Dukai, phải không? Hắc ám giáo chủ chắc lơ mở lời, nghe vậy, lòng Freya mơ hồ. Gia tộc Dukai? Chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng nhìn có vẻ, nếu không trả lời thì có thể dẫn đến việc nhân thiết đột ngột sụp đổ. Nàng nói, tất cả mọi người đều phải trả giá cho những việc mình đã làm, chẳng phải sao? Đã hiểu. Hắc ám giáo chủ chắc lơ tiếp tục đi sửa chữa đoàn tàu. Afea thì nở nụ cười, đưa tay ra nói, chào mừng gia nhập chúng ta, tử thần mỉm cười, tiểu thư Fea. Tuy nhiên, dục vọng tàn nhẫn của ngươi cần tạm thời kiềm chế. Hoặc giả nói, đi bắt một sinh vật hắc ám để ngươi thể hiện một chút. Lời nói của Afea khiến lòng Fea căng thẳng. Nàng bình tĩnh lắc đầu, khẽ nói dịu dàng, không cần. Nói xong, Fea bước lên đoàn tàu. Để giữ vững nhân thiết, nàng không dám đánh giá quá nhiều. Tuy nhiên, sau khi ngồi xuống một chiếc ghế xa hoa, nàng suýt nữa bật khóc. Chiếc ghế này, thoải mái quá. Go! Ba Ha điều khiển cái hố nhỏ, mang đến một phần bánh gato. Nhìn thấy chiếc bánh gato tinh xảo, thơm ngọt như vậy, Freya thật muốn ăn một miếng. Nhưng để sống sót trong đội ngũ sói mạnh mẽ nhìn là biết không dễ chọc này, nàng chỉ có thể giữ vững thiết kế nhân vật, giả vờ muốn mở lời nhã nhặn từ chối. Bởi đồ ăn này không phù hợp với nhân thiết của nàng. Luôn phải thử những thứ mới mẻ. Hoặc giả nói, ngươi sợ chúng ta hạ độc. Freya nghe vậy, cánh tay định đẩy nhẹ khựng lại. Tùy ý nhìn thoáng qua Ba Ha, nàng cầm lấy bộ đồ ăn, vẻ mặt có vẻ không mấy vui vẻ. Trên thực tế, lòng nàng suýt nửa nước mắt tuôn trào, đồng thời nói, chim ngốc lớn ngươi thật tốt bụng. Nếu Ba Ha biết suy nghĩ này của nàng, chắc chắn sẽ chửi cho một trận. Sau khi dọn dẹp xong đoàn tàu của lãnh chúa, mọi người lại lên xe. Tô Hiểu không lên xe, mà nhìn về phía bóng tối dày đặc phía nam. Hắn có thể cảm nhận được, ở đó có một tồn tại vực sâu mạnh mẽ và to lớn, đang lộ ra một phần thân thể ở đó. Hơn nữa, đối phương cũng không có ác ý, chắc chắn là tồn tại này đã làm đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại. Thậm chí, ở một mức độ nhất định, nó đã thay đổi tốc độ lưu động của dị không gian, khiến đoàn tàu của lãnh chúa đến gần đây, từ đó đón Freya đi. Tô Hiểu gật đầu về phía bóng tối. Hắn lờ mờ đoán được tồn tại nào đang ở trong đó. Do Tô Hiểu gật đầu, trong bóng tối xuất hiện một chút dao động. Một lát sau, tồn tại mạnh mẽ và to lớn đó dần dần biến mất, quay về vực sâu. Đoàn tàu của lãnh chúa khởi động, hướng về phía thành phố trú ẩn. Khi trở về thành phố trú ẩn, đã là sáng sớm hôm sau. Bên trong thành phố trú ẩn vẫn một màu u ám. Tô Hiểu trở về nơi ở tạm thời ở tầng 6 của đại giáo đường u ám. Vừa ngồi xuống định thưởng thức bữa sáng, hắn đã cảm thấy tia sáng sớm ban mai dần chiếu sáng qua cửa sổ. Bước đến trước cửa sổ, hắn nhìn thấy đỉnh tháp ngọn đúc cao ngàn mét ở quảng trường trung tâm thành phố trú ẩn. Hạt nhân lửa đã được thắp sáng ban đầu. Có vẻ như tổng giám mục vực sâu Chát Lơ và những người khác đã nghiên cứu kỹ lưỡng hạt nhân lửa và phát hiện rằng việc kích hoạt hạt nhân lửa ở mức độ khác nhau có thể mô phỏng ánh sáng mặt trời sớm, ánh nắng mặt trời giữa trưa, ánh sáng hoàng hôn chiều muộn. Trước đây, ngọn tháp ngọn đúc trung tâm thành phố trú ẩn chỉ cháy 5 ngày mỗi năm, mỗi lần là một ngày lễ khác nhau. Nhưng từ hôm nay trở đi, trong hai kỷ nguyên tới, thành phố trú ẩn Đô Găng sẽ được tắm mình trong ánh sáng mặt trời vào 3 ngày mỗi ngày. Trước đó, khi Tô Hiểu lấy ra hạt nhân lửa, tại sao Chát Lơ và ba người kia không sử dụng? Câu trả lời là, muốn dùng nhưng không dám dùng. Đây là chuyện liên quan đến cả thành phố trú ẩn. Theo lý thuyết, họ sẽ quan sát Tô Hiểu hàng chục năm, thậm chí lâu hơn, mới cân nhắc sử dụng sơ bộ hạt nhân lửa. Hiện tại mới có mấy ngày mà thôi, tại sao ba chí cường của thành phố trú ẩn lại tin tưởng Tô Hiểu đến vậy? Nguyên nhân quá đơn giản, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tô Hiểu, với tư cách là diệt pháp giả, trước tiên đã trảm thú chủ, sau đó lại kết mối huyết thù không thể hóa giải với phu nhân bọ cạp. Nếu trong tình huống này, vẫn còn lo trước lo sau về hạt nhân lửa mà Tô Hiểu lấy ra, thì ba chí cường của thành phố trú ẩn thực sự là nhát như chuột. So với lợi nhuận, nguy hiểm hiện tại phải gánh chịu thấp đến mức không đáng nhắc tới. Ánh sáng mặt trời sớm chiếu vào cửa sổ của từng tòa kiến trúc, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả cư dân Đô Găng. Nơi đây tuy là một thành phố trú ẩn bị cô lập với thế giới bên ngoài, nhưng có tới mấy trăm ngàn dân số. Hoặc có lẽ, sau sự diệt vong của thành Cổ Long, Đô Găng là hy vọng cuối cùng của sinh linh thế giới này. Từng cư dân Đô Găng ngẩn ngơ bước ra khỏi nhà, đứng trên đường phố. Họ nhìn ánh sáng trắng yếu ớt tỏa ra từ tháp ngọn đúc trung tâm. Một cảm nhận sâu thẳm từ huyết mạch nói cho họ biết, đây là an toàn. Họ vẫn luôn chờ đợi ánh sáng hy vọng. Trên từng con đường đông đúc cư dân Đô Găng, có không ít người bất giác rơi nước mắt. Thành phố trú ẩn ẩm ướt, lạnh lẽo và có mùi nấm mốc kỳ lạ này, không khí dường như cũng trong lành hơn hẳn. Tại sao Chát Lơ và ba người kia lại sốt ruột kích hoạt hạt nhân lửa đến vậy? Nguyên nhân là, thành phố trú ẩn Đô Găng thực chất có không ít đất trống. Nơi đây thiếu lương thực, trước đây có quá nhiều người chết đói, dẫn đến có nhiều đất trống hơn. Hiện tại có ánh sáng, đại diện cho cơ hội trồng trọt. Còn việc giống như thành Cổ Long, dựa vào năng lực hệ bóng tối của nông chủng giả và chăn nuôi chủ để thu hoạch thức ăn có ẩn chứa tai họa ngầm lớn, kết cục của thành Cổ Long đã nói rõ tất cả. Nhắc nhở, người đã mang đến hy vọng cho thành phố trú ẩn Đô Găng. Ngươi nhận được 195.000 điểm danh vọng thành phố trú ẩn. Nhắc nhở, do danh vọng thành phố trú ẩn và nguyên nguồn thế giới có bản chất khác nhau, do đó tồn tại giới hạn tính toán trong lúc đánh giá thế giới, tức là tối đa 200.000 điểm danh vọng thành phố trú ẩn sẽ tham gia vào tính toán đánh giá cuối cùng của thế giới này. Với tư cách là người cung cấp ánh sáng hy vọng cho thành phố trú ẩn, cùng với người sở hữu mặt chứng thực, mỗi ngày tự nhiên tiếp theo, chỉ cần hạt nhân lửa ở trạng thái kích hoạt vào 3 ngày, người sẽ căn cứ vào độ hạnh phúc của cư dân thành phố trú ẩn Đô Găng, nhận được số lượng danh vọng thành phố trú ẩn tương ứng. Độ hạnh phúc hiện tại của cư dân thành phố trú ẩn Đô Găng, 20-100 điểm. Mỗi ngày tự nhiên, người có thể nhận được 10.000 điểm danh vọng thành phố trú ẩn. Về việc danh vọng thành phố trú ẩn có giới hạn ảnh hưởng đến tính toán thế giới, Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến. Tuy nhiên, hắn muốn thu hoạch danh vọng thành phố trú ẩn số lượng lớn là vì phần thưởng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng được chứng thực bởi cây hư không lần này. Quốc độ Cổ Long vốn dĩ không phải mỗi lần tiến độ thế giới đều mở ra, mà là sau nhiều lần tiến độ thế giới mới mở ra một lần. Cộng thêm tình huống đặc biệt của thế giới này, dẫn đến phần thưởng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng danh vọng lần này gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với phần thưởng bảng xếp hạng thế giới cấp chí cường khác. Lợi nhuận như vậy nhất định không thể từ bỏ. Nếu Tô Hiểu sau khi tấn thăng chí cường, thực lực tăng lên không đủ nhanh, hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay hồn đại nhân. Tô Hiểu xem xét phần thưởng danh vọng tương ứng với độ hạnh phúc của cư dân thành phố trú ẩn Đô Găng. Hắn phát hiện, độ hạnh phúc này tăng theo từng cấp 10 điểm. Mỗi khi tăng 10 điểm là một bậc thang. Ở 10 điểm hạnh phúc, mỗi ngày 5.000 điểm danh vọng. Ở 20 điểm hạnh phúc, mỗi ngày 10.000 điểm danh vọng. Suy ra, 30 điểm hạnh phúc cư dân là 20.000 điểm mỗi ngày. Nếu đạt đến tối đa 100 điểm hạnh phúc cư dân, tức là 2840000 điểm danh vọng thành phố trú ẩn mỗi ngày. Đương nhiên, còn có một phương thức tính toán khác, nhưng tạm thời chưa cân nhắc. Nhìn thoáng qua vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng, Hồn Đại Sư hiện có 357000 điểm danh vọng. Không, đã là 419000 điểm. Tên này, quả thật rất có thủ đoạn. Về việc làm thế nào để nâng cao độ hạnh phúc của cư dân thành phố trú ẩn Đô Găng, điểm này, Tô Hiểu vẫn có chút kinh nghiệm. Đầu tiên, cư dân nơi đây sống lâu trong bóng tối, chịu đựng đói khát, bệnh tật và các mối đe dọa khác. Do đó, không thể đi từng bước một. Tốt nhất là tăng đột ngột một lần, khiến độ hạnh phúc này trực tiếp tăng lên 100 điểm. Cho dù mấy ngày sau sẽ dần giảm xuống do nhiều khát vọng hơn trong bản tính con người, nhưng trong vài ngày, 284000 điểm danh vọng thành phố trú ẩn mỗi ngày cũng đủ cho hồn đại sư kia uống một ấm trà. Đầu tiên phải giải quyết vấn đề thức ăn của thành phố trú ẩn. Chiến lược của Tô Hiểu là lừa dối. Khụ khụ, tìm đến hợp tác với trùng tộc Ngân Hoàng Hậu. Yêu cầu nàng thông qua sinh vật gen học mạnh mẽ của trùng tộc, tạo ra loại súc vật có thể nuôi dưỡng được, giống như nội tạng tổ trùng thịt tươi chim. Đối với mẫu hoàng trùng tộc, việc này không khó khăn. Tô Hiểu chuẩn bị giao cho giáo chủ bóng tối Chát Lơ, hoàn toàn phụ trách việc này. Về nguy hiểm dẫn đến Ngân Hoàng Hậu, xin đừng đùa. Nơi đây là thế giới bị vượt sâu xâm nhập nghiêm trọng. Ngân Hoàng Hậu điên rồi sao, thử bạo binh ở đây. Hơn nữa, đây là vì thành phố trú ẩn Đô Găng. Giáo chủ bóng tối Chát Lơ nhìn như xảo trá không đứng đắn, nhưng chuyện này, hắn chắc chắn sẽ dốc 10 phần sức, thậm chí phải cố gắng vắt kiệt 12 phần sức. Kế hoạch dần dần được hoàn thành. Tô Hiểu còn có những việc khác. Hắn phải nhanh chóng đi đến quốc gia thứ ba do gia tộc Đu Cai thống trị, nằm ở nơi cuối cùng của bóng tối, Vương Thành Hủ Bại. Đồng thời, Tô Hiểu còn có nhiệm vụ chi nhánh thượng cổ thần lực. Giới thiệu nhiệm vụ, đánh chết 4 vị thiên thần của điện chúng thần, sau khi nhận nhiệm vụ này, mỗi ngày tự nhiên có thể cảm nhận được vị trí của 4 vị thần một lần. Khu vực mục tiêu của nhiệm vụ này cũng ở đó. Đây là chuyện liên quan đến mấy trăm, thậm chí nhiều hơn, điểm kỹ năng hoàng kim. Hắc ám, nồng đậm như thể lỏng, bao trùm khắp nơi. Đây là khu vực cận kề vực sâu của cổ long quốc độ Eberrack, nơi gần vực sâu nhất của thế giới này, thậm chí dung hợp với vực sâu ở một mức độ nhất định. Ngoài cái tên vực sâu cận khu, nơi đây còn được gọi là thánh địa Đu Cai. Một tòa cự điện nguy nga sừng sững trong thánh địa hắc ám. Tòa cự điện này cao hàng trăm mét, diện tích bên trong hơn vạn mét vuông. Đại điện không có cột trụ, không gian hắc ám lan tỏa, những đốm sáng li ti bay lượn trong không khí như đom đóm. Trung tâm đại điện là một chiếc bàn đá rộng lớn, mang đậm dấu ấn thời gian. Chiếc ghế chủ tọa ở vị trí trong cùng, cao nhất và rộng lớn nhất, đại diện cho nghị trưởng Đu Cai. Hai bên bàn đá, thấp hơn một chút, có 4 chiếc ghế. Hai trong số đó giống với ghế chủ tọa, còn chiếc ghế đại diện cho thú chủ thì đầy vết nứt. Quan sát kỹ sẽ thấy những vết nứt này đang phục hồi với tốc độ rất chậm. Chiếc ghế nghị viên cuối cùng thì xám trắng, cũ kỹ và đầy rẫy vết nứt, đại diện cho ghế nghị viên của gia tộc Đu Cai đang bỏ trống. Để trở thành nghị viên Đu Cai, không chỉ cần thực lực và địa vị, mà quan trọng hơn là phải nắm giữ một y huy chương gia tộc Đu Cai. Tổng cộng có 5 y huy chương gia tộc Đu Cai. Thú chủ, song sinh vương, bọ cạp phu nhân mỗi người giữ một cái. Nghị trưởng Ugubaya giữ một cái. Cái còn lại, vốn ở trong bảo khố cổ long, hiện đang nằm trong tay Tô Hiểu. Ở phía dưới ghế nghị viên đá là 12 chiếc ghế đá với kích thước khác nhau. Tuy nhiên, dù lớn đến đâu, những chiếc ghế này đều không có khí thế như 5 chiếc ghế trên. 12 vị trí này là của những người thân cận của nghị viên Đu Cai, tức là Ác Hào, Bơ Chiêu, con trai thứ của thú chủ. Các thành viên khác của gia tộc Đu Cai đứng ở hai bên bàn, phải đứng suốt toàn bộ phiên nghị viện. Ở phía trong cùng của cự điện là một bức tường đen kịt, tạo cảm giác như phía sau bức tường đá này là vực sâu. Trên bức tường vực sâu này có 5 pho tượng đá đen, tượng trưng cho 5 hình tượng khác nhau. Một số nửa trùng nửa thú, nhưng đa số là hình tượng côn trùng hoàn toàn, đề mang khẩu, về hủy khẩu, đề hạt khẩu, đề hoàng khẩu, về trĩ khẩu. Nếu quan sát kỹ, thực chất vẫn còn một pho tượng đá đen trên bức tường vực sâu, chỉ là đầu côn trùng của pho tượng này đã vỡ nát hoàn toàn, tượng trưng cho nghị viên gia tộc Đu Cai đã chết hoàn toàn. Đúng vậy, nghị viên gia tộc Đu Cai này đã bị phe diệt pháp chơi cho đến chết. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc giao chiến giữa hai bên, chỉ có một trong 4 nghị viên bị giết hoàn toàn, cho thấy thực lực của gia tộc Đu Cai ngày xưa. Đương nhiên, hiện tại thực lực thực bận rộn đến hư. Về phần Afea và chủ tế khổ thống, một người không đứng đắn, người kia chỉ giỏi giết chết địch nhân. Khoản chi này, có thể nhận được lương thực. Nhận được lương thực cũng không được a, huống hồ thành trì bảo hộ có mấy chục vạn người, có nhận được bao nhiêu lương thực cũng chỉ đủ dùng hơn tháng là hết sạch. Chúng ta phải tính toán lâu dài. Chát Lơ chưa kịp nói xong, Tô Hiểu đã ngắt lời, đủ cho mấy chục vạn cư dân thành trì bảo hộ dùng ăn, sản xuất thịt ăn không ngừng. Ta đi chuẩn bị tài liệu trận pháp truyền tống cấp giới ngay đây. Chiều hôm đó, trong một kiến trúc dưới lòng đất, sau khi Bu Bung kết nối xong tất cả thiết bị, thử khởi động. Ông! Khí tức sinh mệnh nồng đậm khuếch tán. Dưới sự phối hợp của Ba Ha, nơi này tạm thời bị dị không gian chiếm giữ. Không bao lâu, liền biến thành một khu rừng nguyên thủy tràn đầy sinh cơ. loài tổ chức sinh vật thảm vi khuẩn giống trùng tộc, bao phủ trên mặt đất, nhưng đã khô héo, xem ra là thảm vi khuẩn đã bị bỏ đi. Bất luận nhìn thế nào, thế giới mà Tô Hiểu đang ở, đều là một thế giới có khí tức sinh mệnh nồng đậm, còn có sự tồn tại của trùng tộc. Đồng thời nơi đây còn chưa xuất hiện dấu vết khế ước của trùng tộc chúa tể cấp. Có thể nói là mảnh đất mà trùng tộc nữ hoàng chưa leo lên được vị trí trùng tộc chúa tể, tha thiết ước mơ. Tô Hiểu lấy ra một quả trứng trùng tộc màu tím lớn bằng nắm tay, đặt nó ở gần đó. Theo trứng trùng tộc nở, một tháp xoắn gai cực kỳ mini xuất hiện, đồng thời phát ra khí tức trùng tộc ác ma gai. Điều này khiến người ta cảm giác phản như trùng tộc gai đã ở trong thế giới này. Làm xong những việc này, Tô Hiểu lấy ra một quả trứng trùng tộc màu bạc, đặt nó ở trung tâm trận pháp truyền tống cấp giới, kích hoạt. Chờ đợi gần một giờ, quả trứng trùng tộc màu bạc này cuối cùng cũng có phản ứng. Ông! Ông! Một luồng ba động màu bạc khuếch tán, nhưng vì khoảng cách quá xa, vượt qua cấp độ thế giới, ba động này chỉ khuếch tán ra mười mấy mét rồi tiêu tán. Trong sự thăm dò của nữ hoàng ngân, Tô Hiểu đang ở trong một thế giới thích hợp cho trùng tộc phát triển, lớn mạnh. Nơi đây có trùng tộc bản địa, nhưng khoa học kỹ thuật sinh vật chưa đủ cao. Đồng thời, vị trùng tộc chúa tể gai đã ở trong thế giới này. Trong tình huống này, triệu hồi nàng đến, hiển nhiên là để làm phụ trợ cho vị trùng tộc chúa tể kia. Lần trước làm phụ trợ, nữ hoàng ngân đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Do đó, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trận pháp truyền tống cấp giới hoàn toàn kích hoạt. Từng viên tinh phách linh hồn mà Chác Lơ cung cấp bị tiêu hao. Hơn nửa giờ sau, việc truyền tống cuối cùng cũng kết thúc. Theo ánh sáng truyền tống nhạt dần, mái tóc bạc bay múa. So với vẻ ngoài 9/9 là nhân tộc của gai, nữ hoàng ngân càng giống một nữ hoàng trùng tộc hơn. Nàng chậm rãi bước ra từ ánh sáng truyền tống, đột nhiên, nàng dừng bước chân, quay đầu liền muốn xông về phía thông đạo truyền tống còn chưa đóng lại. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu và nữ hoàng ngân đang quay người muốn chạy trốn, ở vào cùng một vị trí. Tay hắn đặt trên vai nữ hoàng ngân. Ánh mắt nhìn nữ hoàng ngân. Ba ha trên vai hắn nói, nữ hoàng ngân, đã đến rồi, đừng vội đi chứ. Lời nói của ba ha vừa dứt, trận pháp truyền tống cấp giới sụp đổ. Đồng thời để tiết kiệm chi phí, mọi ngụy trang xung quanh bị thu hồi. Chỉ trong nháy mắt, đồng tử của nữ hoàng ngân co lại đến cực hạn. Dạng. Sâu, vượt sâu. Nữ hoàng ngân ngớ người. Nàng là nữ hoàng trùng tộc đúng vậy, trùng tộc là chủng tộc chiến tranh đúng vậy. Vấn đề là, tất cả những điều này dưới vực sâu, thật sự trở nên yếu ớt. Năng lực bạo binh của trùng tộc mạnh. Dưới sự ăn mòn lan tràn của vực sâu, đơn vị chiến đấu của trùng tộc sẽ bị ăn mòn nhanh hơn các sinh vật khác. Bởi vì chúng không có linh hồn độc lập, là vật phẩm tiêu hao của nữ hoàng trùng tộc, là tiền tệ chiến tranh. Và các đơn vị trùng tộc bị vực sâu ăn mòn, nhất định sẽ nhanh chóng bị sinh vật hóa hắc ám. Tổ trùng kiên cố cũng không thể chống lại sự ăn mòn của vực sâu. Đồng thời sau khi bị vượt sâu ăn mòn, tổ trùng thậm chí sẽ bắt đầu sinh sôi sinh vật hắc ám. Ngươi muốn ta giúp ngươi đối kháng sự tồn tại của vượt sâu ở đây. Tô Hiểu không nói gì. Nguyên nhân là, nữ hoàng ngân quả thực đã xem trọng bản thân, nhưng có thể nói thẳng như vậy, quả thực có làm tổn thương lòng tự tôn. Dù sao lần này là lừa đối phương đến, từ đó sản xuất số lượng lớn lương thực. Ngươi chỉ cần trong môi trường an toàn, dùng tổ trùng, chế tạo ra nội tạng tổ trùng có thể bồi dưỡng thịt ăn vô hại, tức là cung cấp thức ăn. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đúng. Nếu đơn giản và an toàn như vậy, vậy ngươi sao không cho con gái của ngươi ở thế giới Vĩnh Quang đến? Tô Hiểu không nói gì. Không phải bị hỏi khó, chủ yếu là hắn quen trầm mặc. Tô Hiểu nhìn nữ hoàng ngân. Nữ hoàng ngân biết, nàng lần nữa đối mặt với sự lựa chọn tin tưởng và bị đánh. Lập tức đưa ta về. Nữ hoàng ngân vô cùng kiên quyết. Thấy vậy, Tô Hiểu gật gật đầu. Điều này ngược lại khiến nữ hoàng ngân cảm thấy ngoài ý muốn. Ca ca ca. Tầng tinh thể lan tràn, cấu thành trận pháp truyền tống diệt pháp. Hơn nữa là trận pháp truyền tống diệt pháp khoảng cách xa được tăng cường. Thấy vậy, nữ hoàng ngân nhớ lại trải qua đáng sợ ngày xưa. Sự phẫn nộ trong mắt nàng, không kiểm soát được bắt đầu trong suốt. Ta làm chuyện này có chỗ tốt gì không? Tô Hiểu lấy ra một tinh thể màu tím trong suốt. Bên trong tinh thể bọc tổ hợp gen trùng tộc hình xoắn ốc, là một loại gen chiến đấu. Vừa nhìn thấy vật này, Ngân Hoàng hậu liền không thể rời mắt. Ngày hôm đó, chưa đến chạng vạng tối, tại trung tâm mỗi con đường của thành phố Tý Hộ đều dựng lên láng gỗ tạm để chia thịt. Quảng trường trung tâm còn có nhiều hơn, khoảng mấy chục nơi. Nhìn từ trên không, vài đại lộ của thành phố Tý Hộ xếp đầy cư dân chờ nhận thịt. Do thành phố Tý Hộ thường xuyên phát lương thực quy mô lớn nên nhân viên làm việc trong nghị viện thành phố hay cư dân đều rất quen thuộc với việc này. Chỉ khác lần này là phát thịt ăn cực kỳ hiếm có, mấy năm, thậm chí lâu hơn mới ăn được một miếng thịt không độc bằng móng tay. Không, là thịt ăn đã qua tăng cường sinh học, giàu dinh dưỡng cần thiết cho nhân loại. Điểm khác duy nhất là số thịt này có loại là thịt chim, có loại là thịt đỏ, tức là mô hình thịt thú. Còn về nguyên liệu cần thiết để tạo ra số thịt này, khoáng thạch năng lượng sinh học mà trùng tộc dùng để sản sinh số lượng lớn có thể chuyển hóa thành thịt tươi. Chỉ có điều, thịt tươi chuyển hóa từ khoáng thạch năng lượng sinh học nhất định có hại, còn thứ Ngân Hoàng Hậu sử dụng là kết tinh năng lượng sinh học sinh ra từ thế giới Vĩnh Quang, chuyển hóa từ lực lượng thế giới thu được tại thế giới Vĩnh Quang. Cũng vì vậy, Ngân Hoàng Hậu mới có thể làm ra loại thịt chất lượng tốt như vậy. Về mặt sản lượng, tổ trùng dưới đại giáo đường u ám hoạt động 1 giờ có thể đáp ứng nhu cầu thịt ăn 2-3 ngày của thành phố Tý Hộ. Hiện tại, đại giáo đường u ám đã trở thành khu vực có lực lượng phòng ngự mạnh nhất thành phố Tý Hộ Đô Găng, không có nơi thứ hai. Người làm nghề chia thịt trong láng gỗ làm việc đẫm mồ hôi. Một số cư dân thành phố Tý Hộ nhận được 1.5 kg thịt ăn, dứt khoát cắn luôn một miếng lớn, không kìm được muốn cắn thêm miếng nữa. Nhưng dưới sự quát tháo của lính vệ thành gần đó, họ chỉ đành hậm hực chạy về nhà nấu chín rồi ăn. Đừng mong đợi cư dân thành phố Tý Hộ có thể kiềm chế khát vọng đói khát và thịt ăn. Bọn họ thực sự đã chịu đựng quá lâu rồi. Một thiếu niên tay siết chặt tiền tệ của thành phố Tý Hộ. Kết quả xếp tới lượt mình, hắn phát hiện hóa ra là phát vật tư miễn phí, chỉ cần chứng minh là cư dân. Nhận xong thịt ăn, thiếu niên hớn hở chạy về khu nhà ngoại thành. Hưng phấn đẩy cửa khoe miếng thịt tươi lớn này, ánh mắt cha mẹ và em gái không phải là vui mừng mà là sợ hãi. Mãi đến khi hắn giải thích nhiều lần, thêm mùi thịt kho của nhà hàng xóm tỏa ra, xác nhận là thật, cả nhà mới nở nụ cười. Hôm nay thành phố Tý Hộ rất náo nhiệt. Dưới ánh hoàng hôn tịch dương, không thiếu nam nữ già trẻ bước chân nhanh nhẹn. Một vài ống khói nhà dân bốc khói xanh. Trên đỉnh đại giáo đường u ám, Tô Hiểu ngồi trên lan can biên giới, nhìn ngọn tháp đuốc trung tâm cao ngàn mét cách vài trăm mét. Biquea, ta chưa từng nghĩ rằng Đô Găng sẽ có bộ dạng như ngày hôm nay, sẽ tốt đẹp như vậy. Giáo chủ bóng tối Chắc Lơ đứng bên cạnh, hai tay đặt trên lan can, cả hai đều được chiếu sáng dưới ánh hoàng hôn. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn gì không? Ba người chúng ta dù liều mình cũng sẽ giúp ngươi đoạt lấy. Chỉ ít. Đừng để ta nhìn thấy vẻ đẹp này, là cảnh đẹp rất nhanh sẽ tan biến. Giáo chủ bóng tối Chắc Lơ nhìn những đứa trẻ ăn no đang vui đùa dưới đường, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười. Tô Hiểu không nói gì, bởi vì hắn đã đạt được mục đích của mình. Chuỗi thao tác này khiến cư dân thành phố Tý Hộ Đô Găng từ u ám không mặt trời vừa chịu đói của tối hôm qua, biến thành có thể hưởng thụ ánh nắng chưa từng thấy, cùng với súp thịt thơm đến mức hận không thể nuốt luôn cả lưỡi. Sự tăng vào cảm giác hạnh phúc khổng lồ này khiến độ hạnh phúc của cư dân Đô Găng trở thành độ hạnh phúc của cư dân thành phố Tý Hộ Đô Găng hiện tại, 100 điểm, trong giới hạn tối đa. Mỗi khi độ hạnh phúc đạt tối đa sẽ kéo dài 5-6 ngày, tiếp theo chắc chắn sẽ có sự sụt giảm. Tốc độ sụt giảm sẽ được quyết định dựa trên nhiều tình huống khác nhau. Mỗi ngày tự nhiên tiếp theo, người có thể nhận được 284 vạn điểm danh vọng thành phố Tý Hộ. Nhắc mới nhớ, giáo sĩ xếp thứ hai ban đầu dường như biết tình hình không ổn, đã từ bỏ tranh đấu tiếp. Còn Aurora ban đầu xếp thứ tư, đã vươn lên vị trí thứ hai, còn khoảng 35 vạn danh vọng thành phố Tý Hộ nữa. Có thể thấy, Aurora lần này đã phải trả giá không nhỏ, thậm chí có giả tâm nhất định, vượt qua đại sư linh hồn. Tuy nhiên, Aurora vẫn chưa biết, cơn ác mộng thực sự của nàng trong bảng xếp hạng tranh đấu lần này vẫn còn ở vị trí thứ ba. Tô Hiểu trở về phòng ở tầng 6 của đại giáo đường. Vừa vào cửa, liền thấy Ba Ha kích động bay tới. Lão đại, ngục tù không gian kia ta đã mở ra rồi. Nghe vậy, Tô Hiểu hứng thú hỏi, mở ra bằng cách nào? Ta đã thử rất nhiều phương pháp, sau đó ta truyền một ít năng lượng cơ thể vào bên trong thì có chút phản ứng. Nhưng lần thứ hai ta truyền năng lượng cơ thể vào thì không có phản ứng nữa, cho nên ta nghi ngờ là vấn đề địa điểm. Trước đây ta ở trên đoàn tàu lãnh chúa, sau đó ta lục soát từng vật phẩm gần đó trên đoàn tàu. Kết quả phát hiện, ngục tù không gian này lại có phản ứng với phong chi nhẫn dùng để mở thế giới vĩnh quang trước kia, tức là thanh mà lão đại ngươi đặt trong tủ trưng bày trên đoàn tàu. Nghe Ba Ha nói vậy, Tô Hiểu càng ngạc nhiên. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng, đó là ngục tù không gian này chẳng lẽ là do nhóm diệt pháp đời trước dùng để giam cầm tồn tại cấp diệt thế hoặc hậu duệ vực sâu khi tiến vào sao? Nghĩ như vậy, sau khi phe diệt pháp bị hủy diệt, phu nhân bò cạp rất có thể từ một con đường nào đó, ví dụ như từ thương hội người lùn, mua được ngục tù không gian. Phe diệt pháp bị hủy diệt, có không ít kỳ vật cuối cùng đều bị thương hội người lùn thu mua. Tuy nhiên có một điểm có thể xác định, thương hội người lùn không phải là người tham gia vào việc hủy diệt phe diệt pháp. chúng vẫn luôn tuân theo nguyên tắc có thể làm ăn với bất kỳ ai, trước kia cũng là đối tác của phe Diệt Pháp. Không gian rung động, Tô Hiểu và Ba Ha đi đến lối vào dị không gian số 1. Tô Hiểu thử dùng phong chi nhẫn trong tay chạm vào cánh cửa không gian phía trước. Cánh cửa kim loại màu xanh đậm từ từ dâng lên. Khoảnh khắc này, Tô Hiểu có thể cảm nhận mọi thứ bên trong lồng giam này, nhưng lại không thể khống chế, và lồng giam này đã dung hợp với dị không gian, trở nên hỗn loạn. Để họ ra ngoài. Lão đại ta thử xem. Ba Ha nhắm mắt, thử điều khiển ngục tù không gian. Không gian hỗn loạn phía trước cuộn trào, không lâu sau quay ngựa. Trí của một phòng giam. Bên trong chính là Delona. Nhìn thấy ánh sáng xuất hiện, Delona quay đầu, không nói hai lời liền chạy ra ngoài. Sau khi nàng thoát ly lồng giam, Ba Ha không thể kiềm chế, hủy bỏ sự khống chế đối với dị không gian này. Không gian xung quanh rung động, Tô Hiểu, Ba Ha, Delona trở về nơi ở tạm thời tại đại giáo đường u ám. Trong phòng, Delona im lặng khác thường, nàng có chút muốn nói lại thôi. Nói đi. Ta muốn đi gặp mẫu thân một mặt. Được. Tô Hiểu lấy ra một cái máy liên lạc, sau khi gọi thông, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, nói, Bi Quay à, có tin tức của muội muội ta sao? Nàng đang ở bên cạnh ta. Nói đi, ta muốn lấy ra cái gì làm thù lao lần này? Người đang ở đại giáo đường u ám Đô Găng, nàng muốn đi gặp mẫu thân chung của các ngươi. Từ từ, ngươi thực sự không muốn thù lao. Không đợi nữ nhi vực sâu nói xong lời, Tô Hiểu đã ngắt cuộc gọi. Hắn nhìn về phía Delona bên cạnh. Sau này không có chỗ nào đi, thì đến đây. Tô Hiểu lấy ra một cái huy chương thư khố. Thứ này hắn còn 14 cái. Có thứ này, liền có thể đi đến thư khố linh hồn. Nghĩ đến, bất kể là Delona hay Aisha đều nguyện ý ở lại đó lâu hơn. Cảm ơn. Delona bỗng nhiên có chút căng thẳng, nàng thế mà nhớ lại cảm giác được che chở khi ở bên cạnh huynh trưởng ngày xưa, chỉ có điều, vị huynh trưởng hiện tại rất nghiêm khắc. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Delona. Delona căng thẳng đến mức cũng bắt đầu nghịch ngón tay. Thấy vậy, Ba Ha nói, đi theo ta đi, tỷ tỷ ngươi cũng sắp đến rồi. Đợi trong phòng chỉ còn lại mình, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên thảm trước lò sưởi. Sau khi đại chiến và chiến thắng chủ thú, hắn cảm thấy những lực lượng đặc biệt tích tụ trong cơ thể, chưa kịp tiêu hóa, tức là điểm tiềm năng chí cao, đang nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng. Hiện tại, cảm giác bùng nổ này ập tới. Hắn bình ổn hơi thở, đi vào trạng thái tĩnh tâm ổn định nhất. Một loại lực lượng hơi quen thuộc, đương nhiên so với lần trước nhiều hơn gấp bội và tinh khiết hơn, dần dần hội tụ, chờ đợi hắn điều động. Vài giờ sau, hắn vừa mở mắt, lập tức nhận được nhắc nhở. Ngươi nhận được 120 điểm kỹ năng ban đầu. Cảm nhận bản thân, lần này tất cả điểm tiềm năng chí cao có thể nhanh chóng tăng cường hiệu quả đã hoàn thành tiêu hao, và thứ nhận được không phải là điểm kỹ năng nguyên sơ như dự đoán, mà là điểm kỹ năng ban đầu mạnh mẽ hơn. Thử tra cứu tài liệu liên quan, Tô Hiểu biết là chuyện gì xảy ra. Điểm kỹ năng nguyên sơ thực ra là phiên bản yếu hơn của điểm kỹ năng ban đầu. Nói chính xác hơn, sau khi điểm kỹ năng ban đầu bị pha loãng thì chính là điểm kỹ năng nguyên sơ. Điểm kỹ năng ban đầu mới là dạng nguyên bản của loại lực lượng này. Nguyên nhân là, cái gọi là hạt nhân nguyên sơ chính là lực lượng ban đầu đỉnh cao của giới tinh giới bị vỡ nát, phân tán đến các giới. Lúc này, khi hấp thụ số lượng lớn hạt nhân nguyên sơ, liền có thể bộc lộ ra lực lượng chân chính. Tôi hiểu nhìn 120 điểm kỹ năng ban đầu này, đột nhiên có một ý tưởng rất táo bạo. Sử dụng nguyên sơ điểm kỹ năng để tăng cường năng lực chỉ làm tăng cường độ kỹ năng, không tăng cấp độ kỹ năng. Đồng thời, ngay cả năng lực đã được tăng lên cấp S bằng hoàng kim điểm kỹ năng cũng có thể được tăng cường thêm bằng nguyên sơ điểm kỹ năng, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Số lượng nguyên sơ chi hạch không nhiều, điều này là tất nhiên, vì đây là tài nguyên có số lượng cố định. Sau khi cường giả sử dụng nguyên sơ chi hạch để tăng cường bản thân, khi họ chết đi, lực lượng đó tiêu tán và năng lượng mà nguyên sơ chi hạch chuyển hóa sẽ quay trở lại. Dưới sự thúc đẩy của lực lượng thế giới, chúng sẽ một lần nữa chuyển hóa thành năng lượng mang đặc tính nguyên sơ chi hạch. Sau đó, những năng lượng này sẽ bay trở lại đỉnh cao của tinh giới, một khu vực không thuộc về mặt vật chất, thậm chí không có khái niệm không gian, và bắt đầu tái cấu trúc ban đầu chi lực ở đỉnh cao tinh giới. Tuy nhiên, vì ban đầu chi lực đã không còn nguyên vẹn từ lâu, năng lượng nguyên sơ chi hạch tụ tập lại, sau khi tinh thể hóa đến một mức độ nhất định, sẽ lại đột nhiên nổ tung và rơi rất ngẫu nhiên xuống các thế giới. Đây là chu kỳ kỳ diệu của nguyên sơ chi hạch trong tinh giới. Số lượng giới hạn của nó là cố định, chỉ có thể tuần hoàn. Còn việc tiêu diệt tất cả những người mạnh mẽ để tất cả năng lượng nguyên sơ chi hạch quay trở lại đỉnh cao tinh giới, cấu thành ban đầu chi lực hoàn chỉnh. Điều này thực ra không có ý nghĩa gì. Việc ban đầu chi lực nổ tung và phân tán là một quá trình tự nhiên, giống như vạn vật trên thế giới có sinh có tử, cây cối khô héo rồi phục hồi. Việc ban đầu chi lực đoàn tụ rồi nổ tung cũng cùng đạo lý này. còn ban đầu điểm kỹ năng chính là nguyên sơ điểm kỹ năng được nén lại ở mức độ cao, thậm chí đạt đến biến chất. Những chí cường khác hiển nhiên sẽ không có lợi thế bất thường như ban đầu điểm kỹ năng, tất nhiên, quy cách thăng cấp của những chí cường khác cũng không bất thường đến vậy. Về tác dụng của ban đầu điểm kỹ năng, hiệu quả tương tự như nguyên sơ điểm kỹ năng. Nó có thể tăng cường năng lực mà không tăng cấp độ, đồng thời có thể tăng cường cả năng lực cấp S. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, ban đầu điểm kỹ năng sẽ nuôi dưỡng và tăng cường năng lực sâu sắc hơn, làm cho năng lực đó phù hợp với đặc tính của người sở hữu hiện tại. Đồng thời, nó làm cho năng lực đó trở nên đặc biệt và mạnh mẽ trong cùng loại năng lực. Tô Hiểu đang suy nghĩ một điều. Từ trước đến nay, hắn luôn cố gắng làm cho bản thân không có điểm yếu, nên năng lực phát triển khá toàn diện. Nhưng đến cấp chí cường rồi, có nên tiếp tục cộng dồn như vậy không? Tô Hiểu cảm thấy, đã đến lúc bắt đầu làm phép trừ. Không có bất kỳ sơ hở nào mới có thể đạt đến chí cường đỉnh phong. Có lẽ điều này không có nghĩa là toàn năng, mà là khả năng đơn lẻ đạt đến mức độ có thể bù đắp được thiếu sót. Nếu vậy, Tô Hiểu có một ý tưởng táo bạo, hắn chuẩn bị dồn toàn bộ 120 điểm ban đầu điểm kỹ năng vào đao thuật tông sư. Được hưởng lợi từ nhiều mặt có thể giúp toàn diện mạnh mẽ, nhưng tập trung vào một điểm duy nhất thì tất nhiên sẽ bất thường đến cực độ. Tuy nhiên, việc sử dụng ban đầu điểm kỹ năng để tăng cường năng lực của chí cường giả vẫn rất hấp dẫn. Chí cường giả bị động sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất tiêu chuẩn đơn vị cấp chí cường, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh cửu tăng lên 10%. Tô Hiểu ước tính, xác suất bỏ mạng ngay tại chỗ khi tăng cường năng lực này quá cao, nên lý trí từ bỏ. Hiện tại, điều duy nhất ngăn cản Tô Hiểu lựa chọn như vậy là hắn đang cân nhắc, liệu nếu làm như vậy, việc ban đầu điểm kỹ năng tăng cường cho một loại năng lực có dẫn đến hắn tử vong ngay tại chỗ hay không? Tuy nhiên, việc tăng cường năng lực hệ diệt pháp từ trước đến nay khiến hắn tự tin rằng, năng lực hệ diệt pháp đã sở hữu trước đây cũng chưa khiến hắn chết, lần này chắc chắn cũng không. Có, không sử dụng 120 điểm ban đầu điểm kỹ năng để tăng cường đao thuật tông sư LV95. Cảnh cáo, việc tăng cường này sẽ có rủi ro tương đối, người cần phải cân nhắc cẩn trọng. Tô Hiểu lựa chọn tăng cường. Một giây sau, một luồng năng lượng thuộc về ban đầu điểm kỹ năng không ngừng tràn vào cơ thể hắn, khiến tai hắn vang lên tiếng oanh minh. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh yên tĩnh. Hắn vẫn ngồi xếp bằng, nhưng dưới thân đã không còn là tấm thảm da thú màu đen, mà là một mặt nước yên tĩnh. Nếu tầm nhìn dần dần được kéo lên, sẽ thấy Tô Hiểu cô đơn ngồi xếp bằng trên mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng nếu tiếp tục kéo cao hơn, đến một mức độ nhất định, khi thân hình Tô Hiểu nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, sẽ phát hiện đây là một cái mâm tròn kim loại khổng lồ, bên trong chứa đầy chất lỏng, đồng thời chất lỏng không ngừng tràn ra ngoài ở rìa. Tiếp tục kéo cao thị giác, chất lỏng rơi xuống hòa vào bóng tối. Một bàn tay khổng lồ chỉ có vài chục ngón tay, ngang nhiên từ trên đập xuống. Bàn tay này hơi mờ ảo, hoàn toàn do vật liệu kết tinh linh hồn cấu thành, ngay khi còn cách Tô Hiểu chỉ mười mấy mét. Tranh. Một vết chém chợt lóe lên. Bàn tay khổng lồ tinh thể linh hồn đang đè xuống đột nhiên dừng lại, lập tức tan rã. Tô Hiểu đột nhiên mở bừng hai mắt. Hắn rất chắc chắn, nơi vừa đi đến là đại điện tông sư được cây hư không chứng nhận, chỉ là không phải khu vực để tiến hành nghi thức tấn thăng. Nơi đó yêu cầu sử dụng một tông sư phía trên mới có thể tiến vào. Tuy nhiên, có thể ngắn ngủi tiến vào đại điện tông sư cho thấy mức độ quan trọng của việc tăng cường đao thuật tông sư lần này bằng ban đầu điểm kỹ năng. Hắn có cảm giác thực lực của mình hiện giờ đã tăng vọt rất nhiều. Hắn kiểm tra năng lực đao thuật tông sư sau khi tăng cường, đao thuật tông sư, LV95, kỹ pháp hạch tâm bị động. Hiệu quả kỹ năng, sát thương vũ khí loại đao giai vị ỏi 760, tăng 600. Phán định lực trảm kích vũ khí loại đao giai vị ỏi 760, tăng 600. Phán định pH. Khí loại đao giai vị ỏi 760, đặc tính mới tăng. Cường độ trảm hồn, 48 điểm, tăng 30 điểm. Tâm nhẫn, 8 viên, tăng 5 viên, mỗi viên tâm nhẫn có thể miễn trừ một lần chết ngay lập tức, phán định chém giết. Đặc tính này có quyền ưu tiên cao. Cứ sau 24 giờ hồi phục một viên tâm đao, cho đến khi tâm nhẫn hồi phục đầy. Năng lực chung cực LV95, cực nhẫn, bạch dạ, cấp chí cường bị động, tăng 500% trảm kích cận chiến. Tin tốt là đao thuật tông sư đã tăng lên một mức độ bất thường. Tô Hiểu ước tính, chỉ riêng một hiệu quả kỹ năng này thôi đã mạnh hơn rất nhiều so với việc đao thuật tông sư được tăng cường lên cấp S bằng phương thức thông thường. Và hiện tại, đây không phải là lựa chọn, mà là phép cộng. Đạt đến mức độ này hiện tại, cộng với biên độ tăng cường tiếp theo từ LV95 lên LVS, tiềm năng giới hạn của đao thuật tông sư đã đạt đến mức độ đáng sợ. Tin xấu là, do đao thuật tông sư được tăng cường mạnh mẽ, cực nhẫn bạch dạ đã thay đổi từ năng lực chủ động thành hiệu quả bị động, tức là biên độ tăng gấp 5 lần ở hiện tại. Điểm biến thái nhất của cực nhẫn bạch dạ chính là điều này. Nếu dùng số liệu trò chơi để hình dung, nó không phải là tăng sát thương cộng thêm, cũng không phải là tăng sát thương nhân, thứ này là tăng sát thương nhân độc lập, tức là sau khi tất cả các hiệu ứng tăng cường cho đao thuật được cộng dồn, tổng thể nó tăng cường 500%. Phán định pH. Khí loại đao giai vị OI 760 mới xuất hiện có thể hiểu đơn giản là, trong cận chiến, lực phá hủy vũ khí của đối phương của Trảm Long Thiểm. Nếu trong trận chiến với chủ thú, đao thuật tông sư có sự tăng cường này, thì giữa chừng trận chiến, vũ khí vực sâu ly sát của chủ thú đã nổ tung, hóa thành mảnh vỡ khắp nơi. Vấn đề hiện tại là, Tô Hiểu chém ra một đao, thể phách của hắn liệu có chịu đựng được không? Hiện tại lực, mẫn, thể thuộc tính của hắn đều đạt đến 1.056 điểm, sinh mệnh giá trị 811 vạn điểm. Điều thực sự đáng mừng là 60% miễn giảm sát thương thường trú. Hắn thật sự không ngờ rằng, đặc tính này, vốn lẽ ra là lớp bảo vệ ngăn cường địch giết chết hắn khi chém giết, lại trở thành phụ trợ cho năng lực tấn công của hắn trước. Có vẻ như, trong thế giới này, việc ảnh đoạn hồn của Tô Hiểu khóa chặt 30% miễn giảm sát thương từ phệ ám hồn hạch là quá quan trọng. Tranh. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra. Hắn nâng cánh tay phải lên, làm động tác muốn chém ra một đao. Ông. Ánh sáng vàng rực rỡ hiện ra trên lưỡi Trảm Long Thiểm. So với hình thức chủ động cực nhẫn Bạch Dạ trước đây, ánh sáng vàng của kỹ pháp lúc này lại có vẻ nội liễm hơn, chỉ bao phủ trên lưỡi đao. Đây không phải là suy yếu, mà là lực lượng ngưng tụ sâu sắc. Kết hợp với luồng hồ quang điện màu xanh lam trào lên trên đao, tạo cho người ta cảm giác Trảm Long Thiểm đã hóa thành trường đao màu kim lam. Tô Hiểu chỉ nâng trường đao, cũng không có ý định thực sự chém ra. Lấy hắn làm trung tâm, không gian trong khu vực vỡ vụn, những vết nứt nhỏ li ti lan tràn. Cửa sổ vỡ phanh một tiếng. An Va, người cho rằng có địch tấn công, nhìn thấy Tô Hiểu trong nháy mắt, cảm thấy nhịp tim mình như muốn ngừng lại, và cũng theo bản năng nói một câu, người nhà, ngươi làm gì vậy? Không phải An Va mất bình tĩnh, mà là Tô Hiểu tùy tiện nhất đao muốn chém, đã lan tỏa ra khí tức kỹ pháp khủng bố đặc biệt xung quanh. Trường đao thu vào vỏ. An Va thở phào nhẹ nhõm, hỏi, ngươi đây là? Năng lực có chút tăng lên. Nghe Tô Hiểu nói vậy, An Va không nói nên lời và bực mình. Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của Tô Hiểu lại khiến nàng quên đi sự im lặng trong lòng trong khoảnh khắc. Ở đây, có nơi nào đủ tối tăm nguy hiểm không? Ở đây, chỗ nào không tối tăm và nguy hiểm? Đối với ta mà nói. Cái này sao, ta nghĩ xem. An Va suy nghĩ một lát, liền nói ra vài nơi, lần lượt là biển Cuồng Mậu, cao nguyên kịch độc, hồ hủ bại. Trong bốn nơi này, biển Cuồng Mậu đã đi qua, không phải nơi Tô Hiểu muốn tìm. Cao nguyên kịch độc cũng không thích hợp, nơi đó gần thành phố Nữ Hoàng. Rừng cực ám. Hồ hủ bại ngược lại có thể, vấn đề là, vượt qua hồ hủ bại chính là lãnh thổ của song sinh vương thành phố Hủ Bại Vương. Hiện tại gia tộc Dukai đang tề tựu tại thành phố Hủ Bại Vương. Chỉ có thể nói, gia tộc Dukai vừa kiêu ngạo lại lý trí. Bình thường cực kỳ kiêu ngạo, nhưng khi đối đầu với diệt pháp giả và phát hiện diệt pháp giả đủ sức chiến thắng chủ thú, liền lập tức tập hợp toàn bộ lực lượng, bày ra trạng thái, hoặc rút lui, hoặc bị cả tộc chúng ta vây giết. Tuy nhiên, qua đó cũng có thể thấy, gia tộc Dukai thực sự bị thế hệ diệt pháp trước đánh trúng không nhẹ. Tư chất cực bội cũng không phải lựa chọn tốt. Ở đó thấy huyện trưởng tường quanh cũng không phải phải tăng thêm sinh răng rắc rất nhiều. Thực lực của Tô Hiểu đã tăng lên vượt bậc. Hắn sẽ không vội vã đến Hủ Bại Vương Thành để tự chiến ngay sau khi tăng thực lực, mà là tìm một nơi yên tĩnh để triệt để nắm vững sức mạnh hiện tại, rồi mới tiến thẳng đến Hủ Bại Vương Thành. Còn về kế hoạch đã định trước, hiện tại đã không còn phù hợp. Tô Hiểu có một kế hoạch thông minh và nhanh chóng hơn, mà sự thông minh này gói gọn trong ba chữ, Trảm Long Thiểm. Đây có lẽ là lý do mà cha xứ luôn cho rằng Tô Hiểu rất khó đối phó, bởi lẽ khi cần liều lĩnh, hắn chưa bao giờ do dự. Afea dường như nghĩ ra điều gì đó, vỗ tay một cái và nói, ngược lại thì có một nơi, sinh vật vượt sâu không thiếu, nhưng cũng không tính là mạnh, trừ khi ngươi có thể dẫn những thứ ở sâu bên trong ra ngoài. Ta biết ngươi có khả năng chống cự vượt sâu đặc biệt cao, nhưng sâu bên trong đó, gần như thông với vượt sâu. Nghe nói thông đạo vượt sâu đầu tiên của thế giới này, chính là ở nơi sâu nhất trong đó. Kìa! Hừ, ta nói một đôi, ngươi chỉ nói một chữ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Afea bước ra ngoài phòng. Nàng sẽ không nói thẳng, sở dĩ không nói ra địa chỉ mà dẫn đường, là vì nàng muốn thưởng thức món đồ uống gọi là trà sữa do đại ung trên tàu lãnh chúa pha rất ngon. Đoàn tàu chạy trên vùng đất hoang tàn đen kịt. Trong toa tàu, Tô Hiểu tìm hiểu về nơi mà Afea nhắc đến. Nơi đó gọi là khu vực tối, còn mờ mịt hơn cả vùng đất hoang bên ngoài, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Theo lời Afea, nếu không ngăn chặn sự lan tràn của vực sâu trên thế giới này, và ánh lạnh lẽo còn sót lại trên bầu trời cũng bị ăn mòn, thì thế giới này sẽ chìm vào bóng tối đến mức như khu vực tối. Biết được những thông tin này, Tô Hiểu có một kế hoạch tiếp theo. Hắn đi vào phòng thuyền trưởng phía sau, ngồi trước bàn thí nghiệm và bắt đầu điều chế một loại dung môi. Nhìn A Mổ, con ngốc này vẫn còn ngáy o, xem ra đang tiêu hóa 32 phần nguyên chất vượt sâu kia. Tóm lại, khí tức ổn định, có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính A Mổ. Là một tông sư dược tề cấp LV99, cộng thêm việc nắm giữ cao cấp vượt sâu học chưa lâu, một phần chất lỏng màu đen đã được điều chế thành công. Tô Hiểu đổ nó vào thiết bị hóa xương đặc chế của bố bố Ung, khởi động. Những hạt nhỏ màu đen bay ra, hắn lập tức đóng lại. 3 giờ sau, đoàn tàu dừng lại. Sau khi xuống xe, một bức tường đá đen hiện ra trước mắt. Bức tường đá đen này, Tô Hiểu đã gặp một lần ở tinh cầu Liệt Dương, do tinh cầu Liệt Dương dựng lên để ngăn cách khu vực vượt sâu. Xem ra, thế giới này ở giai đoạn đầu của sự lan tràn vượt sâu, cũng đã phản kháng. Tiếc rằng, những tộc duệ vượt sâu kia chỉ đứng nhìn, đợi sau khi bức tường đá đen hai mặt của khu vực tối được xây dựng xong, các thành viên gia tộc Dukai đã dễ dàng mở hàng chục thông đạo vượt sâu trên thế giới này. Cũng bởi vậy, ở lối vào bức tường đá của khu vực tối, không có pháo đài tiên phong như ở tinh cầu Liệt Dương. Sau khi xuống đoàn tàu, Tô Hiểu do dự một chút, vẫn cởi bỏ thợ săn đêm cuồng loạn. Nếu có thợ rèn nào đó ở đó, có lẽ sẽ nghiến răng nghiến lợi cảm ơn tổ tông tám đời của Tô Hiểu. Nhìn đôi giày chiến kim loại dưới chân, món đồ thay thế tạm thời này hiển nhiên có vẻ không trụ nổi. Tương tự, hắn cũng cởi bỏ và ném sang một bên. Phía sau, Ba Hà bay tới nhặt lên, mang về đoàn tàu. Trảm Long Thiểm được bỏ trong bao kiếm, cắm ở đai lưng. Tô Hiểu cởi trần, một mình đi về phía lối vào khu vực tối. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương tươi mát sau mưa bay vào xoang mũi. Sự lan tràn của vực sâu không phải lúc nào cũng có mùi thối rữa hay mục nát, mà tùy thuộc vào loại sinh vật bị ăn mòn mà sinh ra mùi hương khác nhau. Bước chân dẫm lên lớp bùn đất mang theo hơi lạnh nhưng tơi xốp. Trần thân, Tô Hiểu có thể cảm nhận được luồng gió đen mang theo hơi nóng thổi tới khi đến gần lối vào bức tường đá đen. Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt. Tô Hiểu cứ thế lặng lẽ đi vào khu vực tối. Trước mắt hắn không còn là màu đen, mà là bóng tối đến mức hư vô. Đối mặt với điều này, hiệu quả trang bị kẻ nuốt chửng đã được kích hoạt đến cực hạn. Trái tim thợ săn cảm giác kích hoạt, cốt lõi bị động khi ngươi chiến đấu trong môi trường đặc biệt duy nhất tương ứng với trang bị này, hiệu quả trang bị sẽ tăng siêu cự lượng và có xác suất lập tức tăng 5 cấp khả năng cảm giác hiện tại, cho đến khi khả năng hệ cảm giác đạt đến LVS sẽ không còn kích hoạt hiệu quả tăng thêm này. Nơi đây chính là nơi có thể phát huy trái tim thợ săn đến cực hạn. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu ở vương quốc cổ long rừng cực tối xưởng thợ săn cuồng loạn, vị thợ thủ công kia đã chế tạo ra trang bị mang tên trái tim thợ săn này là để thâm nhập vào khu vực tối. Tô Hiểu đi chân đất, bước chân thông dong tiến về phía trước. Thông thường, hắn lẽ ra đã bị sinh vật vượt sâu vây công từ sớm, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh. Mặc dù sinh vật vượt sâu ngang ngược tàn nhẫn, nhưng chúng không ngu ngốc. Đối với điều này, Tô Hiểu đã có cách ứng phó. Hắn đi sâu vào khu vực trung tâm của khu vực tối, lấy ra thiết bị hóa xương đặc chế của bố bố Ung, cố định thiết bị kim loại to bằng cái thớt này xuống đất, sau đó khởi động. Đông. Một luồng xung kích bóng tối khuếch tán, khí tức thuộc về nguyên chất vượt sâu lan tỏa ra ngoài. Bên trong này hiển nhiên không phải nguyên chất vượt sâu, mà chỉ có phần dung dịch quan trọng. Có vài giọt nguyên chất vượt sâu, nhưng khí tức tỏa ra lại giống như toàn bộ bình dung dịch của thiết bị hóa xương đều chứa đầy nguyên chất vượt sâu. Hống. Tiếng gầm thét truyền đến từ sâu trong bóng tối. Tô Hiểu nắm lấy chui trảm long thiểm, trường đao ra khỏi vỏ. Từng cặp mắt đỏ tươi, vây công đến từ bóng tối xung quanh. Chúng có hình dáng khác nhau, có con trông giống giả thú, có con là thể lỏng, có con được cấu tạo từ sợi tơ màu đen, có con lại là trạng thái sương mù đen. Trong số các sinh vật vượt sâu này, những con trông giống giả thú màu đen phần lớn là loài dị sinh, số ít là loài nhiễu động, còn những con đen như sợi tơ thì là loài túc sinh, loại sinh vật vượt sâu này kỳ dị nhất. Còn về những sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cũng xuất hiện, nhưng chúng không lập tức vây công lên phía trước. Sức mạnh bành trướng dần dần thức tỉnh trong cơ thể Tô Hiểu. Vua ảnh thanh, LVS, cấp áo nghĩa kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, bị động khi ngươi bị bao vây, và số lượng kẻ địch trong phạm vi 1.000m xung quanh vượt quá 10, cần lực chiến cao hơn mức độ nhất định, khả năng vua ảnh thanh của ngươi sẽ được kích hoạt, khiến ngươi lần lượt nhận được những tăng thêm sau đây. Vua ảnh thanh giai đoạn 1, khi số lượng kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 10, tất cả thuộc tính chính của ngươi tăng lên 45%. Vua ảnh thanh giai đoạn 2, khi số lượng kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 100, tổng lượng giá trị sinh mệnh của ngươi tăng lên 99%, tổng lượng giá trị pháp lực tăng lên 99%, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 96%. Vua ảnh thanh giai đoạn 3, khi số lượng kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 1.000, ngươi có thể thông qua năng lượng đặc biệt của vua ảnh thanh kích hoạt hạch nuốt chửng. Mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch, thông qua việc hấp thu sinh mệnh lực bản nguyên của kẻ địch và chuyển hóa, loại bỏ qua vua ảnh thanh hạch nuốt chửng, ngươi phục hồi 20% giá trị sinh mệnh tối đa, 20% giá trị pháp lực tối đa, 20% giá trị lực lượng cơ bản. Vua Ảnh Thanh giai đoạn 4, khi số lượng kẻ địch xung quanh ngươi vượt quá 3.000, khả năng ma nhẫn của ngươi sẽ luôn ở trạng thái thức tỉnh. Tất cả các đòn tấn công bằng đao thuật của ngươi đều được bổ sung hiệu quả chém giết kẻ địch có giá trị sinh mệnh thấp hơn 1/3. Và sau mỗi lần chém giết kẻ địch, ngươi sẽ nhận thêm một tầng ma linh chiến giáp. Ma linh chiến giáp, sát thương mà ngươi chịu trong một giây, sẽ không vượt quá 25% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi. Phần vượt quá sẽ tiêu hao một tầng ma linh chiến giáp để hóa giải, nếu cường độ tấn công cần hóa giải quá cao, sẽ tiêu hao nhiều tầng ma linh chiến giáp hơn để hóa giải. Nhắc nhở, tất cả các hiệu quả tăng thêm trên đều có thể cộng dồn. Thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của Tô Hiểu, trong thời gian ngắn đều đạt đến 1.531 điểm. Giá trị sinh mệnh tăng vọt lên 1.613 vạn, giá trị pháp lực đạt đến 104 vạn điểm. Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn đến đây để thích ứng với tông sư đao thuật sau khi tăng cấp. Với trạng thái cơ thể như vậy, cho dù cực nhẫn bạch dạ là trạng thái bị động, cũng đủ ổn thỏa. Các sinh vật vượt sâu xung quanh, không vì khí tức cường đại của Tô Hiểu mà lùi bước. Ngược lại, chúng dần dần vây công tới. Oanh! Một con sinh vật vượt sâu dài hàng trăm mét, toàn thân mọc đầy gai xương như lông tóc, hình thể giống như hà mã, lao tới tấn công. Tô Hiểu chém một đao nghiêng lên. Oanh! Không phải tiếng chém, mà là một tiếng nổ điếc tai nhức óc. 1/3 thân thể phía trước của con sinh vật vượt sâu hình hà mã kia, ầm vang vỡ nát, hóa thành từng khối trảm kích lớn bằng viên đường, rơi vãi trên mặt đất như mưa. Máu đen bắn tung tóe, kích thích tất cả các sinh vật vượt sâu xung quanh. Tô Hiểu trong tích tắc đã bị bao phủ. 10 giờ sau, tại lối vào thứ ba của khu vực tối, ba bóng dáng tiến vào. Trong số này, nữ nhi vượt sâu là dễ nhận thấy nhất, bởi vì nàng có tâm trạng tốt nhất. Điều bất ngờ là, Delona tóc bạc, váy đen, cùng Aisha tóc đen, váy trắng, đôi mắt đen nhánh, lại phân thành hai người. Nhìn kỹ phát hiện, cơ thể Aisha hơi mờ. Nữ nhi vượt sâu và Delona thuộc kiểu người lém lĩnh và hoạt bát, cho nên hai người họ đi ở phía trước. Aisha thì lặng lẽ đi phía sau không xa. Muội muội, ngươi thật sự đã nhớ lại ta. Nữ nhi vượt sâu cười rất vui vẻ. Delona dùng sức gãi vào tay nữ nhi vượt sâu. Nàng cười đến nỗi lộ cả răng nanh. Tuyệt quá, chỉ cần vượt qua thông đạo vượt sâu phía trước, chúng ta có thể về nhà tìm mẫu thân. Mẫu thân nhất định sẽ rất vui mừng, chúng ta có thể cùng nhau. Giọng điệu của nữ nhi vượt sâu cứng lại đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Nàng cảm giác được, một luồng máu đen tanh tử dữ dội đang lan tỏa từ phía trước. Điều này khiến nàng lập tức mở ra thị giác vượt sâu mà lẽ ra không nên mở ở đây, tránh mạo phạm đến chủ nhân của nơi này. Cảnh tượng phía trước hiện ra. Nơi lọt vào tầm mắt là vô số tàn chi và vuốt cẩy không rõ ràng. Một số loài dị sinh gần chết, vẫn đang đau đớn giãy giụa. Tiếp tục nhìn về phía trước, một ngọn núi xác chết được cấu tạo từ sinh vật vượt sâu xuất hiện. Bên trong tuy không có sinh vật vượt sâu nào, nhưng là vô số sinh vật vượt sâu. Còn mười mấy con sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt kia, lúc này lại đã chết hoàn toàn. Ngọn núi xác chết cao hàng ngàn mét, thật sự quá kinh ngạc. Điều này dẫn đến, khu vực xung quanh đều trở thành vùng nước cạn chứa máu đen chỉ ngang mắt cá chân. Và trên đỉnh ngọn núi xác chết cao ngất kia, quay lưng về hướng nữ nhi vượt sâu, đứng một bóng dáng cởi trần. Trường đao trong tay đối phương tự nhiên buông thõng xuống, mũi đao vẫn còn nhỏ giọt máu đen. Nhìn cảnh tượng rung động trước mắt, nữ nhi vượt sâu chỉ có một cảm giác, mạnh mẽ, thuần tú. Xong. Trước mắt tuy là một phiến hắc ám, nhưng trong cảm giác của Tô Hiểu, xung quanh lại dị thường rõ ràng. Điều này là bởi vì, trong trận chiến tàn khốc này, năng lực trực cảm vốn phát triển cực chậm của hắn, cuối cùng đã đạt đến cực hạn. Thêm vào hiệu quả của săn bắn chi tâm, nó đã đột phá thêm một bước trên giới hạn này. Trực cảm, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, thu được phạm vi tuyệt đối cảm giác thường trú với đường kính 50 mét. Căn cứ vào đặc tính tự thích ứng của người nắm giữ, thu được vượt sâu thị giác trong phạm vi tuyệt đối cảm giác. Không có tăng thêm lực cảm giác, không tăng thêm độ nhạy cảm, cũng không tăng thêm phán định cảm giác. Chỉ có một tuyệt đối cảm giác. Đây chính là sự mạnh mẽ đơn giản và thuần túy khi thăng cấp chí cường, bởi vì trong vòng tuyệt đối cảm giác, các đặc tính liên quan đến cảm giác như lực cảm giác, độ nhạy cảm, phán định cảm giác, đều được kéo căng. Tuy nhiên, trên đời này không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Là một kỹ pháp chí cường giả, phạm vi cảm giác của Tô Hiểu chắc chắn sẽ không lớn. So với loại cảm giác có phạm vi hơn ngàn mét, nhưng chỉ đạt đến tầng cấp thượng du, Tô Hiểu càng cần loại cảm giác có phạm vi không lớn nhưng lại vô cùng cường hãn này. Cảm giác của Tô Hiểu đột nhiên triển khai hoàn toàn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi không có vật gì trong bóng tối. ở đó xuất hiện một dao động thoáng chốc. Có thứ gì đó cực kỳ bí ẩn muốn trốn thoát. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã đến bên cạnh tồn tại này và túm lấy nó. Chi? Tiếng gào thét đau đớn rung động cả linh hồn truyền ra. Đừng! Vượt sâu đích nữ nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc lo lắng mở miệng. Điều này khiến Delona cảm thấy nghi hoặc. Tô Hiểu đương nhiên không quan tâm đến vượt sâu đích nữ, chuẩn bị giết chết tồn tại bí ẩn đang rình rập mình này, để tránh nó là thuộc hạ của đương đại vượt sâu chi chủ, mật báo cho đối phương. Là muội muội a, muội muội nhỏ hơn của chúng ta. Vượt sâu đích nữ biết lời nói của nàng hoàn toàn vô dụng đối với diệt pháp giả kia, bởi vì muội muội kia đã bị bóp miệng phun ra vết máu trong suốt. Cho nên lời nói này của nàng là nói với Delona bên cạnh. Mắt Delona trừng lớn mấy phần, nàng dường như muốn mở miệng nhưng nhất thời không biết xưng hô thế nào, cuối cùng dứt khoát dùng cách quen thuộc nhất, huynh trưởng đại nhân, kia cái tự như là muội muội của ta, hình như là tới đón ta. Delona nghiêng đầu nhìn vượt sâu đích nữ, vượt sâu đích nữ gật đầu như gà mổ thóc. Tay Tô Hiểu không dùng lực nữa, đánh giá tồn tại vượt sâu trong giống sứa xanh nhưng có bộ mặt nhân cách hóa này. Sau khi buông tay, tồn tại vượt sâu này mềm hoặc trượt xuống khỏi tay hắn, rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, nó suýt chút nữa khóc. Cảm nhận duy nhất là thế giới bên ngoài thật đáng sợ, nó về sau sẽ không bao giờ rời khỏi vượt sâu nữa. Tô Hiểu dẫm lên những cái đầu sinh vật vượt sâu chồng chất thành hình bậc thang, đi xuống khỏi núi thi hài. Khi đi ngang qua vượt sâu đích nữ, hắn dừng bước, mặt không biểu cảm nhìn vượt sâu đích nữ. Ý tứ rất rõ ràng, nếu muội muội của lão hữu Lucifer sau khi tiến vào vượt sâu có nguy hiểm, thì vượt sâu đích nữ cũng không cần tiếp tục tồn tại. Vượt sâu đích nữ hiển nhiên đã hiểu, lập tức nói, chúng ta là đi gặp mẫu thân, không nguy hiểm. Tô Hiểu không nói chuyện, hướng ra ngoài tuyệt ám khu đi đến. Đợi hắn đi xa sau, vượt sâu đích nữ nhìn bóng lưng hắn, đối với Delona nói với giọng cực kỳ hâm mộ, có một huynh trưởng cường đại như vậy làm chỗ dựa, thật tốt a, đừng cảm khái, muội muội chúng ta đây là sao, nó sao cứ khạc nước mãi vậy. Delona ôm lấy cô em sứa, thần sắc có chút lo lắng. Kia không phải nước, là máu. Thật là, tên khủng bố như vậy, người không có việc gì lại gần hắn làm gì. Tay vượt sâu đích nữ thò vào lỗ đen đột nhiên xuất hiện, bắt đầu tìm kiếm bên trong. Tỷ tỷ, người đang tìm gì vậy? Dược tề, muội muội là sinh linh thể, dược tề hồi phục có ích cho nàng. Hừ, ta không phải sinh linh thể, không dùng được dược tề, không thường mang theo, thứ đó quá quý. Ta có. Delona lấy ra một bình dược tề hồi phục, bắt đầu cho cô em sứ uống. Thấy vậy, vượt sâu đích nữ càng hâm mộ chỗ dựa vừa cường đại lại là dược tề sư hàng đầu này. Đi ra khỏi tuyệt ám khu, Tô Hiểu cảm thấy thế giới bên ngoài vốn mờ mịt lại ngoài ý muốn sáng tỏ. Đây không phải ảo giác, mà là do năng lực trực cảm tăng lên đến cực hạn gây ra. Hắn cũng không cố ý triển khai cảm giác, bởi vì vòng cảm giác đường kính 50 mét hiện tại đang ở trạng thái thường trú, tự nhiên như trái tim sẽ đập vậy. Đoàn tàu khởi động, Tô Hiểu dựa vào chiếc sofa đơn thoải mái. Trận chiến này nhìn như là nghiền ép bạo sát bằng thanh ảnh vương đao thuật tông sư sau khi tăng cường, nhưng kỳ thực nguy hiểm cũng không thấp. Theo thời gian trôi đi, sinh vật vượt sâu xông ra từ thông đạo vượt sâu càng lúc càng mạnh. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện, đó là trong tình huống nhận nhiệm vụ vượt sâu chết chi giao phó, xác suất rơi bảo rương khi giết chết bất tử bất diệt sinh vật vượt sâu cực thấp. Ngoài trừ lợi nhuận thợ săn kim tệ nhất định, không có lợi nhuận giết chết khác. Tuy nhiên, lần này thôn phệ được lượng năng lượng bản nguyên bất tử bất diệt sinh vật vượt sâu bằng 2 phần ma linh nguyên chất. Lần trước giết chết thú chủ, sau khi thôn phệ năng lượng bản nguyên vượt sâu này, Tô Hiểu đã tăng thêm 60 vạn điểm sinh mệnh giá trị và 11 điểm kháng tính vượt sâu, còn nhận chi ma linh tăng 240 điểm cường độ ma linh. Với cường độ ma linh 2164 điểm hiện tại của nhận chi ma linh, cường độ linh hồn 1500 điểm của Tô Hiểu không thể áp chế được. Nhưng từ lần trước cánh tay phải hắn hấp thu một phần lực lượng bản nguyên của vượt sâu chi chủ đời trước, hắn phát hiện cường độ ma linh cao gấp mấy lần hiện tại hắn cũng áp chế được. Ngươi sinh mệnh giá trị tối đa vĩnh cửu tăng thêm 12 vạn điểm. Ngươi kháng tính vượt sâu vĩnh cửu tăng thêm 2 điểm. Vẫn là chia theo tỷ lệ 4-6. Xem ra thu được lượng lớn điểm kỹ năng hoàng kim, thành đào chi ma linh đã hoàn toàn ăn quá no. Sau đó, kế hoạch độc chiếm ma linh nguyên chất dùng để tăng cơ sở sinh mệnh giá trị phải tăng tốc tiến độ. Sau khi thăng cấp chí cường, Tô Hiểu trừ thông qua tăng thuộc tính thể lực chân thực, cùng với phệ ma thể chất ra, đã không thông qua các phương thức khác để tăng sinh mệnh giá trị. Nguyên nhân rất đơn giản, thăng cấp chí cường mới khiến sinh mệnh giá trị hỗn tạp của hắn trở nên thuần túy. Cảm giác loại lực lượng sinh mệnh này hợp thành một khối, thực sự quá tốt và quá quan trọng. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện, lần này hắn bạo sát trước thông đạo vượt sâu, trực tiếp giết đầy tiến độ hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu chết chi giao phó. Nhiệm vụ vượt sâu chết chi giao phó. Cấp độ khó, LV98. Số lần nhiệm vụ đưa ra, 1 lần. Tóm tắt nhiệm vụ. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 300%. Phạm trù nhiệm vụ, bất kỳ thế giới nào bên trong. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi từ bỏ sẽ vĩnh viễn mất tư cách nhận lại nhiệm vụ này. Tô Hiểu Thử đưa ra nhiệm vụ này. Ngươi đã lựa chọn đưa ra nhiệm vụ vượt sâu chết chi giao phó. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 300%, đơn lần cực hạn. Vì tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là đơn lần cực hạn, ngươi có thể chọn 3 loại phần thưởng trong các phần thưởng nhiệm vụ sau. 1. Bí bảo vượt sâu, 9 kiện. 2. Bí bảo nguyên tố, 15 kiện. 3. Mảnh vỡ thời không thạch, siêu lượng lớn. 4. Bí bảo ngẫu nhiên, thu được 40 kiện bí bảo vượt sâu hoặc bí bảo nguyên tố. 5. Quyền hạn xin kho tàng cây hư 06, giảm giá 80%. 3 và 4 là phải chọn. Còn về phần thưởng 5, Tô Hiểu xin xem xét tài liệu liên quan để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Theo một nghĩa nào đó, cái này có chút giống cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện có giới hạn. Giới hạn phạm trù là những gì có trong kho tàng hiện tại của cây hư không. Ngươi thu được mảnh vỡ thời không thạch 8.580 viên. Ngươi thu được bí bảo vượt sâu 1 kiện. Ngươi thu hoạch được nguyên tố bí bảo 39 kiện. Ngươi thu hoạch được hư không chi thụ tàn khố thân thỉnh quyền hạn 8 chiếc. Quả nhiên, giống như Tô Hiểu dự đoán, nhiệm vụ vượt sâu này về mức độ ngẫu nhiên của vượt sâu bí bảo và nguyên tố bí bảo không liên quan đến vận khí, mà chủ yếu dựa vào mức độ thùy thanh vượt sâu và lực lượng thân cận nguyên tố. 1.428 điểm lực lượng thân cận nguyên tố này của Tô Hiểu có vẻ đã mang lại lợi ích. Hắn quan sát chiếc huy chương hình cây trong tay, thử kích hoạt nó. Ngươi đã kích hoạt hư không chi thụ tàn khố thân thỉnh quyền hạn trước khi hoàn thành việc thân thỉnh tài nguyên và thanh toán lực lượng thời không, huy chương quyền hạn này sẽ không bị tiêu hao. Ngươi cần đưa ra yêu cầu thân thỉnh vật tư mới có thể tiến hành công chứng ở bước tiếp theo. Tô Hiểu cân nhắc, lựa chọn đưa ra yêu cầu thân thỉnh trang bị bá chủ được xếp đầu tiên. Trang bị này hiện đang ở trong tàn khố. Ngươi cần thanh toán 852000 ounce lực lượng thời không để hoàn thành việc đổi trang bị này, do sử dụng tàn khố thân thỉnh quyền hạn. Ngươi cần thực tế thanh toán 681600 ounce lực lượng thời không. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu đã có nhận thức mới về sức mạnh của trang bị bá chủ, hay nói đúng hơn là về những trang bị bá chủ xếp trong top 100 và top 10. Với giá lên tới 852000, sức mạnh của nó chắc chắn đạt đến mức đáng kinh ngạc. Chiếc hư không chi thụ tàn khố thân thỉnh quyền hạn này là 8 chiếc, vậy có nghĩa là còn có những hư không chi thụ tàn khố thân thỉnh quyền hạn tốt hơn nữa. Có thể đạt đến 5 chiếc, 3 chiếc, thậm chí 1 chiếc. Tô Hiểu thử thân thỉnh, mua một món trang bị bá chủ xếp trong top 10 phù hợp với mình. Trang bị này hiện đang ở trong tàn khố. Ngươi cần thanh toán 852000 ounce lực lượng thời không để hoàn thành việc đổi trang bị này. Nhìn thấy lời nhắc tương tự, ánh mắt Tô Hiểu hiện lên sự khác biệt. Trang bị bá chủ mạnh nhất này hóa ra lại rất phù hợp với hắn. Suy nghĩ lại, trang bị bá chủ mạnh nhất rất có thể có sức mạnh và tính ứng dụng cực cao. Hắn đổi yêu cầu thân thỉnh, chuyển sang một món trang bị bá chủ xếp trong top 50. Trang bị này hiện đang ở trong tàn khố. Ngươi cần thanh toán 135.000 ounce lực lượng thời không để hoàn thành việc đổi trang bị này, do sử dụng tàn khố thân thỉnh quyền hạn, ngươi cần thực tế thanh toán 108.000 ounce lực lượng thời không. Quả nhiên, việc lọt vào danh sách xếp hạng của trang bị bá chủ là một bước đột phá về chất lượng. Tô Hiểu suy tư, thử liên tiếp vài lần thân thỉnh khác nhau. Tiếp theo là lời nhắc, loại thân thỉnh này mỗi ngày nhiều nhất có thể thực hiện miễn phí 10 lần. Hiện tại chỉ còn 2 lần cuối cùng. Vật phẩm này hiện đang ở trong tàn khố. Ngươi cần thanh toán 10.890 ounce lực lượng thời không để hoàn thành việc đổi vật phẩm này, do sử dụng tàn khố thân thỉnh quyền hạn, ngươi cần thực tế thanh toán 8.712 ounce lực lượng thời không. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu hủy bỏ lần thân thỉnh này. Hắn tận dụng cơ hội lần thứ 9, tùy tiện thử xem có thể đổi ra tỉnh lại chi bia mảnh vỡ hay không. Kết quả là, trong tàn khố hư không chi thụ, thật sự có tỉnh lại chi bia mảnh vỡ. Trước đó hắn nhận được một khối từ sa đọa chi mẫu, một khối từ bò cạp phu nhân. Hiện tại lại có cơ hội kiếm được một khối nữa. Nếu như tiếp theo không có gì ngoài ý muốn, tàn khố thân thỉnh quyền hạn 8 chiếc này sử dụng như vậy cũng không tệ. Lời nhắc, hư không chi thụ ngươi đã đưa ra yêu cầu chấp nhận lại nhiệm vụ vượt sâu, giao phó tử vong. Kiểm tra thấy ngươi đã 2 lần hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu, giao phó tử vong, và trong đó có 1 lần đạt đến 300% mức hoàn thành tối đa. Do biểu hiện xuất sắc của thợ săn, mức độ danh vọng của ngươi tại hư không chi thụ sẽ được đề cao đáng kể. Đàn công chính. Công chính thất bại. Danh vọng hiện tại hư không chi thụ. Đàn phán định lại. Phán định thất bại. Dựa trên quy định ban đầu, đang xác định. Xác định hoàn thành. Thợ săn ngươi có danh vọng tại hư không chi thủ kém nhất trong lịch sử, đồng thời có thành tích hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu, giao phó tử vong cực kỳ xuất sắc và tích cực. Do tình huống này, hư không chi thủ không thể ban cho ngươi bất kỳ phần thưởng có lợi nào. Xác định hoàn thành. Ngươi nhận được quyền miễn trừng phạt của hư không chi thủ. Giai vị vĩnh cửu O1. Rõ ràng, trong phán định của hư không chi thủ, Tô Hiểu là một trường hợp rất phức tạp. Hắn vừa là thợ săn tồi tệ nhất với danh vọng, cần phải triệt tiêu, lại vừa là thợ săn xuất sắc hoàn thành hai lần nhiệm vụ vượt sâu, giao phó tử vong, cần được chú ý trọng điểm và ban thưởng. Dưới phán định mâu thuẫn này, mới đưa ra quyền miễn trừng phạt của hư không chi thủ. Giai vị vĩnh cửu 2. Giải thích đơn giản là, trong các phán định tiếp. Theo của hư không chi thủ đối với Tô Hiểu, quyết định cưỡng chế xử tử sẽ được mặc định hạ cấp thành xử phạt nghiêm trọng mặc định hạ cấp thành nhắc nhở cảnh cáo mặc định hạ cấp thành không có chuyện gì xảy ra. Đối với Tô Hiểu với danh vọng tại hư không chi thủ, đây không nghi ngờ là một loại bảo hiểm. Lời nhắc, kiểm tra thấy ngươi đã lần thứ 3 chấp nhận nhiệm vụ vượt sâu, giao phó tử vong. Cơ chế phần thưởng và bảo vệ của nhiệm vụ này đã bị đóng lại. Nhiệm vụ vượt sâu, giao phó tử vong. Độ khó, LV98. Số lần đưa ra nhiệm vụ, 2 lần. Tóm tắt nhiệm vụ, tiêu diệt ít nhất một bất tử bất diệt sinh vật vượt sâu cấp chí cường và một vượt sâu tộc duệ cấp chí cường. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ để phán định lợi ích cuối cùng. Lời nhắc, cách tính mức độ hoàn thành nhiệm vụ này là, khi ngươi tiêu diệt thành công một đơn vị mục tiêu, tăng thêm mức độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với mức độ nguy hiểm của đơn vị mục tiêu ở 45% mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện có làm mức độ hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm lần này. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 0%. Ban đầu chỉ cần là bất tử bất diệt sinh vật vượt sâu là được, giờ lại cần thiết phải là cấp chí cường mới đạt yêu cầu. Đối với điều này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Đây dù sao cũng là một nhiệm vụ có thể chấp nhận lặp lại. Lão đại, chúng ta đi đâu? Thành phố Hủ Bại. Không sai, Tô Hiểu muốn đi chiến đấu với đám vượt sâu tộc duệ. Với năng lực của Thanh Ảnh Vương, hắn không sợ nhất chính là bị số đông kẻ địch bao vây tiêu diệt. Chắc chắn, dưới sự tập trung của gia tộc Dukai, thành phố Hủ Bại đã được phòng ngự vững chắc như thùng sắt. Giờ phút này, bên trong thành phố Hủ Bại, tại nghị sự sảnh của Song Tử Vương Điện. Người ngồi ở vị trí thủ tọa hôm nay không phải là Song Sinh Vương ngồi ở vị trí thứ hai. Tâm phúc của hắn, Thánh Kỵ Sĩ Monipi, rõ ràng lộ ra vẻ bất mãn, nhưng trên vương tọa là nghị viện trưởng Ugubaya, không ai có thể nói gì. Bò cạp nhỏ, đây là mức giá cao nhất mà ta có thể đưa ra. Nếu ngươi vẫn không hài lòng, thì ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghị viện trưởng Ugubaya mang ý cười mở lời. Bò cạp phu nhân có vẻ như đang do dự, nhưng thực tế, nàng đã sớm hài lòng với mức giá mà nghị viện trưởng Ugubaya đưa ra. Về nguồn gốc của bình cổ long bí dược này, nàng đã sớm chuẩn bị chu đáo. Muốn bán thứ này cho nghị viện trưởng, đương nhiên không thể nói đây là do diệt pháp giả điều chế. Điều này không chỉ khiến giá bị ép xuống mức thảm hại, mà còn kéo theo nhiều phiền phức hơn. Huống hồ, nàng đã thông qua tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng nhờ Hiệp hội Dược sư hư không kiểm tra, dược tề này không có vấn đề gì. Hơn nữa, trong cảm nhận của bò cạp phu nhân, đây chính là thứ nàng đoạt được từ diệt pháp giả đó. Nói chính xác hơn, đó là cái giá mà diệt pháp giả đó phải trả để hoàn thành kế hoạch hèn hạ tấn công nàng. Có phải là trình độ của Hiệp hội Dược sư không đủ? Không thể kiểm tra ra sự bất thường của cổ long bí dược? Đương nhiên không phải. Trước hết phải rõ một điểm, đó là đối với tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng mà nói, hợp tác với gia tộc Dukai quan trọng hơn, hay mối quan hệ với Hiệp hội Dược sư quan trọng hơn? Đáp án dùng mông nghĩ cũng biết. Cuối cùng, gia tộc Dukai là một khối u ác tính mạnh mẽ, danh tiếng quá thối. Cho nên, khi áo thuật Vĩnh Hằng tin giao lại bình bí dược này, liền nói rõ với các lão dược tề sư bên Dược sư công hội rằng đây là từ gia tộc Dukai gửi tới để giám định. Ban đầu, Dược sư công hội không muốn tham gia chuyện này, nhưng từ chối mặt mũi áo thuật Vĩnh Hằng tin thì không tốt. Họ nghĩ, dù sao cũng chỉ là giám định, không tiếp xúc trực tiếp với tộc duệ vượt sâu, thế thì làm cũng được. Kết quả, vị lão dược sư kia nghiên cứu xong liền phát hiện, thủ pháp điều chế tinh diệu đáng kinh ngạc này, cùng với kiến thức dược tề học cao thâm, sao lại quen thuộc đến vậy? Vị lão dược sư vỗ đùi, trời ạ, đây chẳng phải là thánh diễm sao? Nửa giờ sau, vài vị lão dược sư nắm quyền trong dược sư công hội bắt đầu bàn bạc chuyện này trong mật thất. Lần trước tại buổi tụ hội dược sư, áo thuật Vĩnh Hằng tinh, trình độ dược tề học của Tô Hiểu hoàn toàn nghiền ép vài vị lão dược sư của dược sư công hội. Lẽ ra hắn có thể thể hiện một màn hùng hổ trang bức, nhưng Tô Hiểu lại không làm vậy, ngược lại còn nể mặt lẫn nhau. Mấy lão dược sư đều là nhân tinh, sau đó mới đưa đến dược sư công hội. Thánh diễm huy chương, huy chương dược tề đại sư. Cái danh dự này, trước hết xây dựng trên thực lực và năng lực, sau đó mới là sự công nhận lẫn nhau. Sau khi nghiên cứu cổ long bí dược, vài vị lão dược sư xác định thứ này không chỉ đơn giản là có vấn đề, mà là khủng bố. Tuy nhiên, họ thông qua áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, trả lời cho gia tộc Dukai là, bí dược này không có vấn đề. Còn về việc nếu sau này thật sự có vấn đề thì làm thế nào? Hay mà không có lúc sai lầm. Đến lúc đó, dược sư công hội sẽ trịnh trọng xin lỗi bằng lời với gia tộc Dukai. Trong sảnh nghị viện, phu nhân bọ cạp đã cảm nhận được ánh mắt ngày càng nguy hiểm của nghị viện trưởng. Nàng lấy cổ long bí dược ra, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Hiển nhiên, dưới góc nhìn của người ngoài, đây là bí bảo mà phu nhân bọ cạp chuẩn bị dùng để kéo dài tính mạng khi phục sinh ở vực sâu. Lần này bị diệt pháp giả cướp sạch, nàng cần gấp một khoản tài sản khởi động để xoay sở, nên mới lấy kỳ trân bí bảo này ra. Nó thuộc về ngươi. Nghị viện trưởng Ugubaya tiếp nhận dược tề, trong mắt là ngọn lửa gần như không thể kìm nén. Nó cảm nhận được sự tẩm bổ bản nguyên sinh mệnh đậm đặc có trong bình dược tề này. Nghị trưởng đại nhân. Nghị trưởng đại nhân. Phu nhân bọ cạp đột nhiên thấy hơi không ổn, bởi vì lão già bất tử mà nàng luôn đề phòng kia, thế mà ngay tại đây đã mở niêm phong của cổ long bí dược, đổ thứ này vào miệng, thậm chí tham lam lè lưỡi liếm láp trong bình thuốc. Cuối cùng, dứt khoát nuốt chửng cả bình thủy tinh. À. Nghị viện trưởng Ugubaya phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Làn da trên mặt nó lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường hồng nhuận thêm vài phần. Những đốm lão nhân bắt đầu nhạt đi, đôi mắt đục ngầu sáng lên vài phần. Nghị trưởng đại nhân. Phu nhân bọ cạp thăm dò mở miệng. Nàng đột nhiên cảm giác việc nhận được bình cổ long bí dược này hình như, dường như, có lẽ là bị tính kế. Sự thật đúng là như vậy. Ngay khoảnh khắc nghị viện trưởng Ugubaya chạm vào cổ long bí dược, bình dược tề này, nó chắc chắn phải uống. Đã không còn là vấn đề nó có muốn hay không. Điều này đương nhiên là do hư không dị tồn tại ẩn giấu trong bí dược gây ra. Từ một góc độ nào đó mà nói, Tô Hiểu đang có sự hợp tác ăn ý chưa từng có với hư không dị tồn tại này. Ta, rất tốt, cực kỳ tốt, quá tốt, ha ha ha. Nghị viện trưởng Ugubaya cười lớn một tiếng. Tác dụng phụ, giảm vĩnh cửu 85% oi 350 điểm thuộc tính ý chí lực hiện tại, đồng thời cứ mỗi 2 giờ trong mỗi ngày tự nhiên sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực. Nếu phán định không thông qua, sẽ tiến vào trạng thái tà ác vui vẻ, vĩnh cửu giảm 1% ý chí lực, 3% giá trị lý trí, 5% nhận thức bản thân. Tà ác vui vẻ có thể phát động liên tục. Cảnh cáo, nếu thuộc tính ý chí lực hiện tại là âm, việc tiếp xúc và phát động tà ác vui vẻ sẽ tự động chuyển hóa thành tà ác khoái cảm, vĩnh cửu giảm 50 điểm thuộc tính ý chí lực, 5% giá trị lý trí, 10% nhận thức bản thân. Không thể không nói, thuộc tính ý chí lực của nghị viện trưởng Ugubaya thật sự rất cao. Uống cổ long bí dược mà không bị gục ngay tại chỗ. Dù vậy, thuộc tính ý chí lực của nghị viện trưởng Ugubaya cũng giảm xuống rất thấp. Chính vì thế, trong lần phán định ý chí lực đầu tiên, hắn đã thành công tiến vào trạng thái tà ác vui vẻ. Mỗi tộc duệ vượt sâu, khi sinh ra đều có đặc tính tội lỗi riêng. Giống như đặc tính tội lỗi của thú chủ là kiêu ngạo, đặc tính tội lỗi của phu nhân bọ cạp là ghen ghét. Tuy nhiên, theo sự trưởng thành của tộc duệ vượt sâu, chúng sẽ thoát khỏi tội lỗi ban đầu này. Đây cũng là biểu tượng cho việc tộc duệ vượt sâu có thể rời khỏi vượt sâu. Còn đặc tính tội lỗi ngày xưa của nghị viện trưởng là sắc dục. Nụ cười trên mặt nghị viện trưởng Ugubaya dần trở nên kỳ lạ. Sau khi mở to mắt, hắn tình cờ nhìn thấy Ác Hào đang ngồi đó, khoanh tay, toàn thân thịt mỡ lớp lớp. Đột nhiên, nghị viện trưởng cảm giác, Ác Hào nhìn. Cũng có phong vận còn sót lại. Nhận thấy ánh mắt của nghị viện trưởng, Ác Hào bỗng dưng rùng mình lạnh toát không rõ lý do. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn tàu của lãnh chủ dừng lại. Vẫn chưa đến hồ thối nát, nhưng một tòa đại thành rộng lớn đã hiện ra trước mắt. Nhìn ra xa, là khí tức mục nát lơ lửng trên cao, nơi đó chính là hồ thối nát. Đây hiển nhiên là một tòa thành phố sống dựa vào hồ thối nát. Đây không phải là vương thành hồ thối nát, thậm chí không có cổng thành hay phòng ngự. Cổng vòm của tường thành mở toang, như thể hoan nghênh mọi người đến. Con người, tộc tinh linh, tộc cự nhân ra vào cổng thành. Họ ăn mặc khác nhau, nhưng trong ánh mắt đều có một loại cuồng nhiệt khó hiểu. Tô Hiểu xuống tàu. Hắn xác định, nhiệm vụ nhánh. Thượng cổ thần lực tương ứng với 4 vị thiên thần của chúng thần điện, chính là ở trong tòa đại thành này. Thậm chí, chúng là những kẻ thống trị nơi đây. Bước vào thành nội, vẻ mặt cuồng nhiệt của người đi đường càng rõ ràng hơn. Dù đã gầy trơ xương, họ vẫn bận rộn vận chuyển thứ gì đó vào thành nội. Quan sát một lát, Tô Hiểu hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Những con người, tộc tinh linh, tộc cự nhân này là những kẻ bị thối nát từ vương quốc tinh linh, nữ hoàng thành, dung hỏa thành, Chỉ là, khi bị thối nát, họ còn bị đóng dấu tín ngưỡng. Điều này khiến họ làm việc không mệt mỏi. Có vẻ như gia tộc Dukai đang hợp tác với bốn vị thiên thần, đồng thời mưu đồ một loại thứ gì đó giống nhau. Tiến dọc theo đại lộ, Tô Hiểu thi thoảng lại thấy những con người hoặc cự nhân chết vì kiệt sức bên đường. Không ai giúp họ thu nhặt thi cốt, bởi vì sau khi chết, họ sẽ dần bị thuật thức dưới toàn bộ đại thành hấp thụ huyết nhục, hóa thành một bộ xương trắng không mục nát. Càng đi dọc theo đại lộ về phía trước, xương trắng dưới chân càng nhiều. Đến cuối cùng, dứt khoát là mặt đường được lát bằng những bộ xương trắng đã phong hóa một nửa. Cuối cùng, Tô Hiểu dừng bước trước một tòa thần điện kim loại màu vàng cao 100 mét. Một cánh cửa khổng lồ cao hàng chục mét, mở đôi, chặn đường Tô Hiểu. Tô Hiểu đẩy cửa bằng hai tay. Cùng với vài sợi bụi bay xuống, cánh cửa kim loại mở ra trong tiếng cành cạch, mãi cho đến khi mở được một khe hở rộng hơn 1 mét. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào thần điện. Trên thần tọa cao vút bên trong thần điện, song song có 4 cái thần tọa dựng cao. Cái ở giữa cao nhất, 2 cái bên trái thấp hơn một chút, cái ở ngoài cùng bên phải thì thấp nhất. Mỗi thần tọa đều cao hơn 10 mét, có thể thấy thể hình của 4 vị thiên thần. Vị thiên thần ở vị trí chủ tọa, khi ngồi đó đã cao 10 mấy thước. Đứng dậy chắc chắn còn kinh người hơn. Một tay nó đặt lên mặt nạ ở bên mặt, như thể đang nghỉ ngơi. Phát giác có kẻ xâm nhập, đôi mắt nó mở ra, 4 con mắt có đồng tử màu vàng tối. Như thể nhìn xuống một con kiến hôi, nhìn Tô Hiểu. Lại là, lũ kiến, ngôn ngữ của chúng thần. Vị thiên thần ở vị trí chủ tọa bị quấy rầy giấc ngủ say, hiển nhiên có vẻ không vui. Điều này đương nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tô Hiểu. Hắn đảo mắt nhìn 4 vị thiên thần phía trước, thong dong rút trường đao bên hông ra. Cánh cửa kim loại phía sau lưng, bị huyết khí của hắn ầm ầm đóng lại. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là, ta hơi gấp thời gian, 4 người các ngươi, cùng lên đi. Trong chúng thần điện, tứ đại thần chỉ, ấm ma chi thần, thiên không nữ thần, phơ mát, chú vũ chi thần, mộc tháp, và tử nguyệt nữ thần, tha pa miết, đang an tọa. Ám thần ngồi ở vị trí chủ tọa, là vị thần mạnh mẽ chủ về bóng tối và sự thôn phệ. Tương truyền, hắn đã nuốt chửng một phần sức mạnh của các thần linh thuộc kỷ nguyên đầu tiên. Cần biết rằng, sự đáng sợ của các thần linh thời bấy giờ không hề thua kém 3 bá chủ, Cổ Long, Thái Dương và Lĩnh Chủ. Ám thần có khí tức mạnh mẽ nhất, chỉ cần an tọa trên thần tọa, không gian xung quanh đã gợn sóng từng lớp, đó là sự áp chế từ khí trường của hắn. So với hắn, Tử Nguyệt nữ thần, vị thần có thần tọa thấp nhất, khí trường yếu hơn một đoạn. Tên sâu kiến to gan. Tử Nguyệt nữ thần khoanh 4 cánh tay lên tay vịn thần tọa. Mỗi cánh tay của nàng có rất nhiều ngón tay, và trên mỗi ngón tay đều có những lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Vĩ đại ám chi thần chủ, hãy để ta nghiền nát tên sâu kiến này. Tử Nguyệt nữ thần bay lơ lửng từ thần tọa xuống. Nghe cuộc đối thoại giữa tứ đại thần, Tô Hiểu hơi sững sờ. Đã bao lâu rồi hắn không gặp những sinh vật thần linh kiêu ngạo như vậy? Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, nếu là những thần linh có kiến thức, làm sao có thể công khai hợp tác với tộc vượt sâu? Điều này khiến hắn xác định rằng, những thần linh lớn mạnh trong thế giới bị vượt sâu xâm nhập này chắc chắn có thực lực phi thường, nhưng lại thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài. Tử Nguyệt nữ thần trôi nổi đáp xuống, mỗi cử chỉ của nàng đều toát lên sự thanh nhã pha lẫn lười biếng. Ngươi, hãy sinh trưởng đi, vui vẻ, không kiềm chế, hãy sinh trưởng đi. Tử Nguyệt nữ thần mỉm cười, một ngón tay chỉ về phía trước. 3. Một luồng ba động lặng lẽ khuếch tán. Một giây sau, Tô Hiểu cảm giác sinh mệnh lực của mình trở nên cực kỳ hoạt động, như muốn phát triển bùng nổ. Tuy nhiên, do cơ số sinh mệnh lực gốc của hắn quá lớn, lực lượng âm u này chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Oanh! Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước mặt Tử Nguyệt nữ thần, vùng đao chém xuống. Điều này khiến Tử Nguyệt nữ thần suýt bật cười. Nàng không hiểu sao tên tộc thô lỗ này lại có thể thăng cấp chí cường, hoàn toàn không biết cách dùng sức mạnh thế giới để trói buộc và phá hủy vạn vật. Trường đao chém xuống, ý nghĩ trong đầu Tử Nguyệt nữ thần bỗng dừng lại. Nàng cảm thấy một luồng phong áp khủng khiếp ập đến, không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ đòn tấn công này. Cảm giác nguy hiểm điên cuồng cảnh báo khiến thần sắc nàng trở nên dữ tợn. Mấy cánh tay phía dưới theo bản năng nâng lên, lực lượng thần chức của nàng nhanh chóng ngưng tụ, cấu thành lực lượng ánh trăng đậm đặc, hóa thành lớp phòng ngự như chiến giáp bạc, hiện ra trên cơ thể nàng. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, Tử Nguyệt nữ thần lập tức biến mất tại chỗ, từ vị trí ban đầu bay ngược về phía bức tường chúng thần điện phía sau, để lại vệt máu bạc lớn văng tung tóe trên đường đi. Khụ khụ. Tử Nguyệt nữ thần đầy người đầy mặt máu bạc, bị trên bức tường chúng thần điện. Phải nói rằng, thần điện này được chế tạo để các thần linh giáng lâm có chất lượng đỉnh cao, đã mấy kỷ nguyên rồi mà vẫn chịu được đòn này. Cứ Tử Nguyệt nữ thần đang hấp hối, vừa thốt lên từ này, lại cảm thấy phong áp ập đến lần nữa. Cảnh tượng này đương nhiên bị ám thần, thiên không nữ thần và chú vũ thần nhìn thấy. Sự uy nghiêm của ba vị thần lập tức bao trùm toàn bộ chúng thần điện. Từng luồng năng lực trói buộc, ăn mòn, áp chế, chấn động thần trí. Đột ngột giáng xuống Tô Hiểu. Nhưng sau đó, tất cả đều vô dụng. Căn bản không thể ngăn cản kỹ pháp tông sư như Tô Hiểu. Hắn đột ngột tiến đến trước mặt Tử Nguyệt nữ thần đang hấp hối, dùng tay trái mang theo Hắc Vương bao cổ tay chụp lấy đầu nàng. Tử Nguyệt nữ thần hét lên thảm thiết. Tô Hiểu kéo mạnh nàng từ trên tường xuống. Tử Nguyệt nữ thần cao hơn 10 mét, lúc này lại bị Tô Hiểu cao hơn 1m8 túm lấy mái tóc rắn. Trường đao ngang nhiên chém ngang qua, dễ dàng cắt đứt cổ Tử Nguyệt nữ thần. Thông thường, vết thương như vậy hoàn toàn không thể uy hiếp được một thần linh như Tử Nguyệt nữ thần. Nhưng đây là đòn trảm hồn của kỹ pháp tông sư tam trọng. Trường đao chém qua, để lại vết chém màu bạc trong không khí. Miệng của Tử Nguyệt nữ thần phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, nhưng tiếng gào thét đột nhiên dừng lại. Tô Hiểu tung chiếc đầu khổng lồ trong tay ra, dùng nó để chặn các lời nguyền ập đến. Mặt đất dưới chân nứt toát, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc này, thiên không nữ thần và chú vũ thần đột nhiên hiểu được thế nào là sợ hãi. Thật ra ám thần cũng vậy, nhưng hắn không biểu lộ ra chút nào, mà động chân nộ. Hắn giơ tay lên, bóng tối ngay lập tức bao trùm thần điện. Tô Hiểu biến mất ở dây trước, dây sau đã đứng trên vai chú vũ thần cao mười mấy mét. Hắn đưa chân đá nghiêng một cách tự nhiên về phía đầu chú vũ thần. Đông. Chú vũ thần đột nhiên di chuyển ngang tại chỗ, đâm sầm vào bức tường bên cạnh. Mặt nạ của nó vỡ vụn, lộ ra hàm đầy răng nanh và chiếc lưỡi dài thè ra. Nó bị cú đá nghiêng này, đầu lưỡi dài cũng vô lực rũ xuống, giống như lưỡi của con mèo cưng vừa bị thiến, thuốc tê còn chưa hết tác dụng. Nhận thấy các loại năng lực hệ thần linh có hiệu quả quá nhỏ đối với Tô Hiểu, thiên không nữ thần rút ra cây thương kiếm đặt trước thần tọa. Vũ khí này giống như đại kiếm pha với trường thương, nửa trước là đại kiếm, nửa sau là cán thương. Ám thần đương nhiên cũng phát hiện ra, các năng lực hệ thần linh vốn luôn thuận lợi giờ lại như mất đi hiệu lực, uy lực chỉ còn 10 phần 1. Từng cây chù y gai đen nhánh dài mấy mét hiện ra sau lưng hắn. Tô Hiểu chỉ nghiêng người đã né tránh các cây chù y gai đen nhánh ập tới. Ngay sau đó, hắn lần nữa xuất hiện trên vai chú vũ thần. Điều này khiến từng con mắt của chú vũ thần trừng lớn bằng chậu rửa mặt, trong mắt hình tròn đều rung rẩy. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản đòn tấn công ập tới. Một cú đá thẳng hướng vào bên cạnh đầu nó. Gần như cùng lúc, thiên không nữ thần chỉ về phía trước, để lộ thương kiếm phát ra ánh sáng vàng. Một năng lực của nàng là có thể đổi vị trí với mục tiêu đang đứng trên mặt đất ngay lập tức. Nàng xác định làm vậy có thể cứu chú vũ thần, nhưng vấn đề là, tiếp theo thì sao? Nàng sẽ đối mặt với đòn tấn công khủng khiếp đó. Và với tên tộc càng khủng khiếp hơn đó. Bành! Đầu chú vũ thần, như trái dưa hấu vỡ vụn, nổ nát bét. Thân thể khổng lồ của nó đâm vào tường, sau đó vô lực đổ xuống. Bóng tối, cái chết, tiếng thần linh. Ám thần buông thõng những xúc tu đen như cánh tay, nâng tay phải lên, ngón trỏ có móng tay sắc nhọn như giả thú chỉ về phía Tô Hiểu. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Tô Hiểu dừng lại, nhưng sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn đã đến trước mặt ám thần. Huyết yên pháo. Ám thần nghiêng đầu tránh huyết yên pháo, đồng thời từng cây chù y gai đen nhánh tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên không. Vừa lúc thiên không nữ thần từ phía sau tấn công tới, nhưng lại xui xẻo. Đương, đương. Thiên không nữ thần chém bay hai cây chù y gai bóng tối, những cây còn lại bị ám thần kiểm soát tan rã. Nhưng điều này cũng dẫn đến việc Tô Hiểu đã đến trước mặt ám thần. Nhẫn đạo đao thí. Tô Hiểu chém nghiêng một đao, hô một tiếng, huyết sắc thất liên chém ra, bên trong còn điểm xuyết những tia lửa. Ám thần bị thí chém qua, trên thân thể xuất hiện từng vết chém song song nghiêng lên trên, có đến mấy chục vết. Thần huyết văng tung tóe. Do chênh lệch về kích thước cơ thể, Tô Hiểu nhảy lên. Nhẫn đạo đao. Cực. Lúc này, đối diện, ám thần dù không muốn cứng rắn chống đỡ đao này, nhưng hắn không có lựa chọn. Hoặc là cứng rắn chống đỡ, hoặc là thử né tránh, nhưng cảm giác của một thần linh nói cho hắn biết, thử né tránh đòn chém của kỹ pháp tông sư ở trình độ này, kết cục chắc chắn còn thảm hơn cứng rắn chống đỡ. Đại kiếm bóng tối cấu thành ngay lập tức, năm cánh tay của ám thần đều nắm lấy chuôi kiếm. Khoảnh khắc này, hắn dùng toàn bộ lực lượng thần linh của mình, thông qua năng lực thôn phệ bóng tối, chuyển hóa thành sức mạnh cơ thể vô song. Hắn chuẩn bị đánh bay tộc nhân loại này ra khỏi chúng thần điện, sau đó mở phòng ngự của thần điện này, dựa vào thời gian tranh thủ được để chạy trốn. Hắc ám đại kiếm giao chiến cùng trường đao. Đông. Mặt đất trong thần điện nổ tung, hắc ám và huyết khí giao phong. Một giây sau, Tô Hiểu bay ngược về mặt đất, nửa ngồi xuống. Đối diện hắn, ám thần ầm vang đụng vào thần tòa phía sau, lồng ngực xuất hiện vết chém khủng khiếp, tuôn ra lượng lớn thần huyết màu đen. Năm cánh tay của nó, bốn cái đã đứt lìa, cái còn lại, như bị lưỡi đao cứa nát chỉ còn cốt cách, nắm lấy thanh hắc ám đại kiếm còn lại. Do chịu lực chém quá kinh khủng, thần tòa dưới ám thần vỡ tan thành mảnh kim loại, khiến nó bị ép đổ. Ám thần toàn thân chết lặng, đồng tử giữa trán run rẩy kịch liệt. Nó không thể hiểu nổi, chỉ là một nhân tộc, dù chí cường, sao lại có sức chém kinh khủng đến vậy? Nó từng giao đấu với kỹ pháp tông sư, cũng từng giao đấu với đao thuật tông sư, nhưng chưa từng có ai có sức chém khủng khiếp như thế. Hơn nữa, nhát đao vừa rồi dường như không phải là tuyệt sát cấp độ năng lực. Nhưng ám thần không biết, sự chồng chất của vô số kỹ năng bị động, cộng thêm sát thương vũ khí loại đao giai vị OI 760, phán định lực chém vũ khí loại đao giai vị OI 760 và năng lực bị động cực nhận bạch dạ với phương thức phát triển chém thường thành đại chiêu, cuối cùng tạo nên sự kinh khủng này. Tranh. Tí tách. Trường đao chém qua, đầu khổng lồ của ám thần bị chém nghiêng. Hàng chục con mắt của nó dần trở nên ảm đạm. Thần huyết màu đen nhỏ xuống theo mũi đao. Tô Hiểu quay người, nhìn thiên không nữ thần, người đã ngừng tấn công sau khi ám thần gục ngã. Khoảnh khắc này, thiên không nữ thần đối mặt với Tô Hiểu, theo bản năng lùi lại một bước. Nàng đột nhiên muốn nói điều gì đó. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khiến thiên không nữ thần từ sợ hãi chuyển sang cuồng nộ. Tất cả cánh tay nàng đều nắm lấy thương kiếm màu vàng. Đương. Trường đao giao chiến với thương kiếm màu vàng. Tất cả cánh tay của thiên không nữ thần đều rung lên, nhưng nàng đã chặn lại thành công. Điều này khiến nàng nheo mắt lại. Năng lực thống ngự địa thần cho phép nàng duy trì trọng lực khủng khiếp trên thương kiếm. Đương. Trường đao lại giao chiến với kiếm thương màu vàng. Trên khuôn mặt trắng của thiên không nữ thần xuất hiện từng vệt máu. Nguyên nhân là, trong lần giao chiến này, thần binh nàng chế tạo bằng trọng kim tại Dung Hỏa Thành đã vỡ tan thành mảnh vụn. Lực chém khiến một số mảnh vụn sắc nhọn sượt qua mặt nàng, thậm chí có mảnh găm vào cổ họng. Kiếm thương bị vỡ nát. Đây là mức độ uy hiếp vũ khí trong tay kẻ địch sau khi đao thuật tông sư được tăng cường. Nhắc lại, chiến đấu với kỹ pháp tông sư cũng khá tuyệt vọng. Dùng năng lực áp chế không thể áp chế được, dẫn đến không thể xuất hiện những cảnh như chí cường khác, hay vị chí cường cách không đối oanh, thậm chí thi triển một số lực lượng quy tắc hệ thống tinh giới. Vấn đề là, loại lực lượng này có sát thương đối với kỹ pháp hình có thể phách mạnh, nhưng xa không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này dẫn đến việc bị kỹ pháp hình áp sát là điều khó tránh khỏi. Và 99% chí cường giả đều cực kỳ thiện chiến, không sợ cận chiến, thậm chí, hệ thống cận chiến của mỗi người bọn họ không thua kém nhiều so với kỹ pháp hình. Vấn đề là, đối mặt với Trảm Long Thiểm có độ sắc bén cực kỳ đáng sợ dưới sự gia tăng của đao thuật tông sư và các loại năng lực bị động, lấy thân thể chống chịu rõ ràng là hạ sách. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Chí cường nào mà không có một vũ khí cấp trân bảo hiếm thấy? Có thể cận chiến vài hiệp, nhưng vũ khí cấp hiếm thấy trong tay bỗng nhiên bị chém vỡ, đây rõ ràng không phải là điều mà tâm lý và cơ thể có thể chấp nhận. Nhận đạo đao lư. Ngân phong phiêu giật chém qua. Trong tình huống này, thiên không nữ thần toàn thân run rẩy do bị năng lượng kỹ pháp ăn mòn, không có cơ hội dùng ra bất kỳ năng lực nào. Phốc suy. Vài cánh tay bay ra. Thiên không nữ thần một tay chụp xuống mặt đất, muốn để đại địa nổi giận, đánh bay nhân tộc đáng sợ này. Cực nhận thế giới. Tranh. Tiếng chém sắc bén lại có cảm giác kim loại bỗng chợt hiện. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, cực nhận lĩnh vực hình cầu xuất hiện, chỉ tồn tại trong nháy mắt. Nhìn qua, chỉ là màu sắc không khí xung quanh trở nên đậm hơn, cách vài cm lại có một điểm sáng chém lóe lên cỡ hạt gạo. Bàn tay chụp xuống của thiên không nữ thần ngừng lại. Nàng như hóa thành pho tượng, sau đó, thân thể nàng như đường phương, ầm vang phân tán ra. Thần huyết lan tràn trên mặt đất. Trận chiến này căn bản không phải bốn thiên thần vây công Tô Hiểu, mà là đơn phương nghiền ép. Hay nói đúng hơn, đây là sức mạnh của việc tăng 120 điểm kỹ năng ban đầu vào năng lực đao thuật. Nếu dùng để phát triển toàn diện, Tô Hiểu cũng có thể thắng trận chiến này, nhưng chắc chắn sẽ không nghiền ép như vậy. Ở phía trước thần tọa vỡ nát, chú Vũ Thần, người mà đầu mới tái sinh đến một mức độ nhất định, năng lượng kỹ pháp màu vàng trong cơ thể vẫn còn loạn xạ, vẫn cảm thấy thân thể run rẩy. Một cước đá nghiêng, một cước thẳng đạp, vậy mà không giết chết thần linh chí cường này, chỉ có thể nói, đến cấp độ hiện tại, tam trảm hồn thực sự quá hữu dụng. Nếu không, muốn giết chết ám thần, thiên không nữ thần, tử nguyệt nữ thần vừa rồi, chắc chắn sẽ tốn nhiều công sức hơn. Thảo nào, thời đại thứ hai, nhóm người mạnh mẽ kia lại kiên kỵ Grim Geryon đến vậy. Nhưng cũng có chút vấn đề, đó là không chọn đoạn hồn ảnh vào phệ ám hồn hạch. Sử dụng đao thuật mạnh mẽ hiện tại, thực sự sẽ làm bản thân bị thương ở một mức độ nhất định. Còn trong tình huống trảm hồn hồn hạch, trảm hồn hồn hạch có cường độ trảm hồn 50 điểm, Đao thuật tông sư là 48 điểm cường độ trảm hồn, linh hồn bảo thạch là 12 điểm cường độ trảm hồn, chịu sự gia tăng của cường độ linh hồn bản thân. Như vậy, cường độ trảm hồn của Tô Hiểu đã tích lũy đến 110 điểm. Đát, đát, đát. Tô Hiểu bước đi trên vũng máu trong thần điện. Điều này khiến chú Vũ Thần, người đang nửa nằm trên mặt đất, chỉ có thể dùng hai cánh tay tàn phế kéo bản thân, sợ hãi dịch chuyển về phía sau. Tô Hiểu lấy ra mảnh tượng vàng hỏi, thứ này, ở đâu? Ba ác, phốc phốc đáp ác, ngôn ngữ của chúng thần cổ xưa hơn. Chú Vũ Thần mở miệng bằng ngôn ngữ của chúng thần. Tô Hiểu nhíu mày, hắn không hiểu. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một lọ nhỏ thần huyết màu vàng, thử kích hoạt vài giọt thần huyết màu vàng bên trong. Một lát sau. Ba. Dao động màu vàng khuếch tán, váy dài trắng mềm mại với dải lụa vàng bay phấp phới, cùng với hạt ánh sáng màu vàng. Nữ thần may mắn giáng lâm. Có vẻ, nàng lại một lần nữa tìm lại thể diện của một thần linh, xuất hiện không còn qua loa như trước. Biquea, ngươi tìm ta. Nữ thần may mắn vừa nói đến đây, sắc mặt cứng đờ. Nguyên nhân là, không xa đó, đầu của ám thần bị chém làm đôi, vẫn trừng mắt, chú Vũ Thần nắm lấy cổ họng đang phun máu, ánh mắt đầy oán độc. Tử Nguyệt nữ thần thì thi thể phân tán. Thiên Không nữ thần còn thảm hơn, biến thành hình dạng đường phương đều đặn phân tán trên một vùng thần huyết lớn. Nữ thần may mắn nuốt nước bọt. Nàng đã nghĩ đến thực lực đáng sợ của người hợp tác với diệt pháp giả này, nhưng không ngờ lúc này đã khủng bố đến vậy. Nàng hỏi, đây đều là ngươi làm? Không, chúng nó đi đường không cẩn thận, ngã. Ờ được rồi, ta tin. Vậy ngươi lần này tìm ta là? Phiên dịch nó nói gì? Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ vào chú Vũ Thần, người trên người có mấy vết chém, toàn thân bị đóng hàng trăm cây nhân từ chi thứ khổng lồ, tất cả đồng tử đều run rẩy kịch liệt. Khục. Nữ thần may mắn bước tới, nói với chú Vũ Thần, ngươi khỏe, ngôn ngữ hư không? Bố bố uông. Ba hà. Kẻ linh. Hay thật, bảo nàng phiên dịch chú Vũ Thần nói gì, nàng lại một câu hư không ngữ lưu loát. Nữ thần may mắn lập tức ý thức được vấn đề của mình, nói, ngươi khỏe, ngôn ngữ cổ thần. Ngươi khỏe, ngôn ngữ tà thần. Ngươi khỏe, ngôn ngữ thần linh. Không được rồi, nó có phải linh trí chưa mở không, sao lại không hiểu ta nói gì? Nữ thần may mắn tỏ vẻ bất lực. Bà Hà nói, có khả năng nó nói là ngôn ngữ của chúng thần. Bốn vị thiên thần này, dường như rất sùng bái chúng thần. Vậy xong rồi, ta không hiểu ngôn ngữ thần linh cổ xưa như vậy. Chờ chút. Nữ thần may mắn nghĩ đến điều gì đó, nàng nhắm mắt lại, ấn tay xuống khoảng không bên cạnh. Làn sóng vàng khuếch tán, không lâu sau liền có hồi đáp. Vẫn là thần linh thân mật giáng lâm, vị thần linh này có mái tóc trắng sữa dài xõa tung, mu bàn tay trắng nõn có vân vàng nhạt mờ. Đôi mắt kim hồng sắc kia dường như có thể nhìn rõ vận mệnh của tất cả mọi người. Không sai, đó là bạn thân của nữ thần may mắn, nữ thần vận mệnh. Thấy cảnh tượng trong thần điện, nữ thần vận mệnh trong lòng rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi, xin hỏi tìm ta có việc gì? Ngươi hiểu chúng thần ngữ, đương nhiên sẽ tạm thời phiên dịch. Được. Nữ thần vận mệnh không hỏi bạn thân vì sao lại làm thế. Thấy vậy, Tô Hiểu ném một khối mảnh vỡ tượng vàng cho nữ thần vận mệnh, hỏi nó, đồ vật này ở đâu? Nữ thần vận mệnh lúc này chuyển đạt câu hỏi của Tô Hiểu. Chú Vũ Thần cười lạnh một tiếng, nói vài lời. Nữ thần vận mệnh phiên dịch, nó nói, các ngươi đều là ti tiện ngu xuẩn, vĩnh viễn đừng mơ tưởng có được bí bảo còn sót lại của các vị thần. Các ngươi là lũ kiến tham lam lại ngu xuẩn. Nghe bản dịch này, Ba Hà thậm chí còn dùng cánh nâng trán cười, đại tỷ, chửi chúng ta phải lời rồi, không cần phiên dịch. À, nữ thần vận mệnh dường như hiểu ra, kỳ thực nàng nghĩ ngợi nghịch ngợm là, không phiên dịch ra, chẳng phải chính nàng cũng bị mắng. Chỉ có thể nói, không hổ là bạn thân chí cốt của nữ thần may mắn. Còn muốn hỏi gì nữa? Tranh. Lời của nữ thần vận mệnh vừa dứt, một vết chém đã xẹt qua đầu chú Vũ Thần, đường máu nghiêng dần hiện ra. Nữ thần may mắn và nữ thần vận mệnh đều ngẩn ra. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng Kẻ Liên, bắt được rồi sao? Kẻ Liên gật đầu, bắt được rồi, đồ vật ngươi muốn ở dưới đáy hồ hủ bại. Không sai, Tô Hiểu chưa từng trông cậy chú Vũ Thần sẽ nói ra vị trí của tượng vàng. Điều hắn muốn chỉ là chú Vũ Thần cần đề cập đến tượng vàng để tiến hành giao tiếp ngôn ngữ ở mức độ nhất định, đây cũng là lý do tìm đến nữ thần may mắn. Chỉ cần chú Vũ Thần đề cập đến tượng vàng, Kẻ Liên, người có hệ nhân quả cực mạnh, sẽ ngay lập tức lấy đó làm tuyến nhân quả để tìm ra tượng vàng. Còn về việc dự đoán hoặc bói toán tượng vàng, một kỳ vật còn sót lại của các vị thần có giá trị tương đương, cần phải trả cái giá bói toán khá lớn điều đó rõ ràng không phải là thứ Kẻ Liên sẵn sàng chấp nhận. Thần huyết của nàng không có ô nhiễm gì cả, là thù lao cho hai ngươi. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ vào Thiên Không Nữ Thần. Làm xong những điều này, hắn kích hoạt danh hiệu Thợ Săn Thần. Thợ Săn Thần. Hiệu quả danh hiệu 1, hồi quy nguyên lý, cốt lõi ở bị động sau khi đánh chết đơn vị hệ thần linh, sẽ đoạt lấy thần hồn của nó và tiến hành trở về nguyên thủy để làm cho thần hồn đó trở về hình thái ban đầu. Nhắc nhở, thần hồn là dẫn xuất của hệ thống tinh giới, hình thái ban đầu tức là trạng thái mạnh nhất của thần hồn đó. Thần hồn tiếp theo sẽ được kế thừa qua nhiều đời, nếu mức độ phù hợp giữa người kế thừa và thần hồn kế thừa không đủ, và chiếm giữ thần vị đó trong thời gian dài, sẽ dẫn đến thần hồn đó bị suy yếu, thoái hóa, nhiễu loạn. Hiệu quả danh hiệu 2, miệng gia thần, bị động có thể lưu trữ nguyên sơ thần hồn thu được và cũng có thể giao phó cho người khác. Số lượng lưu trữ tối đa, 0, 5 cái. Tô Hiểu trước hết đi đến trước thi hài ám thần. Một tay hư nắm, lượng lớn đường nét màu đen từ thi hài ám thần dâng lên, hướng về tay hắn tụ lại. Không lâu sau, đã tạo thành một viên thần hồn u ám, đây là ám ma thần hồn. Có thể thấy, thần hồn này đã được kế thừa rất nhiều lần, bên trong có ký ức linh hồn tạp nham và hỗn loạn. Tô Hiểu hai tay hư nắm thần hồn này, năng lực hồi quy nguyên lý của danh hiệu Thợ Săn Thần kích hoạt. Từng tia sáng đỏ rực lan tràn từ tay hắn ra, dung nhập vào ám ma thần hồn bên trong. Ông. Lượng lớn tạp chất từ thần hồn bốc hơi, đồng thời còn có lượng lớn lực lượng tinh giới, chìm vào viên thần hồn này. Người thu hoạch được ám dạ thần hồn. Thần hồn tượng trưng cho bóng tối, màn đêm, nuốt chửng, giấc ngủ ban đêm, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Trời biết thần hồn này đã được kế thừa thế nào mà trở thành ám ma thần hồn xấu xí như vậy, nhưng nó vẫn là thần hồn có 4 chức năng. Cần phải biết, đa số thần hồn chỉ có 3 chức năng. Thần hồn này nhất định có thể bán được giá không tồi. Có sự khởi đầu này, Tô Hiểu đi đến trước thi hài Thiên Không Nữ Thần, bóc ra thiên không thần hồn màu xám tro. Hồi quy nguyên lý lại lần nữa kích hoạt, từng tia sáng lan tràn từ tay hắn ra, chìm vào thiên không thần hồn bên trong. Một lát sau. Ông. Các loại tạp chất bị bài trừ khỏi thiên không thần hồn, làm cho nó hóa thành màu xanh thẳm thuần khiết. Người thu hoạch được khải địch thần hồn. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Thiên không thần hồn khải địch thần hồn, hai thứ này có quan hệ gì? Xem xét chức năng thần linh của khải địch thần hồn, Tô Hiểu biết là thế nào? Chức năng của thần hồn này là may mắn, nhìn rõ, đại địa, bầu trời. Ôi trời, cái này đã thoái hóa bao nhiêu lần rồi. Nhưng cũng khó trách, Thiên Không Nữ Thần Chí Cường có thể sử dụng năng lực hệ đại địa. Đi đến trước thi hài chú Vũ Thần, trải nghiệm giống như mở blind box này khiến nữ thần may mắn, nữ thần vận mệnh, Bu Bông, Ba Ha, Kẻ Liên đều vây quanh. Vẫn là bóp thần hồn trước. Chú Vũ thần hồn tụ lại trong tay Tô Hiểu. Hồi quy nguyên lý kích hoạt. Tiếng ông vang lên, lượng lớn tạp chất bị loại bỏ khỏi chú Vũ thần hồn. Lần này bài trừ nhiều hơn. Khi nó vẫn còn hơi mờ, nhắc nhở xuất hiện. Người thu hoạch được một vũ thần hồn. Chức năng thần linh của một vũ thần hồn là vận mệnh, lôi, mưa chi ân ban. Cái này còn khoa trương hơn cả Thiên Không Nữ Thần, dứt khoát truyền thừa thần hồn hệ thân mật ban đầu thành hệ ác thần. Dừng bước trước thi hài thiên thần cuối cùng. Lần này dùng hồi quy nguyên lý làm ra cái gì, đều không đáng bất ngờ. Theo Tô Hiểu hai tay hư nắm Tử Nguyệt thần hồn và kích hoạt hồi quy nguyên lý, lượng lớn tạp chất hỗn loạn tuôn ra từ thần hồn này. Vài phút sau, một viên thần hồn màu bạc trắng rơi vào tay Tô Hiểu. Người thu hoạch được Kiểu Nguyệt thần hồn. Chức năng thần linh của Kiểu Nguyệt thần hồn là sinh linh thân hòa, thực vật sinh trưởng, lực lượng ánh trăng. 4 viên thần hồn trạng thái ban đầu vào tay. Dường như ám dạ thần hồn có 4 chức năng là đáng tiền nhất, nhưng trong mắt Tô Hiểu, không phải vậy. Lần này hắn có thể nói là vận khí bùng nổ, 3 viên thần hồn hệ thân mật còn lại mới là bảo vật. Khải địch thần hồn hoàn toàn có thể bán cho chiến đấu thiên sứ Amori của Thiên Khải Nhạc Viên. Xem chức năng thần hồn, may mắn, nhìn rõ, đại địa, bầu trời, cái này hoàn toàn phù hợp với thứ Mori thích nhất. May mắn không cần nói. Trong chức năng đại địa, bầu trời, đại địa rõ ràng là rất phù hợp với sở thích đào mỏ. Còn về nhìn rõ, cái này phải để Mori tự mình phát triển. Có thể phù hợp với hai chức năng đã vô cùng tuyệt vời. Kiểu Nguyệt thần hồn thì có thể bán cho sứ đồ Nguyệt. Về phương diện sinh linh thân hòa, thực vật sinh trưởng, lực lượng ánh trăng, chỉ có sinh linh thân hòa phù hợp với sứ đồ Nguyệt. Nhưng đây là thần hồn, tương đương với lối tắt dẫn đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, điều này đòi hỏi năng lực tiền tệ đủ mạnh mới có thể đi lối tắt. Tô Hiểu tin rằng, Mori và sứ đồ Nguyệt, vì hai viên thần hồn này, nhất định sẵn lòng đập nồi bán sắt gom tiền. Lộ tuyến biến cường này thật sự là quá phù hợp với các nàng. Còn một vũ thần hồn có phù hợp với hao muội hay không, đối phương hẳn là có thể mua. Dù sao có thêm vận mệnh, hao muội không may mắn không phải là một ngày hai ngày. Tuy rằng Amu đã uống 32 bình nguyên chất vượt sâu, nhưng lợi nhuận của ba viên thần hồn này hoàn toàn có thể bù đắp lại. Nói cách khác, tài nguyên để nâng ba pháp tông sư lên tối đa, đã có một phần tin tức. Tuyệt đối đừng xem thường tài lực của ba chị em Thiên Khải ở trạng thái đập nồi bán sắt. Đặc biệt là Mori, nàng không chỉ có mỏ ở một thế giới nào đó, còn có số lượng cổ phần nhất định của ngân hàng minh giới. Trong số những thế lực giàu có nhất tinh giới, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đứng đầu, sau đó là Thương Hội Người Lùng, thứ ba là ngân hàng khổng lồ, và thứ tư chính là ngân hàng minh giới. Thế ép, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, các vị độc giả thứ lỗi. Hết chương 4772. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.